Mà trừ tức giận, hắn trong lòng càng tràn đầy áy náy. Nếu như không phải là bởi vì hắn duyên cớ, Lưu Phỉ Phỉ vì sao còn như bị cái này loại không ngông thai hương, gặp phải bị Tiết Hàn Giang một trưởng đánh rớt vách đá, thời thời khắc khắc chịu đựng đau tim khổ. Như thế nào, Phỉ Phỉ còn có cứu sao? Tuyết Di gặp Diệp Phong không ngừng biến đổi, trong lòng thực lau mồ hôi một cái, run giọng hỏi nói. Cái này 4 ngày tới, Lưu Phỉ Phỉ một mực lưu lại ở trọng chứng phòng giám hộ, mà là nàng chủ Trần bác sĩ còn nói qua, lấy Lưu Phỉ Phỉ bệnh tình, nàng có thể còn sống chính là một cái kỳ tích, hơn nữa còn có thể sống mấy ngày, hắn cũng không cách nào bảo đảm, tùy thời đều sẽ có bệnh nguy nguy hiểm. Ta nếu đã tới, vậy coi như là Diêm Vương ra tới thu người, ta cũng tuyệt sẽ không để cho hắn cầm Phỉ Phỉ mang đi. Diệp Phong trầm giọng trả lời. Mặc dù hắn thanh âm như đinh chém sắt, nhưng thực hắn nhưng trong lòng vậy rõ ràng, Lưu Phỉ Phỉ tình huống đơn giản là hắn gặp qua khó giải thích nhất bệnh nhân, hơn nữa không có một trong. Nếu như Lưu Phỉ Phỉ hôn mê bất tỉnh, chỉ là bởi vì trong đầu khối kia máu bầm thì thôi. Có thể hết lần này tới lần khác Lưu Phỉ Phỉ còn có bệnh tim bẩm sinh tật xấu, hơn nữa tim còn bởi vì Tiết Hàn Giang đòn nghiêm trọng, cơ hồ mất đi sinh mạng cơ năng. Dưới tình huống này, hắn nhất định phải ở cùng trong chốc lát, đem Lưu Phỉ Phỉ tim tu bổ, lại đem trong đầu máu bầm trừ đi. Nếu như hai người không thể đồng thời hoàn thành, trước trừ đi Lưu Phỉ Phỉ trong đầu máu bầm, để cho nàng tỉnh hồn lại, như vậy nàng sẽ bởi vì tim đau đớn kịch liệt, thậm chí ngay tức thì từ hôn mê bước vào tử vong. Mà nếu như trước thời hạn tu bổ tim nói, khôi phục cung cấp máu năng lực tim, sẽ hướng óc chuyển vận đi vào càng nhiều hơn máu, máu bầm chen ép hạ, Lưu Phỉ Phỉ đầu sẽ như một cái mặt trời bạo phơi xuống khí cầu như nhau, ầm ầm nổ tung. Giúp ta ở bên ngoài trông nom, không nên để cho người bất kỳ tới gần nơi này gian phòng bệnh, còn nữa, sẽ giúp ta mua mấy chậu sinh mệnh lực tương đối thịnh vượng thực vật mang vào trong phòng bệnh mặt. Trầm tư chút ít sau đó, Diệp Phong quay đầu hướng Tuyết Di dặn đi dặn lại nói. Thực vật. Tuyết Di không hiểu nhìn Diệp Phong, không rõ ràng hắn muốn thực vật làm gì, nhưng hiện tại trừ tin tưởng Diệp Phong, nàng cũng không có lựa chọn nào khác, liền gật đầu, bước nhanh đi ra phòng bệnh. Phỉ Phỉ, tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho người tỉnh lại. Ta thể, từ nay về sau, ta sẽ không để cho người bất kỳ thương tổn tới ngươi. Diệp Phong chặt nắm Lưu Phỉ Phỉ tay nhỏ bé, cố gắng muốn cho vậy đôi lạnh như băng cỏ mềm khôi phục một chút nhiệt độ. Tuyết Di động tác rất nhanh, cũng không lâu lắm liền ôm mấy chậu cơ quả đấm màu xanh lá cây thực vật đi vào. Cây móng lưng rồng. Ánh mắt hướng chậu đông đảo qua, Diệp Phong lập tức gật đầu một cái. Cây móng lưng rồng có thể nói là thực vật giới bên trong sinh mệnh lực nhất là ngoan cường thực vật, có nước lúc phồn thịnh hướng vinh, không có thủy phân lúc liền cuốn thành đoàn, coi như là khô khốc lên mười mấy năm, chỉ cần dính chút mà nước là có thể khôi phục thương thúy. Bởi vì cái này loại đặc tính, ở hoa hạ dân gian, thậm chí có chín chết hoàn hồn thảo danh xưng là. Lưu Phỉ Phỉ tình huống quá mức gay gắt, muốn lấy rút ra bệnh thuật đem nàng bệnh tình rời đi, trừ cây móng lưng rồng loại sinh mạng này lực vô cùng là ngoan cường thực vật ra, còn thật không có những thứ khác quá tốt lựa chọn. Nam thủ cây móng lưng rồng, hẳn đủ. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Phong quay đầu đối với Tuyết Di nói, tốt lắm, ngươi có thể đi ra ngoài, nhớ ta nói, không nên để cho người bất kỳ tiến vào phòng bệnh. Tuyết Di gật đầu một cái, lập tức đi ra ngoài, sau khi đóng cửa phòng, như môn thần vậy cảnh giác cầm canh giữ ở cửa. Phỉ Phỉ, tin tưởng ta nhất định để cho người tỉnh lại. Bóp nặn Lưu Phỉ Phỉ lạnh như băng tay nhỏ bé sau đó, Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, trong con ngươi tràn đầy kiên nghị ánh sáng. Chương 852, bệnh khí nguy cơ. Bắt đầu. Đứng dậy sau đó, Diệp Phong cặp mắt híp lại, niệm lực và pháp lực lập tức tăng lên tới trạng thái tột cùng. Lấy như vậy trạng thái cho người chữa bệnh, đây là Diệp Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Không chỉ là bởi vì Lưu Phỉ Phỉ bệnh tình rất nghiêm trọng, càng lấy là nằm trên giường chính là hắn người phụ nữ. Ngón tay bay động, mấy cây ngân châm bơm vào pháp lực, thật nhanh đâm vào Lưu Phỉ Phỉ não bộ rất nhiều đại huyệt, tiến hành lưu thông máu hóa ứ đồng thời, Diệp Phong tay trái hư hư một chiều, tạo thành móng hình, hướng Lưu Phỉ Phỉ thân thể một chảo. Cái này hơi hợt động tác vừa ra, Diệp Phong lập tức cảm thấy trên cánh tay như nhiều kỳ dị nào đó sức hấp dẫn, và Lưu Phỉ Phỉ trong cơ thể tượng trưng cho bẩm sinh tim tật bệnh màu đỏ hơi thở đan vào với nhau. Cái này cổ màu đỏ hơi thở, sâu thực ở Lưu Phỉ Phỉ thân thể chỗ sâu nhất, làm Diệp Phong lấy rút ra bệnh thuật dùng sức kéo động lúc đó, lại cảm thấy một loại kỳ dị co giãn, như đang dùng lực kéo một cái đủ để miệng hút dính vào trên đá ngầm bạch tuột như nhau. Loại chuyện này, là Diệp Phong trước ở là bệnh nhân rút ra chứng bệnh lúc không có xuất hiện qua. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì là Lưu Phỉ Phỉ bệnh tim cũng không phải là hậu thiên đưa đến, mà là tiên thiên từ trong bụng mẹ mặt mang ra ngoài, dựa theo trung ý giải thích mà nói. Cái này loại bệnh tim bẩm sinh thật ra thì có thể xem là thai độc. Mà thai độc, cùng phổ thông tật bệnh không cùng, nó là từ người thời khắc ra đời cùng thân thể con người lượn lờ với nhau, như muốn trừ bỏ độ khó, so với hắn bệnh của hắn, khó khăn chí ít trăm lần trở lên. Đốt. Cảm xúc đến vậy cổ co giãn, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi thêm đại pháp lực, đem trừ bỏ chỗ bị bệnh lực lượng lấy bao nhiêu bội số tăng lên, hung hãn nắm được bản tuyên ở Lưu Phỉ Phỉ thân thể chỗ sâu nhất bệnh khí, dùng sức kéo động. Theo quắc khẽ, Diệp Phong tay chậm rãi kéo ra ngoài. Ngay sau đó, từng luồng mắt thường có thể thấy được màu đỏ nhạt bệnh khí, giống như là dây leo thực vật chôn dưới đất rễ cây vậy, ở Diệp Phong kéo động hạ, chậm rãi từ Lưu Phỉ Phỉ toàn thân một chút xíu mà thoát ra. Suy. Nhưng chỉ là kéo ra ngoài nửa thước, vậy giống như du ti vậy màu đỏ nhạt bệnh khí nhưng là bỗng nhiên từ bên trong nước ra. Một nửa bị Diệp Phong chặt cầm ở trong tay, mà một nửa kia, chính là như gãy mất ra gần vậy, đàn hồi liền Lưu Phỉ Phỉ trong cơ thể. Bẩm sinh tật bệnh, quả nhiên muốn so với hậu thiên tật bệnh khó khăn chữa trị quá nhiều. Diệp Phong túi đầu nhìn lòng bàn tay vậy hẳn là chỉ chiếm tổng số 1/5 màu đỏ nhạt bệnh khí, chân mày vận thành một cái vướng mắc. Ở tự mình động thủ trước, hắn quả thực không nghĩ tới bản tuyên ở Lưu Phỉ Phỉ trong cơ thể bệnh khí lại có thể như vậy triền miên, một chảo dưới, lại có thể không có thuận lợi đem trừ bỏ, hơn nữa còn sẽ cắt thành hai đoạn. Bất quá mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có thất thố. Trải qua thái cổ thần tộc truyền thừa sau đó, vô luận là hắn thân thể tố chất vẫn là niệm lực, đều được cực lớn tăng lên. Mặc dù Lưu Phỉ Phỉ trong cơ thể bệnh khí triền miên, nhưng muốn toàn bộ trừ bỏ, cũng không phải không được. Nhìn một chút Lưu Phỉ Phỉ vậy mở ra chau mày trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn, Diệp Phong trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Tay nhẹ nhàng run một cái, hắn đem lòng bàn tay những cái kia màu đỏ nhạt bệnh khí, chuyển tới đặt ở giường bệnh cạnh cây móng lưng rồng lên. Bệnh khí rơi xuống, nguyên bản thương thúy cây móng lưng rồng, miếng lá lập tức đổi được hơi có chút tối vàng, nhưng sức sống như cũ dồi dào. Cây móng lưng rồng có thể bị gọi là cửu chuyển hoàn hồn thảo, quả nhiên không phải lãng đắc hư danh. Diệp Phong thấy vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm. Bệnh tim bẩm sinh cái này loại từ trong bụng mẹ mang ra ngoài bệnh khí, hiểm ác dị thường, tại chưa có thử nghiệm trước, hắn thật có chút bận tâm lấy cây móng lưng rồng sức sống, không cách nào chịu đựng loại cường đại này bệnh khí. Ngắn ngủi bình phục tâm tình sau đó, Diệp Phong tiếp tục bắt đầu thi triển bí thuật, trừ bỏ bệnh khí. Theo thời gian trôi qua, bệnh khí một chút xíu mà bị Diệp Phong từ Lưu Phỉ Phỉ trong cơ thể chuyển tới cây móng lưng rồng trên mình. Ngắn ngủi hơn 20 phút thời gian, bệnh khí sẽ để cho ước chừng 3 chậu cây móng lưng rồng từ thương thúy biến thành khô héo, cành lá tàn lụi, rễ cây hủ xấu xa, tản mát ra một cổ thối giữa mùi hôi thối. Không chỉ có như vậy, một cái khác ý liệu bên trong tình trạng vậy xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Lơ lửng ở mặt ngoài bệnh khí bị trừ bỏ sau đó, còn dư lại đều là cùng Lưu Phỉ Phỉ thân thể hòa vào nhau trình độ cực cao bệnh khí. Những bệnh khí này có đàn hồi cực mạnh, Diệp Phong phải bỏ ra trước 10 lần cố gắng, mới có thể đem một chút xíu lấy ra. Hơn nữa những thứ này còn sót lại bệnh khí phá hoại tính mạnh, cũng là trước những cái kia bệnh khí gấp mấy lần, chỉ là chính là mấy tia đối với cây móng lưng rồng tạo thành phá hoại trình độ, liền có thể so với trước khi đếm kia. Trạng huống này, để cho Diệp Phong nguyên bản triển khai chân mày không khỏi lại vận thành một cái vướng mắc. Mặc dù hắn trước liền liệu được cái tình huống này, nhưng không nghĩ tới những thứ này thâm căn cố đế bệnh khí phá hoại tính lại có thể sẽ mạnh như thế. Như tính bây giờ, tốt nhất biện pháp là để cho Tuyết Di lại làm mấy chậu cây móng lưng rồng trở về. Nhưng tiếc là, đâm vào Lưu Phỉ Phỉ đầu huyệt đạo ngân châm, đã bắt đầu phát huy tác dụng, đang đem chất chứa ở nàng não bộ máu bầm chậm rãi dọc theo lỗ mũi, miệng và thai đạo tống ra. Nếu như hiện tại dừng lại trừ bỏ bệnh khí, chờ đợi Tuyết Di mua về cây móng lưng rồng hoa, hai người lại không thể đồng bộ. Cứ như vậy, một khi máu bầm trước một bước loại trừ, Lưu Phỉ Phỉ ý chí tỉnh lại, nàng đem sẽ lập tức cảm nhận được bệnh tim bẩm sinh cho thân thể mang tới kịch liệt khủng bố đau đớn. Như vậy cực hạn đau đớn, căn bản không phải người có thể chịu đựng. Một khi cảm nhận được, ý thức thì sẽ hoàn toàn khép kín. Mà cái này thì đồng nghĩa với, Lưu Phỉ Phỉ đem sẽ tự mình phong tỏa, biến thành liền hắn đều không cách nào đánh thức người không có tri giác. Loại chuyện này, để cho hắn hiện tại không nhịn được đều bắt đầu hối hận. Hối hận trước làm sao không để cho Tuyết Di hơn làm mấy chậu cây móng lưng rồng trở về. Vẫn là kinh nghiệm chưa đủ, không đủ cẩn thận. Diệp Phong chau mày, hận không thể thời gian chạy ngược, hết thể trọng đầu đã tới. Bây giờ không phải là áo não thời điểm, chữa trị một khi bắt đầu lại không thể dừng lại, vì Phỉ Phỉ tỉnh lại, liều mạng. Hàm răng một cắn, Diệp Phong quyết định tiếp tục chữa trị. Pháp lực vận chuyển, Diệp Phong không ngừng thi triển bí thuật, bệnh khí một chút xíu từ Lưu Phỉ Phỉ trong cơ thể trừ ly, chuyển vào còn sót cây móng lưng rồng bên trong. Ngắn ngủi một lát sau, lại có hai bụi cây móng lưng rồng bị bệnh khí ăn mòn thành gỗ mục. Mà trong phòng bệnh cây móng lưng rồng, chỉ còn lại hai bụi cây. Mà dựa theo Diệp Phong suy đoán, lấy Lưu Phỉ Phỉ tình huống, tối thiểu còn cần ba bụi cây móng lưng rồng mới được. không muốn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chân thực không được, còn có một biện pháp cuối cùng. Diệp Phong chau mày, ánh mắt lóe lên, động tác trên tay không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục trừ bỏ bệnh khí. Mấy hơi thở thời gian sau đó, lại là một đoàn bệnh khí bị chóc, chuyển tới cây móng lưng rồng trên mình. Hai người chạm nhau ngay tức thì, bụi cây kia cây móng lưng rồng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đã xong cả đời, từ thương thúy biến thành thối giữa màu nâu đen. Hơn nữa cho dù là như vậy, cái này đoàn bệnh khí cũng không có hoàn toàn bị tiêu hao, còn dư lại mấy tia phiêu đến cuối cùng một bụi cây móng lưng rồng lên, khiến cho thương thúy cành lá bên bờ xuất hiện khô héo hơi vàng sắc. Cho dù là được gọi là cửu chuyển hoàn hồn thảo, nhưng ở loại cường đại này bệnh khí hạ, vẫn như cũ hiệu quả có hạn. Diệp Phong chau mày, trong mắt lộ ra kiên quyết, tiếp tục trừ bỏ bệnh khí. Lại một tia bệnh khí bị trừ bỏ sau đó, cuối cùng một bụi cây móng lưng rồng biến thành than màu đen, nhưng dù vậy, còn có vài tia màu đỏ sẫm bệnh khí vẫn còn ở chậu đông chung quanh không ngừng dạo chơi, như tìm tái thể. Nhưng trong phòng bệnh giờ phút này đã không có cây móng lưng rồng chịu đựng, đâu chuyển mấy vòng sau đó, chúng lại lần nữa hướng Lưu Phỉ Phỉ thân thể thổi tới. Tên khoa học: Celestinel latamagicina. Họ khoa học: thuộc họ quyển bá xệ là phi mèo lời y y. Chương 853, ngươi là ai? Đáng chết. Mắt thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng khẩn trương. Vào giờ phút này, hắn nhất định phải tìm được trừ cây móng lưng rồng ra sinh mạng đồ đựng, tới hấp thu những bệnh khí này, nếu không, một khi bệnh khí trở lại Lưu Phỉ Phỉ thân thể, bệnh tình lặp đi lặp lại, tình huống sẽ càng gay gắt. Mà một khi máu bầm tất cả loại bỏ thời gian và bệnh khí hoàn toàn trừ bỏ thời gian không đồng bộ, Lưu Phỉ Phỉ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con bà nó, liều mạng. Ánh mắt ở trong nhà rời xa một lát sau, cũng không tìm được bất kỳ dùng thích hợp đồ đựng sau đó, Diệp Phong trong lòng đưa ngang một cái, dẫn dắt vậy mấy tia bệnh khí, hướng chính hắn thân thể đánh vào. Trừ cái này ra, hiện tại lại không có tốt hơn phương pháp. Hắn muốn Lưu Phỉ Phỉ bảo đảm qua, nhất định phải để cho nàng tỉnh lại, tuyệt không thể nói không giữ lời. Hơn nữa Lưu Phỉ Phỉ xuất hiện bây giờ tình huống, cũng là bởi vì là hắn đưa đến. Hắn không chỉ là ở cứu Lưu Phỉ Phỉ tánh mạng, lại là ở là bởi vì mình tạo thành sai lầm trả tiền, nếu như không phải là hắn, Lưu Phỉ Phỉ làm sao sẽ đụng phải thai ương vô vọng như vậy, chịu đựng hiện tại trải qua thống khổ. T. Bệnh khí nhập thể, Diệp Phong khẽ to mày, cảm thấy tim vị trí không nhịn được có chút đau nhói. Nhưng chỉ là đau xót, hắn cũng chưa có quá nhiều cảm giác. Quả nhiên có thể được. Ánh mắt biến ảo, Diệp Phong tiếp tục trừ bỏ bệnh khí, lại đem trừ bỏ thứ hai tia bệnh khí ném vào thân thể bên trong. Mà làm cái này đoàn bệnh khí nhập thể, hắn lập tức cảm giác được rõ rệt, dọc theo mình lồng ngực vị trí, truyền đến một cổ buồn rầu đau đớn, giống như là nhiều một chôi độn đau ở xẻ thịt như nhau. Như vậy hơi đau nhói, nhưng lại ngột ngạt, hãy để cho người hô hấp chật vật cảm giác, hết sức khó chịu. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn còn tiếp tục, từng luồng bệnh khí, không ngừng bị hắn ném vào thân thể bên trong. Theo thời gian rời đổi, theo vào bên trong cơ thể bệnh khí thêm nhiều, Diệp Phong giác được tim mình tựa hồ không giống quá khứ nữa cường đại như vậy, mỗi một lần nhảy lên, đều nhiều hơn một loại gánh vác, có chút thở không thông. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút thời gian, trán hắn mồ hôi lạnh như suối trào lưu lại, gò má cũng thay đổi được sắt trắng một phiến. Thậm chí liền hắn nguyên bản thẳng tắp như tùng sau lưng, trong tim đau nhói hạ, cũng dần dần đổi được còng lưng đứng lên. Cái này loại hình dáng, nhìn như không ngừng để cho người cảm thấy, thời khắc này Diệp Phong sức sống đang điên cuồng giảm nhanh. Nhưng thống khổ mặc dù kịch liệt, có thể Diệp Phong trên mặt lại không có thống khổ, chỉ có nồng nặc tự trách và thương cảm. Bởi vì giờ khắc này hắn cảm thụ cảm giác, chính là Lưu Phỉ Phỉ đang bị Tiết Hàn Giang đánh rơi vách đá sau đó, thời thời khắc khắc thừa nhận trước. Thân là cổ võ giả hắn, cũng cảm thấy cảm giác này như vậy khó chịu đựng, huống chi là người bình thường Lưu Phỉ Phỉ. Thống khổ mặc dù khó nhịn, có thể Diệp Phong nhưng vẫn không có bất kỳ đình trệ, không ngừng đem bệnh khí từ Lưu Phỉ Phỉ trong thân thể trừ bỏ. Một món, hai tia. Diệp Phong thân thể đang không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng thay đổi được trắng bệnh, đầu ngón tay cũng không nhịn được đang khẽ run. Nhưng Lưu Phỉ Phỉ tình huống giờ phút này cũng đang không ngừng chuyển biến tốt, nguyên bản tái nhợt gò má, nhiều một chút đỏ thắm màu sắc, mí mắt vậy bắt đầu nhẹ nhàng chớp động, tựa hồ tùy thời cũng có thể tỉnh lại. Cuối cùng một món, cái này một món trừ bỏ đi ra, Phỉ Phỉ liền có thể thức tỉnh. Kinh khủng đau đớn hạ, Diệp Phong trong đôi mắt hiện đầy màu máu, liền tầm mắt cũng trở nên có chút mơ hồ. Nhưng hắn cảm giác được rõ rệt, Lưu Phỉ Phỉ trong thân thể vẫn còn dư lại cuối cùng một món bệnh khí. Chỉ cần cái này một món bệnh khí trừ bỏ, máu bầm tống ra, Lưu Phỉ Phỉ là có thể thuận lợi tỉnh lại. Cuối cùng một món, nhất định không thể buông tha, phải kiên trì. Hắn không ngừng cho mình cổ động, để cho mình nhịn được vậy cổ mãnh liệt đau đớn, đi hoàn thành cuối cùng đánh một trận. Ra. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Phong đem người cảm nhận được đau đớn áp chế, thân thể ngay tức thì bành trực, gò má trở nên có chút dữ tợn gầm nhẹ lên tiếng, rồi sau đó tay dùng hết tất cả lực lượng hướng Lưu Phỉ Phỉ mặt ngoài thân thể trùng trùng một chảo. Suy, cuối cùng một món màu đỏ sậm bệnh khí, miễn cưỡng bị hắn từ Lưu Phỉ Phỉ trong tim trừ bỏ liền đi ra. Ngay sau đó, hắn không có phân nửa chần chờ đem vậy tia bệnh khí thu vào trong thân thể của mình. T. Bệnh khí nhập thể, Diệp Phong lập tức cảm thấy tim xem bị người cầm đũa nện gõ một cái, thân thể thoáng một cái, đặt mông rất ngồi ở đất. Mặc dù thân thể tiếp xúc mặt đất, nhưng mà đang đau nhức dưới, hắn nhưng cảm thấy phòng bệnh giờ phút này như biến thành một cái bông vụ như nhau, đang không ngừng cao tốc xoay tròn, làm sao cũng sẽ không dừng lại. Hồn hển, hồn hển. Mà cùng lúc đó, trên giường bệnh Lưu Phỉ Phỉ vậy truyền đến tiếng thở hào hển, ngay sau đó, theo một tiếng thét chói tai, Lưu Phỉ Phỉ đằng từ trên giường bệnh ngồi dậy, rồi sau đó vậy đôi xinh đẹp đan mắt phượng chăm chú nhìn chằm chằm dưới giường rất ngồi ở đất Diệp Phong. Phỉ Phỉ, người rốt cuộc tỉnh. Thật xin lỗi. Từng ngụm thở dốc, cố nén thân thể đau đớn, Diệp Phong khỏe miệng dáng gạt bỏ lau một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Có thể làm hai người ánh mắt cùng xuất hiện ngay tức thì, Diệp Phong tim nhưng chợt rét một cái, biểu tình trên mặt có chút đờ đẫn. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn từ Lưu Phỉ Phỉ trong ánh mắt thấy được lau một cái xa lạ. Phỉ Phỉ, ngươi tỉnh. Cùng lúc đó, Tuyết Di ở bên ngoài nghe được động tĩnh, xuyên thấu qua cửa sổ thấy Lưu Phỉ Phỉ lại từ trên giường bệnh ngồi dậy sau đó, kinh ngạc tại Diệp Phong y thuật cường đại đồng thời, vội vàng đi vào phòng. Mới vừa đẩy cửa ra, thấy lên Diệp Phong, nàng không khỏi thở một hơi lanh khí, ngạc nhiên nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi đây là thế nào? Làm sao sắc mặt khó như vậy xem, còn ngồi dưới đất? Tuyết Di ngay tại lúc này, Lưu Phỉ Phỉ nhìn xem Tuyết Di, lại nhìn xem trên đất Diệp Phong, trong mắt lộ ra lau một cái hoang mang, lẩm bẩm nói, Tuyết Di, hắn là ai? Tại sao hắn phải ở chỗ này? Hắn là ai? Một lời lọt vào tai, Diệp Phong chỉ cảm thấy được trong đầu một tiếng ông minh, đầu cơ hồ đều muốn nổ tung. Mới vừa xa lạ kia ánh mắt, quả nhiên không là ảo giác, mà là sự thật. Lưu Phỉ Phỉ đúng là tỉnh lại, có thể nàng nhưng mất đi trí nhớ, hoặc là nói, mất đi đối với mình trí nhớ. Trong nháy mắt, Diệp Phong vẻ mặt đắng chát tới cực điểm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ở là Lưu Phỉ Phỉ chưa trị trước, đoán được Lưu Phỉ Phỉ mặc dù hôn mê, có thể ý thức nhưng ở thời khắc khắc thừa nhận tim mang tới đau nhức lúc đó, hắn cũng cảm giác được Lưu Phỉ Phỉ vô cùng có thể sẽ bởi vì đau nhức mà làm như quên mất một ít trí nhớ. Có thể lúc ấy hắn trong lòng vẫn là báo một ít ảo tưởng, có thể để cho hắn không nghĩ tới phải, ông trời tựa hồ rất thích và người làm cho đùa, chuyện phát triển phương hướng, thường thường đều là mọi người không muốn thấy nhất. Phỉ Phỉ, hắn là Diệp Phong à, ngươi không nhớ hắn? Tuyết Di kinh ngạc há to miệng, khó tin nhìn Lưu Phỉ Phỉ, chỉ lấy là Lưu Phỉ Phỉ là đang cùng mình làm cho đùa. Mấy ngày trước, cái này bé gái còn đang cùng mình nũng nịu, nói cùng lần này hí quay xong sau đó, muốn nghỉ một cái nghỉ dài hạn, để cho Diệp Phong giúp mình cầm bệnh hoàn toàn chữa khỏi. Có thể hiện tại, nàng làm sao liền Diệp Phong là ai cũng không nhớ. Chương 854, nay tình có thể đợi thành nhớ lại. Diệp Phong. Lưu Phỉ Phỉ hoang mang nhìn Tuyết Di, không rõ kỳ sở dĩ nhiên lắc đầu một cái. Sau đó nói, ngươi là cứu ta bác sĩ sao? Cảm ơn ngươi, ta cảm thấy thân thể thật buông lỏng rất nhiều. Tuyết Di trố mắt nghẹn họng, kinh ngạc nhìn Lưu Phỉ Phỉ. Nàng thật rất khó tin, đã từng như vậy thích Diệp Phong Lưu Phỉ Phỉ, làm sao sẽ mất đi đối với hắn hết thể trí nhớ? Phỉ Phỉ, ngươi thật hoàn toàn không nhớ ta sao? Diệp Phong diễn cảm cũng vô cùng đáng chát, lẩm bẩm nói, ngươi quên, ngươi từng nói qua, tên của ngươi là Hương Cỏ Phỉ Phỉ, ta tên là Mùa Hè Lá Phong, ta vẫn cùng ngươi hẹn xong. Muốn tìm một giữa hè mang ngươi đi thơm núi xem lá phong. Mặc dù biết trước được cái này loại có thể, nhưng Diệp Phong vẫn là hy vọng có thể thông qua mình giải thích, giúp Lưu Phỉ Phỉ kêu hồi trí nhớ. Thật xin lỗi, ta không nhớ những thứ này. Nhưng tiếc là, Lưu Phỉ Phỉ nghe được hắn nói sau đó, mặt đầy hoang mang. Diệp Phong nghe tiếng, mặt đầy đắng chát, ánh mắt động một cái sau đó, kỳ ký nhìn nàng nói, vậy ngươi còn nhớ không, ngươi từng và ta nói qua, ngươi đời này hy vọng nhất làm sự việc. Đó là có thể đổi được xem chim như nhau ở trên trời bay. Hắn kết quả là người nào, làm sao biết tâm nguyện của mình? Lưu Phỉ Phỉ nghi ngờ mà khiếp sợ nhìn Diệp Phong, trong con ngươi là tràn đầy hoang mang và không rõ ràng. Có thể làm nàng vắt hết óc muốn suy nghĩ dậy Diệp Phong kết quả là người nào thời điểm, trong đầu mặt nhưng lại là một phiến chỗ trống, căn bản liền một chút hai người có chút cùng xuất hiện nội dung cũng hồi không nhớ nổi. Thật xin lỗi, ta thật không nhớ nổi ngươi là người nào. Lưu Phỉ Phỉ ấy náy nhìn Diệp Phong, tay nắm bị sừng, nhìn như giống như một đã làm sai chuyện bé gái. Sai không phải ngươi, mà là ta, là bởi vì là ta nguyên nhân, mới để cho ngươi mất đi trí nhớ, đây là trời xanh đối với ta trừng phạt. Diệp Phong đắng chát lắc đầu, hắn không muốn nghe đến Lưu Phỉ Phỉ đối với mình một miệng một cái thật xin lỗi. Thậm chí giờ phút này hắn bởi vì Lưu Phỉ Phỉ mất trí nhớ mà sinh ra thống khổ cảm, đã để cho hắn quên tim đau đớn. Diệp Phong, ngươi có thể cứu tỉnh Phỉ Phỉ, chẳng lẽ không có thể để cho nàng tìm về mất đi trí nhớ sao? Mặc dù Tuyết Di trước không hy vọng Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ chung một chỗ, nhưng giờ phút này thấy Diệp Phong vậy thống khổ diễn cảm, trong lòng nhưng không nhịn được có chút không đành lòng, Kỳ Ký nhìn Diệp Phong hỏi nói. Ta vậy không có cách nào. Diệp Phong trên mặt tràn đầy đắng chát, hồi lâu sau đó, lắc đầu một cái. Lưu Phỉ Phỉ sở dĩ sẽ mất trí nhớ, là bởi vì là nàng bị Tiết Hàn Giang đòn nghiêm trọng rơi xuống dốc núi sau đó, ý thức thời thời khắc khắc ở chịu đựng tim mang tới thống khổ. Lâu ngày, thân thể vì tự bảo vệ mình, khiến cho ý thức chủ động quên mất vậy đoạn trí nhớ. Cái này là cơ thể con người xu lợi tránh hại bản năng, cũng không phải là thuộc về bệnh, cho nên không cách nào chữa trị. Duy nhất biện pháp, chính là Lưu Phỉ Phỉ có thể ở gặp phải một ít chuyện tình, hoặc là nghỉ ngơi điều tức sau đó, mình chủ động nhớ lại đi qua những cái kia trí nhớ, nếu không, ai cũng không giúp được hắn. Phỉ Phỉ, sinh nhật ngươi thời điểm ta đã đáp ứng ngươi, muốn thỏa mãn lòng ngươi nguyện, mang ngươi xem chim như nhau bay ở trên trời, ta bây giờ có thể làm được, ngươi có thể cho ta cái cơ hội, để cho ta mang ngươi bay lượn 9 tầng trời, tìm trở về trí nhớ sao. Hồi lâu sau đó, Diệp Phong Kỳ Ký nhìn Lưu Phỉ Phỉ, hy vọng có thể dùng cái biện pháp này, giúp nàng tìm về thiếu sót trí nhớ. Người làm sao có thể bay ở trên trời đâu, ta tâm nguyện bất quá là vọng tưởng mà thôi. Nhưng tiếc là, Lưu Phỉ Phỉ lắc đầu một cái, sau đó áy náy nhìn Diệp Phong nói, cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng là ta hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, có chút nhớ nhung nghỉ ngơi, xin hỏi ngươi có thể để cho ta một người đợi một hồi sao? Một người đợi một hồi. Nàng đây là đang hướng về mình hạ lệnh chủ khách. Diệp Phong nghe vậy tim như bị đau cắt, thống khổ nhìn Lưu Phỉ Phỉ. Mặc dù hắn đoán được Lưu Phỉ Phỉ có thể sẽ mất đi trí nhớ, có thể không nghĩ tới suy đoán lại có thể sẽ trở thành thật, vậy càng không có nghĩ tới, mất trí nhớ Lưu Phỉ Phỉ không chỉ có quên mất hắn, hơn nữa căn bản không nguyện cho hắn cứu vãn cơ hội. Nay tình có thể đợi thành nhớ lại mặc dù thống khổ, nhưng chí ít còn có tốt đẹp nhớ lại, có thể Lưu Phỉ Phỉ nhưng cái gì cũng không nhớ. Loại cảm giác này, bị tâm đau càng khó chịu hơn, đơn giản là một loại đau khổ. Tại sao sẽ như vậy? Hắn cảm thấy một cổ khó chịu ngăn ở ngực, để cho hắn cơ hồ đều sắp không cách nào hô hấp. Được, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta cùng trở lại thăm ngươi. Hồi lâu sau đó, Diệp Phong mạnh gạt bỏ một nụ cười, từ nhẫn dược vương lấy ra một quả mặt ngọc và mấy tờ bùa hộ mạng đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Đối với Lưu Phỉ Phỉ nói, cái này mặt dây chuyển đối với thân thể sau đó, ngươi nhớ tùy thân mang, nhất định chớ quên. Cảm ơn ngươi. Lưu Phỉ Phỉ gật đầu một cái, sau đó đối với Tuyết Di nói, Tuyết Di, ngươi giúp ta thu đi. Nàng đã không muốn tiếp nhận mình đổ. Diệp Phong nghe tiếng, trong lòng buộc phát bực bội lợi hại, mà tim lại là như kim châm vậy đau nhói. Cái này hai loại thống khổ tâm trạng xen lẫn hạ, hắn thân thể run rẩy, trong miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, vẩy đầy đất. Tuyết Di, ta đi trước, Phỉ Phỉ liền giao cho ngươi chiếu cố. Ngươi có ta điện thoại, vạn nhất gặp phải chuyện gì, nhớ thời gian đầu tiên liên lạc ta sẽ hết sức mau tới đây. Đưa tay xóa đi tia máu ở khóe miệng sau đó, Diệp Phong khổ sở nhìn Tuyết Di nói. Tên tiểu tử thúi này đối với Phỉ Phỉ tình ý lại có thể như vậy thâm hậu. Bởi vì cự tuyệt, lại có thể hộp máu. Tuyết Di kinh ngạc nhìn Diệp Phong, hồi lâu sau đó, chậm rãi gật đầu, biểu thị mình nhớ Diệp Phong giao phó. Chăm sóc kỹ mình. Quay đầu nhìn Lưu Phỉ Phỉ một mắt sau đó, Diệp Phong hít sâu một hơi, cố nén thân thể đau đớn, chậm rãi hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Lưu Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng, lại nhìn xem trên đất vậy một bãi máu hành động. Hồi lâu sau đó, lẩm bẩm nói, Tuyết Di, ta thật biết hắn sao? Ngươi có thể hay không và ta nói một chút ta và hắn có liên quan sự việc? Tuyết Di gật đầu một cái, chuẩn bị đem chuyện cũ nói ra, xem Lưu Phỉ Phỉ phải chăng có thể nhớ lại và Diệp Phong có liên quan từng ly từng tí. Được rồi, ta không muốn nghe, có lẽ quên là ta nội tâm chỗ sâu nhất lựa chọn, ta vẫn là tôn trọng cái quyết định này đi. Nhưng còn chưa cùng nàng mở miệng, Lưu Phỉ Phỉ đột nhiên lắc đầu một cái, tỏ ý Tuyết Di không cần nói nữa. Tuyết Di chần chờ chút ít, gật đầu một cái, sau đó lấy ra cây lau nhà chuẩn bị đem vết máu trên đất kéo hết. Có lẽ Lưu Phỉ Phỉ nói đúng, có lẽ quên là Lưu Phỉ Phỉ nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Phỉ Phỉ có chính nàng sinh hoạt, Diệp Phong cũng có hắn sinh hoạt, hai người xem hai cái không tương giao song song tuyến, lần lượt thay nhau thời điểm ở chung với nhau, vốn là một chàng sai lầm, nếu sai rồi, cần gì phải kéo dài thêm sai lầm. Lưu Phỉ Phỉ tựa vào đầu giường, ngưng mắt nhìn ở cây lau nhà hạ dần dần choáng váng mở máu tươi, ánh mắt mê ly biến hóa. Cái đó gọi làm Diệp Phong người kết quả là ai, tại sao hắn mới vừa sẽ như vậy thống khổ. Mà quên lại thật sự là đi qua mình nội tâm làm ra lựa chọn sao. Có thể nếu là như vậy, tại sao nhìn cái này đoàn máu tươi, cùng với hắn tịch mịch rời đi hình bóng, mình sẽ có chút đau tim. Chương 855, đám nhạn thứ 6 đỉnh. Nắng gắt nóng rực, có thể bệnh viện bên ngoài Diệp Phong nhưng cảm thấy giống như là thân thể rơi xuống vào trong hầm băng liền như nhau, dùng mình thấu xương. Lưu Phỉ Phỉ mất trí nhớ, để cho hắn bị rất nặng đả kích. Nhất là Lưu Phỉ Phỉ để cho hắn rời đi một màn kia, càng làm cho hắn có một loại lòng như cho tàn cảm giác. Đỗ lão, ngài biết Địa Linh Tông ở nơi nào không? Ở đầu đường đi lại sau một lúc lâu, Diệp Phong trong mắt ý định giết người lững lờ, móc điện thoại di động ra, bấm quỷ thị chủ nhân Đỗ Trọng điện thoại. Diệp Phong, ngươi còn sống? Quá tốt. Vừa nghe đến Diệp Phong thanh âm, Đỗ Trọng nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ nhìn sang, không thể tin đáp lại một câu sau đó, tiếp theo kinh ngạc nói, Địa Linh Tông sự việc ngươi biết. Bọn họ thương tổn tới ta một cái hồng nhan chi kỷ, để cho nàng mất đi đối với ta chi nhớ. Ta muốn đi Địa Linh Tông đòi một câu trả lời hợp lý. Diệp Phong bình tĩnh một chút đầu nói, thú này không báo không quân tử, nếu như không thể đem Địa Linh Tông từ thế gian lao đi, khó dàn Diệp Phong trong lòng hận ý. Ngươi phải đi tìm Địa Linh Tông muốn giải thích. Đỗ Trọng nghe vậy, kinh ngạc cơ hồ đều sắp mất tiếng, hồi lâu sau đó, lẩm bẩm hỏi ngược lại nói. Hắn vậy coi là ở cổ võ giới quát liền rất nhiều năm, có thể ít năm như vậy tới, hắn chỉ nghe nói qua cổ võ 6 đại phái tìm người khác muốn giải thích, còn chưa từng nghe nói những người khác hướng cổ võ 6 đại phái muốn giải thích. Phải biết, cổ võ 6 đại phái truyền thừa lâu ngày, nội tình thâm hậu. Như vậy khổng lồ cấp bậc tồn tại, coi như là tu luyện đến thiên cấp đỉnh phong hắn, cũng chỉ dám ở trong lời nói uy hiếp đối phương mà thôi, còn như giết tới sơn môn loại chuyện này, là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể hiện tại, Diệp Phong tên này lại có thể chuẩn bị đi tìm Địa Linh Tông muốn một câu trả lời hợp lý. Không sai, Địa Linh Tông chưa trừ diệt, ta trong lòng hận ý khó tiêu. Diệp Phong lạnh giọng trả lời. Người đã làm sai chuyện, liền phải trả giá thật lớn, Địa Linh Tông hành động đã thực hiện, đã đạp phải hắn ranh giới cuối cùng. Nếu như hắn không cho dư đối phương sấm sét một cách nói, làm sao không phụ lòng Lưu Phỉ Phỉ bị thương. Đỗ Trọng trố mắt nghẹn họng, hắn nguyên lấy là Diệp Phong đi tìm Địa Linh Tông muốn giải thích đã quá kinh người, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, tên này không chỉ có muốn một cái giải thích, hơn nữa còn muốn san bằng Địa Linh Tông. Một cái cổ võ tông môn tiêu diệt, đây là cổ võ giới nhiều ít năm không có xuất hiện qua chuyện. Huống chi, Diệp Phong là định dùng lực một người san bằng Địa Linh Tông, đây quả thực và chuyện nghìn lẻ một đêm không có bất kỳ khác biệt. Diệp Tiểu Hữu, ta biết ngươi hiện tại rất tức giận, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là yên tĩnh một chút. Nhẫn tạm thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, Địa Linh Tông như vậy cổ võ tông môn, không phải chúng ta những thứ này tán tu có thể đụng chạm. Yên lặng hồi lâu sau đó, Đỗ Trọng tận tình hướng Diệp Phong khuyên cáo nói. Lấy sức một mình đi khiêu chiến một cái cổ võ tông môn, cái này cùng tự tìm đường chết có cái gì khác biệt. Hắn rất thích Diệp Phong người trẻ tuổi này, không hy vọng đối phương bởi vì tạm thời xung động, khai ra họa sát thân. Nếu như Đỗ lão ngài không muốn nói, ta từ những người khác nơi đó cũng có thể tìm được Địa Linh Tông tung tích. Diệp Phong bình tĩnh nói. Đỗ Trọng nói không sai, trên đời này đúng là có nhẫn tạm thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng giải thích, nhưng trừ cái này câu, còn có khác một loại giải thích không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, không thể lui được nữa, đón đầu kích địch. Địa Linh Tông hiện tại đã đạp phải hắn ranh giới cuối cùng, khẩu khí này, hắn nhẫn không đi xuống, cũng không muốn nhẫn. Đãng Nhạn Sơn, thứ 6 đỉnh. Yên lặng sau một lúc lâu, Đỗ Trọng chậm rãi nói ra Địa Linh Tông vị trí, sau đó trầm giọng nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi không muốn chê ta lải nhải, Địa Linh Tông truyền thừa nhiều năm, nội tình thâm hậu, không phải chúng ta tán tu có thể khinh xúc, mong rằng ngươi có thể nghĩ lại. Đa tạ Đỗ lão nhắc nhở, ta sẽ chú ý, chờ ta trở lại kinh thành thời điểm, giúp ngươi luyện chế hợp nhất đan. Diệp Phong trong lòng hơi ấm, hướng Đỗ Trọng sau khi nói tiếng cảm ơn, liền cúp điện thoại. Hợp nhất đan, khiêu chiến Địa Linh Tông. Đỗ Trọng nghe tiếng ngẩn ra, trên mặt vẻ mặt vừa vui vừa vội, muốn khuyên nữa Diệp Phong mấy câu, nhưng phát hiện hắn đã cúp điện thoại, đành phải thở dài, sau đó cười khổ lắc đầu một cái. Bằng sức một mình san bằng một cái cổ võ tông môn, khó khăn. Hắn chỉ hy vọng Diệp Phong đang đuổi đến Đãng Nhạn Sơn sau đó, có thể lạc đường biết trở lại, thay đổi tâm ý. Tìm một khách sạn nghỉ ngơi một dạ hậu, Diệp Phong sáng sớm ngày thứ hai lại đi bệnh viện thăm liền Lưu Phỉ Phỉ một chuyến. Bất quá hắn cũng không có vào phòng bệnh, mà là cách cửa sổ nhìn đối phương một mắt, thông qua vọng trần xác nhận Lưu Phỉ Phỉ đã không ngại, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là có thể phục hồi như cũ sau đó, hắn mới bước lên đi Đãng Nhạn Sơn xe lửa. Ngược lại không phải là hắn chẳng ngờ bắt chặt thời gian, mà là bởi vì trên người hắn còn có giúp Lưu Phỉ Phỉ loại trừ bệnh tình lúc lưu lại nội thương, cần điều dưỡng phục hồi như cũ một chút, chỉ có như vậy mới có thể lấy trạng thái tốt cùng nên chiến địa linh tông. Một ngày một đêm xe lửa sau này, cùng từ Tây Hương thành phố xe lửa chạm lúc xuống xe, Diệp Phong đã là vẻ mặt tỏa sáng, hết thể như thường. Thái cổ thần tộc truyền thừa không giống bình thường, từ Lưu Phỉ Phỉ nơi đó chuyển tới trên người hắn bệnh khí mặc dù triền miên, có thể trong cơ thể hắn thần tộc máu tươi nhưng như nước thủy triều tịch vậy mạnh mẽ, chỉ là một ban ngày đêm thời gian, liền đem tất cả tách ra. Ra trạm sau đó, Diệp Phong lập tức tìm chiếc du lịch mini bus, hướng Đãng Nhạn Sơn chạy tới. Có thể cùng tiến vào cảnh khu, mua mở ra cảnh khu bản đồ sau đó, Diệp Phong chân mày nhưng là vận thành một cái vướng mắc. Căn cứ trên bản đồ biểu hiện, Đãng Nhạn Sơn chỉ có Đông Đãng Nhạn, Nam Đãng Nhạn, Tây Đãng Nhạn, Bắc Đãng Nhạn và bên trong Đãng Nhạn năm đỉnh mà thôi, cũng không có Đỗ Trọng nói Đãng Nhạn thứ 6 đỉnh. Nghi ngờ dưới, hắn lại bấm Đỗ Trọng điện thoại, hy vọng hỏi rõ. Nhưng tiếc là, lần này điện thoại đánh tới, Đỗ Trọng nhưng là không có nghe. Diệp Phong rõ ràng, Đỗ Trọng có phải là vì tránh hắn tạm thời xung động, làm ra lô mãng cử chỉ, cho nên mới không tiếp thông điện thoại. Bất quá hắn cảm thấy Đỗ Trọng hẳn không có lừa gạt hắn, địa linh tông hoặc giả đúng là ở Đãng Nhạn Sơn bên trong, chỉ là cái này thứ 6 đỉnh không dễ tìm. Đỗ Trọng là hy vọng dùng hắn không cách nào tìm được địa linh tông sơn môn biện pháp, tới để cho hắn bỏ đi khiêu chiến địa linh tông ý niệm. Hiểu rõ nguyên do sau đó, hắn liền ở dưới chân núi đợi một ngày, đợi đến màn đêm tấn công tới sau đó, ngự kiếm leo lên Đãng Nhạn ngọn núi chính, vận đủ thị lực, hướng bốn phương quét nhìn, tìm chưa rõ tồn tại thứ 6 đỉnh. Nhưng tiếc là, ánh mắt quét tới, phía trước khắp nơi đều là nồng đậm biển mây, căn bản không có cái gọi là thứ 6 đỉnh. Trận pháp. Tâm niệm thay đổi hạ, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến ngày xưa ở Tử Vong Cốc gặp phải tình huống. Địa Linh Tông thân là cổ võ 6 đại phái một trong, hoặc giả là bọn họ ở đỉnh núi bên ngoài bày ra hộ sơn đại trận, ẩn núp sơn môn tăm hơi, lấy này tới tránh người ngoại giới tiếp xúc tới nội môn đệ tử, có thể an tâm tu luyện. Học chung với nơi này, hắn lập tức ngự kiếm lăng độ Đãng Nhạn Sơn mạch, lấy niệm lực bao trùm cơ đó, tìm trận pháp tung tích. Niệm lực chiếu khắp, hơn nữa hắn tu luyện Thiên Chân Thượng Nhân lưu lại trận pháp bí thuật, ở qua lại đến Bắc Đãng Nhạn đỉnh thời điểm, hắn lập tức cảm giác được lau một cái trận pháp lưu tồn hơi thở. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đoán được, bộ trận pháp này tâm trận, chính là cách đó không xa một khối to lớn đá tròn. Không chần chờ chút nào, Diệp Phong một kiếm càn quét, liền đem khối kia đá tròn đánh cho liền nghiền. Ông! Mà ở đá tròn tan vỡ ngay tức thì, Đãng Nhạn Sơn mạch ở giữa mây mù đột nhiên bắt đầu kịch liệt dạo dực, dọc theo cách đó không xa một tòa trên đất bằng, đồng nhiên có một tòa nguy nga đỉnh núi, chậm rãi hiển lộ ở mây mù bên trong. Chương 856, đưa các ngươi lên đường. Hộ Sơn đại trận bị phá. Mây mù nhộn nhạo ngay tức thì, dọc theo vậy đột ngột xuất hiện đỉnh núi lên, một người đang tĩnh tọa địa linh tông tông chủ Phục Thiên Phàm bỗng nhiên thức tỉnh, mắt lộ ra tinh mang hướng dưới núi nhìn lại, trong con ngươi tràn đầy kinh nghi bất định. Địa linh tông khai sơn lập phái đến nay, mặc dù trải qua không thiếu gió to sóng lớn, nhưng còn chưa bao giờ xuất hiện qua Hộ Sơn đại trận bị người phá vỡ tình huống. Hơn nữa đối phương phá trận tốc độ nhanh như vậy, lại có thể cũng không có cho hắn phản ứng thời gian. Nhanh đi thông báo chư vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão, những đệ tử còn lại, theo ta xuống núi. Ngay sau đó, hắn lập tức làm ra quyết định, đẩy cửa đi ra đồng thời, hướng thị đứng ở trước cửa một người đệ tử trẻ tuổi quát lạnh. Người nào gan dám xông vào ta địa linh tông đại trận. Cùng lúc đó, làm sương mù tản ra ngay tức thì, Diệp Phong trước mắt nhiều hai người cầm đao người tuổi trẻ. Cái này hai người hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người có thể phá vỡ giữ núi lại trận. Lúc thức tỉnh trên mặt còn mang mệt mỏi buồn ngủ. Đưa các ngươi địa linh tông lên đường người. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay lên chính là hai đạo đao gió phủ. To lớn đao gió cuốn qua, cái này hai người huyền cấp sơ kỳ đệ tử giữ cửa thân thể lập tức bị chia hai nửa, trong đôi mắt mang kinh hãi và bất an, tê liệt ngã trên đất. Ngươi là người nào? Tự tiện xông vào ta địa linh tông sơn môn thì thôi, lại còn dám giết người. Ngay tại lúc này, một người bột mì không cần người trung niên vội vàng dọc theo đường núi vọt xuống tới. Mắt thấy một màn này sau đó, quát khẽ đồng thời, lật đật hướng lui về sau mấy bước. Hắn không cách nào hiểu, người tuổi trẻ trước mắt này thi triển kết quả là thủ đoạn gì, làm sao vung tay lên, lại xuất hiện hai đạo to lớn đao gió, để cho hai người tu vi không tính là yếu huyền cấp sơ kỳ đệ tử vừa đối mặt liền đi gặp Diêm Vương. Thậm chí giờ khắc này, hắn trong lòng lại là phanh phanh nảy loạn, có một loại đặc biệt không ổn dự cảm. Các ngươi địa linh tông người thật đúng là cố chấp, hỏi tiểu gia là người nào, nhưng là muốn làm một rõ ràng quỷ sao. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, rồi sau đó như quát như sấm mùa xuân vậy quát to, tiểu gia Diệp Phong, hôm nay đặc biệt tới đưa địa linh tông lên đường. Diệp Phong, đưa địa linh tông lên đường. Khẩu khí thật là lớn. Người trung niên mở ra, khinh thường thêm không rõ cho nên như vậy nhìn Diệp Phong, đồng thời còn cảm thấy danh tự này tựa hồ có chút quen tai. Suy. Nhưng còn chưa cùng hắn biết rõ đầu mối, một chút sắc bén đột nhiên bay tới, mặc dù hắn đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, có thể hàn quang kiếp nhưng như dài ánh mắt vậy, tránh hắn vũ khí, hướng cổ rạch một cái, liền để cho hắn đầu lìa khỏi xác. Một kiếm chấm dứt người trung niên sau đó, Diệp Phong dọc theo đường núi sải bước hướng phía trước, không lớn một hồi công phu, liền thấy trước người xuất hiện một tòa ước chừng có cao 5-6 m to lớn thạch bài phường, trên tấm bảng viết to lớn ba chữ, Địa Linh Tông. Mà ở thạch bài phường sau đó, là vô số tòa xây dọc theo núi nhà cửa. Cổ kính nhà cửa lượn lờ ở nồng đậm vân khí bên trong, nhìn như lại tựa như là trong truyền thuyết tiên cảnh như nhau. Đỗ Trọng thật đúng là nói không sai, cái này Địa Linh Tông nội tình quả nhiên đủ thâm hậu, nhiều như vậy nhà cửa, nếu là không có mấy mươi đời người, thậm chí lâu hơn cố gắng, thật vẫn không xây nổi. Bất quá bỏ mặc nơi đây kết quả là có huy hoàng như thế nào quá khứ, hôm nay đều phải hóa thành một phiến trắng, Địa Linh Tông ba chữ cũng đem phải bị quét nhập lịch sử trong đống rác, trở thành cổ võ sông dài ở giữa một cái nhỏ rung động. Sắp. Ánh mắt trước mắt, Diệp Phong phách tay chính là một đạo đao gió phủ hướng thạch bài lầu vung đi. Vâng. Đao gió cắt kim loại uy năng vô song, chợt một bay qua, cổng chào cao lớn lập tức bị chém thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất, văng lên bụi mù vô số. Tiểu bối, giết ta Địa Linh Tông đệ tử, hủy ta Địa Linh Tông sân môn, ngươi đây là đang muốn chết. Thạch bài lầu rơi xuống đất, một người râu tóc bạc trắng địa cấp đỉnh cấp ông già khí thế hung hăng vọt tới, ánh mắt lấm liệt, một cái ánh sáng đen loẹ loẹ roi dài vô đầu hướng Diệp Phong hoành quét tới. Hơn nữa và ngụy huyền nhất dạng, ở ông cụ này roi dài lên, vậy có âm sát lực lượng, tập kích thân thể đồng thời, cũng ở đây đối với người tâm thần phát động công kích. Nhưng tiếc là, Diệp Phong niệm lực vô cùng cường đại, âm sát mặc dù ngạt độc, nhưng mà bị như thủy triều niệm lực một xông lên, liền như chặn một cái gặp lũ lụt tường đất như nhau, chỉ là vừa chạm vào liền tất cả tàn đi. Suy. Ngay sau đó, Diệp Phong tay chợt nắm đánh tới roi dài. Mặc dù roi hơi đầy vải trông, nhưng mà đụng phải Diệp Phong hai tay, nhưng thì không cách nào đâm vào chút nào. Người kết quả là người nào? Một màn này, để cho ông già không khỏi trợn mắt nhìn mắt to. Hắn ở Địa Linh Tông vậy thấy không thiếu cái gọi là cổ võ thiên tài, cũng không có bất kỳ một người nào có thể cùng trước mắt Diệp Phong như nhau. Ta đã nói qua, tiểu gia Diệp Phong, đưa các ngươi Địa Linh Tông lên đường người. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, tay dùng sức kéo một cái, liền đem cầm roi dài ông già lôi đến trước người, rồi sau đó vung tay lên, như bàn tay như quạt hương bồ đem đầu hắn tạo thành mảnh vỡ. Diệt cỏ tận gốc, lần này ở phía trước tới Địa Linh Tông trước, Diệp Phong đã quyết định chủ ý, muốn giết Địa Linh Tông cái không chừa manh giáp. Những thứ này dựa vào tàn nhẫn cướp đoạt cô gái âm nguyên ngưng tụ âm sát những tên, cho dù chết 100 cái, 1000 cái, đều chết không có gì đáng tiếc. Diệp Phong, ngươi lại còn sống. Ngụy sư đệ và Tiết sư đệ lại có thể không có thể muốn mạng ngươi. Mà đang ở Diệp Phong kết quả hết ông già tánh mạng lúc đó, Phục Thiên Phàm mang một đám hoặc tóc bạc hoa râm, hoặc ăn mặc kỳ gắn dị phục, trên người vòng quanh nồng nặc âm sắt dùng mình lão cổ đồng cửa chạy tới, thấy Diệp Phong, hắn ánh mắt lấm liệt, quát lên. Trước mặt người không biết Diệp Phong là ai, nhưng tự mình phê chuẩn Ngụy Huyền và Tiết Hàn Giang đi đánh chết Diệp Phong hắn, so với người bất kỳ cũng rõ ràng hơn trước mắt cái này cái thân phận của người trẻ tuổi. Bất quá hắn trong nhận biết Diệp Phong, chẳng qua là một y thuật siêu quần, có lẽ còn tu luyện cổ võ, nhưng thực lực nhất cao không quá là cấp trung kỳ người tuổi trẻ mà thôi. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới phải, cái này không chỉ có y thuật mạnh mẽ, cổ võ thành tiểu tựa hồ cũng vô cùng thâm hậu, ngay địa cấp đỉnh cấp ở trước mặt hắn, cũng giống như là gà vườn chó đất như nhau, không có lực phản kháng chút nào. 4 tên thiên cấp trung kỳ, 2 người thiên cấp hậu kỳ, 3 tên thiên cấp đỉnh phong, đây chính là Địa Linh Tông nội tình. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong lập tức đoán được trước mắt đám người này tu vi sâu cạn. Ngươi vậy hai cái rác dưới sư đệ đã bị ta đưa đi gặp Diêm Vương, bọn họ trên đường nếu như đi chậm rãi, ngươi nói không chừng còn có thể gặp được hắn. Diệp Phong cười nhạt, không nhường nửa bước nhìn Phục Thiên Phàm lãnh đạm nói. Chỉ bằng ngươi, vậy có thể giết Ngụy sư đệ và Tiết sư đệ, ngươi lấy là chúng ta cũng là người ngu. Chịu chết đi. Không cùng Phục Thiên Phàm mở miệng, một người thiên cấp trung kỳ ông già cười lạnh một tiếng, xách một chuôi quỷ đầu trường đao khoác liền cái đao hoa, hướng Diệp Phong vào tới. Ở hắn xem ra, Diệp Phong như vậy trẻ tuổi, căn bản không có thể có trước giết chết Ngụy Huyền và Tiết Hàn Giang năng lực, nhất định là ở nói chuyện giật gân, coi như thật giết hai người, vậy là dùng âm mưu quỷ cái gì? Đi cùng bọn họ đi. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, phi kiếm cầm ở trong tay hướng ông lão quỷ đầu trường đao nhẹ nhàng một dập đầu. Giáp giáp. Chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, ông già trôi này vừa thấy liền hết sức bất phàm quỷ đầu trường đao lại là đổi được như đầu hũ tạo thành như nhau, lên tiếng đáp lại bể thành hai đoạn. Ngay sau đó, vô tình kiếm phong uy nghiêm vạch qua ông già trước ngực, đem tim phổi chém thành hai nửa. Chương 857, đãng nhạn thất tinh trận. Phương pháp đâm tay. Kiếm tốt. Máu tươi như suối phun vậy từ ông già trước ngực xông ra, bắn tung tóe đầy đất sau đó, Phục Thiên Phàm và hắn quanh người các thái thượng trưởng lao ánh mắt lập tức biến. Vào giờ phút này, bọn họ lại không nghi ngờ Tiết Hàn Giang và Ngụy Huyền hai người đã chết ở Diệp Phong trong tay sự thật. Chỉ là bọn họ không biết, người trẻ tuổi này kết quả là lai lịch gì, làm sao còn nhỏ tuổi, thì có như vậy tu vi. Mà so với Diệp Phong tu vi, càng làm cho bọn họ động tâm là Diệp Phong trong tay chuôi phi kiếm này. Vũ khí đối với cổ võ giả mà nói, có thể nói là sinh mạng thứ hai, một chuôi tốt thần binh, có thể để cho chiến lực đạt được bao nhiêu bội số tăng lên. Mới vừa tên kia ông lão quỷ đầu trường đao, xếp hạng địa linh tông thần binh bảng thứ 5. Ông già đang luyện chế lúc đó, không chỉ có gia nhập vạn năm hàn thiết và tinh văn thép, hơn nữa nghe nói còn dùng tới liền một khối vân thiết, ước chừng nện rèn liền 774 ngày 19 phương mới thành hình. Có thể liền là vũ khí sắc bén như vậy, bị Diệp Phong phi kiếm chỉ là một dập đầu liền vỡ thành hai đoạn, đủ thấy kiếm này sắc bén. Cái này làm cho bọn họ không khỏi được động tâm tư, từng cái tất cả muốn giải quyết hết Diệp Phong sau đó, đem phi kiếm cướp lấy nhập trong tay mình. Tự ý giết ta địa linh tông đệ tử, ngươi ngày rỗ. Phục Thiên Phàm ánh mắt hơi rét, liền chuẩn bị đối với Diệp Phong động thủ. Chính là một cái thằng nhóc chưa dứt sữa, vì sao lao tông chủ ngài tự mình động thủ, để cho lão phu đem hắn giải quyết hết đi. Nhưng còn chưa cùng hắn ra chiêu, một người thiên cấp hậu kỳ, mơ hồ có đột phá thiên cấp đỉnh phong triệu chứng ông già nhưng là trước tiên trước bước ra một bước, cười lạnh đồng thời, cầm đối với hổ đầu câu, hướng Diệp Phong đầu tìm kiếm. Lại còn có giành trước chịu chết. Thấy ông cụ này thế công, Diệp Phong không khỏi ngẩn người. Hắn gặp qua ăn cơm cướp đệ nhất, nhưng chưa từng gặp qua lên cột trước tìm chết. Nhưng khi thấy Phục Thiên Phàm cùng với hắn bên người đám kia địa linh tông các thái thượng trưởng lão cũng mặt đầy vẻ không cam lòng sau đó, lập tức công khai, cảm tình là đám này hàng cũng coi trọng hắn trôi này phi kiếm, muốn thủ tiêu hắn sau đó cướp đi. Thật là tự tìm cái chết à. Diệp Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, khoe miệng lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, đưa tay đem phi kiếm hướng phía trước ném một cái, quát to, chỉ bằng ngươi công phu mèo cào này, cũng muốn giết ta. Tiểu ra tay không cũng có thể làm hết ngươi, trung thực theo ngươi đồng môn lên đường đi đi. Cái gì? Hắn lại có thể cầm thanh kiếm kia ném ra. Ông già vừa thấy phi kiếm bay tới, căn bản không muốn như vậy nhiều, đưa tay liền hướng phi kiếm bắt đi. T. Nhưng tay mới vừa nắm được chuôi kiếm, hắn thân thể không kềm hãm được đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy được giờ phút này tay sờ được không giống như là chuôi kiếm, mà là một con cả người mọc đầy gai nhọn con nhím, một cổ đau nhức dọc theo lòng bàn tay thẳng xông lên óc. Thanh kiếm này, lại có thể nhận chủ. Kinh ngạc cùng phi kiếm lại có thể sẽ cắn người đồng thời, ông già trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Muốn muôn tiểu ra phi kiếm, cũng không đi tiểu chiếu chiếu, xem phối hợp mình không xứng. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, mượn cái này cơ hội, thúc giục La Yên Bộ, như một món khinh yên vậy hướng ông già đánh tới. Ngăn lại hắn. Phục Thiên Phàm mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể nhìn ra thái thượng trưởng lão tình huống tựa hồ có cái gì không đúng, lật đật bước về phía trước, muốn ngăn lại Diệp Phong. Giáp giáp. Nhưng hắn tốc độ mặc dù nhanh, có thể làm sao có thể so với La Yên Bộ, còn chưa cùng hắn đến gần, Diệp Phong tay đã nắm được tên kia thái thượng trưởng lão cổ, năm ngón tay hơi dùng sức, một tiếng kêu đau, hàng này liền nghiêng đầu một cái, miệng mũi tràn máu tê liệt ngã xuống đất. Thiên cấp hậu kỳ viên mãn, nửa bước thiên cấp đỉnh phong thái thượng trưởng lão, lại có thể đều không phải là hắn đối thủ. Phục Thiên Phàm trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn thu hồi đối với Diệp Phong lòng khinh thị, bản năng liền nhanh chóng lui về phía sau. Suy. Mà ở hắn lui về phía sau đồng thời, hắn bất ngờ thấy, trôi này bị giết thái thượng trưởng lão cầm ở trong lòng bàn tay lợi kiếm, lại là chủ động từ hắn lòng bàn tay bay ra, kiếm phong uy nghiêm hướng hắn tập sát tới. Mặc dù hắn né tránh kịp thời, có thể kiếm phong vẫn còn là lướt qua bả vai vạch qua, để lại một đạo xích cầm dáng dấp vết máu. Cái này. Đây là. Phi kiếm. Trong đầu ầm ầm ông minh một tiếng sau đó, Phục Thiên Phàm liền cánh tay lên đau đớn đều quên, vô cùng kinh hãi nhìn Diệp Phong, run rẩy nói, ngươi lại có thể ngự khiến cho phi kiếm. Ngươi kết quả là người nào? Không chỉ là Phục Thiên Phàm, chung quanh hắn những cái kia các thái thượng trưởng lão đầu cũng đều đang kịch liệt ông minh, sắc mặt hơi có chút phát trắng. Phi kiếm ở cổ võ giới, cho tới bây giờ đều là một cái truyền thuyết mà thôi. Tin đồn bên trong, làm cổ võ giả tu luyện tới sau tiên thiên, sẽ có ngự khí năng lực. Có thể tiên thiên cao thủ vô cùng thiếu hiện thân, cũng không ai biết chuyện này là thật là giả. Có thể ngày hôm nay, bọn họ nhưng là chân chân thiết thiết thấy được một chuôi phi kiếm. Có thể để cho bọn họ không cách nào hiểu phải, cái này Diệp Phong không phải là một y thuật cao siêu bác sĩ sao, tại sao sẽ có cao như vậy tu vi. Hơn nữa lấy hắn tuổi tác, lại đã đột phá tiên thiên, cái này có chút quá khoa trương đi. Làm sao? Sợ sao? Các ngươi địa linh tông không phải nói không có các ngươi không giết được người sao, hiện tại làm sao không khoác lác? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, phi kiếm trở lại lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn trước người đám người, nhàn nhạt nói, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Bảy trận. Đãng Nhạn Thất Tinh trận. Không chần chờ chút nào, Phục Thiên Phàm quát chói tai lên tiếng. Lời nói xuất khẩu ngay tức thì, bên trong sân vậy mấy tên thiên cấp tu vi cổ võ giả lập tức đứng thành bắt đầu bảy sao hình dáng. Trận pháp này ngược lại có chút ý kiến, lại có thể đem bảy người lực lượng dung hợp thành một thể. Hướng trận pháp đảo qua, Diệp Phong chân mày lập tức khẽ nhíu một cái, rõ ràng liền trận này công dụng. Diệp Phong, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi. Cùng lúc đó, Phục Thiên Phàm lại cũng là rút ra một thanh trường kiếm, dẫn đầu hướng Diệp Phong phát ra tập kích, làm hắn xuất thủ đồng thời, còn lại 6 tên thiên cấp cổ võ giả vậy đi theo ra tay. Mặc dù 7 người góc độ xuất thủ không cùng, nhưng mà công kích sau cùng chỗ rơi đều đang là ở Diệp Phong ngực, cho dù là có La Yên Bộ, nhưng Diệp Phong vậy vẫn là phát hiện, ở như vậy trận pháp trước mặt, hắn lại có thể không chỗ có thể né tránh. Bất quá hắn cũng không có né tránh dự định, cười lạnh đồng thời, phi kiếm bơm vào pháp lực hướng Phục Thiên Phàm chém tới đồng thời. Trong tay một cái đao gió phủ hướng còn lại 6 người vẩy quá khứ. Suy. Keng. Ngay lập tức, kịch liệt tiếng va chạm đột nhiên truyền tới, bụi đất cuộn cuộn, khói bụi cuốn lên, mà làm bụi bẩm lắng xuống sau đó, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, ở hắn xanh mánh như vậy thế công hạ, trước mắt cái này 7 người lại có thể không chút tổn hao nào. Xem ra trận này không chỉ có đem công kích dung vào một chút năng lực, hơn nữa còn có phân tán kẻ địch công kích năng lực, mới vừa rất nhiều đòn nghiêm trọng, ở trận pháp dưới tác dụng bị phân tán thành 7 phần, có 7 người chung nhau gánh vác, áp lực giảm bớt rất nhiều. Lao tổ truyền xuống Đãng Nhạn Thất Tinh trận quả nhiên không tầm thường, thằng nhóc này coi như thật có tiên thiên thủ đoạn, ngày hôm nay vậy bỏ mạng ở nơi đây. Phục Thiên Phàm thấy vậy trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, dẫn đầu tụ tập nội lực toàn thân, nhắm ngay Diệp Phong, lại lần nữa hướng hắn trùng trùng chém xuống một kiếm, cùng tiến lên, lưu lại hắn, chớ để cho hắn chạy. Chương 858, ngươi là người hay là tiên? Vâng. Đãng Nhạn Thất Tinh trận hết sức không tầm thường, thân ở trận pháp, 7 người giống như tâm ý tương thông, đồng thời hướng Diệp Phong trùng trùng đánh tới. Quanh người tất cả gặp phải phong tỏa, Diệp Phong không thể lui được nữa, bản cũng không có lui bước tâm, không chút nghĩ ngợi nâng lên phi kiếm, hướng 7 người liên thủ phát ra thế công đón đỡ đi. Keng. Một tiếng kim thiết giao minh vang lớn, Địa Linh Tông 7 người hai trôi lưới dao sắc bén bị phi kiếm chém thành hai đoạn, bất quá tuy là như vậy, nhưng Diệp Phong nhưng cũng bởi vì vậy cổ lực lớn, không nhịn được lui về phía sau mấy bước, hơn nữa sau khi đứng yên, tạng phủ còn mơ hồ có lệch vị trí cảm giác. 7 người tụ lực, không phải chuyện đùa, Diệp Phong hoài nghi một kích này sợ rằng đã là có so sánh trước thiên lực lượng. Không sai, lại tới. Cười lạnh một tiếng, Diệp Phong bình tĩnh nhìn 7 người, lại lần nữa hướng phía trước nào tới. Cái thằng nhóc này kết quả là người, hay là quái vật? Thấy Diệp Phong lại nâng kiếm lại lần nữa tấn công tới, 7 người không khỏi được đồng loạt mẩn ra. Đãng Nhạn Thất Tinh trận chính là Địa Linh Tông tổ sư lưu, 7 người hợp lực, không chỗ nào bất lợi. Trong năm xưa cổ võ 6 đại phái đấu được hung nhất thời điểm, Địa Linh Tông từng mượn cửa này trận pháp, lấy 7 cái trời cấp hậu kỳ kết trận, miễn cưỡng từng đánh chết một người tiên thiên. Cũng chính là vì vậy, Địa Linh Tông mới có bước lên 6 đại phái, lại không bị người mơ ước tiền vốn. Có thể ngày hôm nay, 3 cái thiên cấp đỉnh phong, 1 cái thiên cấp hậu kỳ, 3 cái trời cấp trung kỳ tạo thành Đãng Nhạn Thất Tinh trận đánh trúng Diệp Phong, nhưng là không thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ bộ dạng sợ hãi. Thằng nhóc này nhất định đã là nhỏ hết đà, hắn ở cứng rắn chống đỡ, lại tới nhất kích, muốn mạng hắn. Phục Thiên Phàm thấy tình thế không ổn, rất sợ còn chưa đánh chết Diệp Phong, mình bên này trước rối loạn trận cước, vội vàng hét lớn lên tiếng. Một tiếng quát chói tai, còn lại 6 người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không chút nghĩ ngợi lại lần nữa đồng thời ra tay. Chiêu số giống vậy, muốn lừa bịp tiểu ra 2 lần, nằm mơ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, thế công đánh tới ngay tức thì, đột nhiên tung người nhảy đưa đến trận pháp bầu trời. Hắn lại có thể nhảy cẩn lên, cơ hội tốt trời ban. Phục Thiên Phàm thấy vậy, trong mắt lập tức lướt qua vẻ mừng như điên. Đãng Nhạn Thất Tinh trận vòng vòng tương khấu, không chung nhìn như xanh môn, nhưng thật ra là chính cống tử môn. Bộ trận pháp này thi triển ra sau đó, vô luận là cao thủ gì, chỉ cần dám can đảm nhảy lên đến không chung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù là Diệp Phong thật sự là một quái vật, giờ phút này dám can đảm nhảy đến phía trên, vậy ý nghĩa hắn mạng nhỏ đã thất lạc một nửa. Không chỉ là Phục Thiên Phàm, còn lại 6 người vậy mắt lộ mừng như điên, vận đủ nội lực toàn thân, hướng không trung Diệp Phong phát ra một kích toàn lực. Cái này đồ bỏ Đãng Nhạn Thất Tinh trận thật là có chút con đường. Nhảy lên ngay tức thì, Diệp Phong trong mắt vậy lộ ra dị mang, lấy hắn ở trên trận pháp thành tựu, như thế nào không nhìn ra, bộ trận pháp này đối không ở giữa kẻ địch lực sát thương lớn, vượt qua xa ngay mặt kẻ địch. Bất quá chỉ đáng tiếc là, bỏ mặc trận pháp này uy năng lớn hơn nữa, đối với hắn cũng là không tạo được bất kỳ tác dụng. Vâng! Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thoáng qua bây giờ, Phục Thiên Phàm cùng 7 người thế công đã là hợp nhất hướng không trung đánh tới. Nội lực phun trào dưới, lại là nhấc lên một cổ vô hình khí lưu, hướng phía trên tập kích bất ngờ đi. Thành! Khí lưu sinh thành, Phục Thiên Phàm trên mặt lập tức lộ ra giữ tận nụ cười, trong lòng lại là ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Chỉ cần khí lưu đánh trúng Diệp Phong, dù là hắn thật sự là tiên thiên cao thủ, nhưng cũng là đường chết một cái. Vâng! Ngay lập tức, khí lưu ầm ầm trực kích không trung. Có thể ngay sau đó, Phục Thiên Phàm trong lòng nhưng là đống nhiên trầm xuống, mơ hồ cảm thấy sự việc có chút bất đại đối kính, bởi vì khí lưu bay lên không sau đó, hắn lại là không có nghe được khí lưu đánh trúng Diệp Phong thân thể phát ra vật nặng tiếng va chạm. Không trung thật yên lặng, vậy đoàn khí lưu giống như là một quyền đánh hụt như nhau, không có bất cứ động tĩnh gì. Phong ngự. Phục Thiên Phàm có thể trở thành đứng đầu một tông, tuyệt không phải lãng đắc hư danh, cảm giác được không đúng ngay tức thì, liền lập tức lớn tiếng hò hét, muốn còn lại 6 người thay đổi phương vị, đem trận pháp từ công kích thay đổi là phòng thủ. Nhưng tức là, Phục Thiên Phàm phản ứng mặc dù đủ bén nhạy, có thể tâm ý tương thông, cũng không đại biểu những thứ khác 6 người vậy có như hắn giống vậy năng lực phản ứng. Còn chưa cùng còn lại 6 người kịp phản ứng, đồng nhiên cảm thấy sau lưng có một cổ kính gió sen lẫn lửa cháy bừng bừng đánh tới cảm giác. Khi bọn hắn xoay người ngay tức thì, bất ngờ thấy Diệp Phong lại là dưới chân đạp phi kiếm, thân thể đứng ở giữa không trung, hai tay hướng bọn họ ném ra một lớn chất phù lục. Hơn nữa những phù lục kia ra tay tức đốt, hóa thành to lớn đao gió và quả cầu lửa. Không. Giàn biển cả lại cũng không cách nào ức chế nội tâm sợ hãi, toàn thân pháp lực phun trào, bảo vệ trước người đồng thời, cấp tốc hướng phía sau lui bước. Phịch. Nhưng hắn mấy người, nhưng là không có hắn vận khí tốt như vậy, mãnh công lúc đó, bọn họ sau lưng hoàn toàn mất đi đề phòng, trong môn mở toang ra, đao gió và lửa cháy bừng bừng tấn công tới, còn chưa kịp làm bất kỳ phản kháng, liền bị miễn cưỡng đánh trúng. Phúc. Ngay trước mắt, ba tên thiên cấp sơ kỳ liền bị đao gió đem thân thể một xé hóa thành hai nửa, mà còn sót cái đó thiên cấp trung kỳ, chính là toàn thân cao thấp đều bị lửa cháy mạnh bao vây, hét thảm nhiều tiếng bên trong, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành bụi bặm. Còn như ngoài ra hai người thiên cấp đỉnh phong, mặc dù nội lực hộ thân, may mắn giữ được mạng nhỏ, có thể toàn thân cao thấp lại bị đao gió cắt rời ra vô số vết thương, thậm chí trên da còn có không thiếu to lớn ngâm nước, hiển nhiên đã là không có bất kỳ chiến lược. Ngự kiếm phi hành. Tại sao có thể như vậy? Tùy ý toàn thân máu tươi đầm địa, vậy hai người thiên cấp đỉnh phong nhưng như không cảm giác được đau đớn vậy, thẫn thờ nhìn ngự kiếm lăng không Diệp Phong, như rõ như ban ngày sống thấy quỷ vậy, lẩm bẩm không dứt. Có phi kiếm xuất hiện, đã quá không tưởng tượng nổi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Diệp Phong lại còn có thể ngự kiếm phi hành. Như vậy thủ đoạn, đã không phải là cổ võ năng lực, mà giống như là trong truyền thuyết kiếm tiên. Thậm chí vào giờ phút này, bọn họ trong lòng càng sinh ra vô hạn hối hận, ban đầu không nên vì cái gọi là mặt mũi, phái Ngụy Huyền đuổi theo giết Diệp Phong. Nếu như không phải như vậy, bọn họ làm sao lại trêu chọc tới một cái như vậy có thể nói quái vật kẻ địch. Hiện tại đừng nói là giết Diệp Phong, bọn họ có thể hay không tiếp tục còn sống. Địa Linh Tông đạo thống còn có thể hay không tiếp tục truyền thừa, đều đã thành một cái đặt ở trước mặt bọn họ vấn đề. Nhưng sai lầm lớn đã đúc thành, vô luận bọn họ như thế nào đi nữa hối hận, cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng sẽ không có thay đổi chỗ trống. Hơn nữa thiên cấp trung kỳ và hậu kỳ cao thủ chết sát hầu như không còn, lại không nói bọn họ giết chết Diệp Phong tỷ lệ cơ hồ là số 0, cho dù là bọn họ có thể giết chết Diệp Phong, nội môn trống rỗng, Địa Linh Tông vậy ắt sẽ bị những tông môn khác từ 6 đại phái nhóm vắt hết, thậm chí rất có thể sẽ đưa tới những tông môn khác mơ ước. Nhưng những thứ này đều là sau này cân nhắc, hiện tại đặt ở trước mặt bọn họ vấn đề lớn nhất, là nên làm như thế nào mới có thể sống sót. Người kết quả là người, vẫn là tiên. Phục Thiên Phàm giống vậy ngơ ngác nhìn Diệp Phong, hắn cũng không cách nào hiểu một màn này. Tiên thiên có thể có được phi kiếm, lại không có ngự kiếm năng lực, tên này lại có thể ngự kiếm phi hành, hắn kết quả là cái gì tu vi? Vượt qua tiên thiên tồn tại. Ta cầu hòa. Địa Linh Tông hướng các hạ nhận thua. Ta Địa Linh Tông và các hạ chỉ là có một ít nho nhỏ hiểu lầm thôi, chỉ cần ngươi chịu nương tay cho, điều kiện tùy tiện đề ra. Tâm thần run rẩy gian, Phục Thiên Phàm nhìn Diệp Phong, run rẩy nói. Chương 859, tiêu diệt Phục Thiên Phàm. Nho nhỏ hiểu lầm. Diệp Phong ngửa đầu cười như điên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phục Thiên Phàm. Suýt nữa giết Lưu Phỉ Phỉ, nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, cùng với Đỗ Trọng ra tay che chở, Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân mấy nữ cũng phải tánh mạng đe dọa, cái này nếu như nhỏ hiểu lầm, vậy không biết cái gì mới là lớn hiểu lầm. Hơn nữa nếu như không phải là hắn thực lực cường đại, để cho những người này kiêng kỵ, Địa Linh Tông ngày hôm nay sẽ cùng hắn nói điều kiện sao? Ta biết Địa Linh Tông thật xin lỗi các hạ, nhưng trên đời không có lật không chuyện đã qua, chỉ cần ngươi chịu giảng hòa, ta Địa Linh Tông cũng có thể thỏa mãn ngươi nói lên bất kỳ điều kiện. Phục Thiên Phàm chưa từ bỏ ý định khẩn cầu một câu, sau đó trong lời nói nhiều chút uy hiếp ý kiến, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, hơn nữa xin ngươi tin tưởng ta, ngươi nhất định không muốn cùng ta làm sống chết bính xác. Nghe ý ngươi, tựa hồ ngươi còn có cái gì để đáy dương bản lãnh. Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói, nếu ngươi để cho ta để ra điều kiện, vậy ta cho ngươi cái cơ hội, Địa Linh Tông giơ trên cửa hạ tự sát, ta có thể tha các ngươi. Địa Linh Tông hành vi, đã đạp phải hắn ranh giới cuối cùng, nếu như liền như vậy tông môn cũng có thể thả qua, hắn làm sao không phụ lòng Giang Y Tuyết mấy nữ, làm sao không phụ lòng những cái kia chết ở Địa Linh Tông trong tay vong hồn. Phục Thiên Phàm nghe được Diệp Phong nói nguyện ý cho cái cơ hội, vốn là trên mặt lộ ra chút kỳ ký, có thể cùng nghe xong ngay ngắn một cái đoạn nói, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đối phương cái này tỏ rõ là dự định không nổ cỏ tận gốc không bỏ qua. Người sẽ hối hận. Yên lặng chút ít, Phục Thiên Phàm siết chặt quả đấm, trong mắt hàn mang lộ ra. Vậy hãy để cho ta kiến thức một chút, ngươi còn có cái gì để đáy dương thủ đoạn không có thi triển ra. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, xoay mình từ phi kiếm lên nhảy lên, nâng kiếm run cái kiếm hoa. Hai vị thái thượng trưởng lão, vì tông môn, đắc tội. Có thể để cho Diệp Phong không nghĩ tới phải, Phục Thiên Phàm lại không có hướng hắn ra tay, lại là ánh mắt chớp mắt sau nhảy tới chỉ còn lại hai người thiên cấp đỉnh phong bên người, còn chưa cùng bọn họ kịp phản ứng, tay liền nắm được cổ của bọn họ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hai cái thiên cấp đỉnh phong cổ, ngay tức thì bị hắn miễn cưỡng bẻ đoạn. Trời ạ, hàng này là dự định làm gì? Tại sao còn không động thủ, trước lục đục, giết lên liền người mình? Đừng nói là Địa Linh Tông những người đó. Liên Diệp Phong cũng nằm mơ vậy không nghĩ tới lại có thể sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh. Nhiếp. Cùng lúc đó, Phục Thiên Phàm giữ tợn cười một tiếng sau đó, quát lạnh lên tiếng, một cổ nhàn nhạt màu máu hơi thở dọc theo hai người thiên cấp đỉnh phong thi thể, hướng hắn thân thể hội tụ đi. Huyết khí phun trào, vậy hai cái thiên cấp đỉnh phong thi thể lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo, mà Phục Thiên Phàm khí tức trên người, vậy giống như một tòa bị đốt núi lửa vậy, không ngừng vãng thượng phiên trào. Hấp thu người khác tánh mạng huyết khí, để nâng cao tự thân tu vi. Cảm giác được cái này cổ hơi thở, Diệp Phong lập tức rõ ràng liền Phục Thiên Phàm loại bí thuật này bí ẩn. Nhắc tới, Địa Linh Tông cái này tông môn thật đúng là và nó tên chữ như nhau, quỷ khí dày đặc, liền công pháp cũng tả môn như vậy. Thằng nhóc, không chịu cầu hòa, vậy ngươi đi chết đi. Bất quá có thể trở thành gần trăm năm qua cái đầu tiên chết ở huyết tu chân kinh xuống cổ võ giả, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Cùng lúc đó, Phục Thiên Phàm quay đầu hướng Diệp Phong giữ tận một tiếng gầm nhẹ. Nói ra miệng ngay tức thì, hắn mắt trắng đột nhiên từ màu trắng biến thành đỏ như máu sắc, hơn nữa thân thể lại là trợn bành trướng, bắp thịt cù mở ra, ngay chớp mắt liền xanh phá trên người quần áo, biến thành một cái cao hơn 2m người khổng lồ. Thằng nhóc, chịu chết đi. Quát lạnh một tiếng, Phục Thiên Phàm hủ ở quyền liền hướng Diệp Phong nặng nề đập đi. Môn công pháp này gọi là huyết tu chân kinh, là chỉ có Địa Linh Tông tông chủ mới có thể tu luyện công pháp, có thể thông qua hấp thu những thứ khác cổ võ giả máu tươi, tới ngắn ngủi tăng lên bản thân thực lực và tu vi. Môn công pháp này ý nghĩa trọng đại, lão tông chủ đang truyền thụ hắn thời điểm từng nói qua, không cùng Địa Linh Tông đến sinh tử tồn vong thời điểm, tuyệt không thể đem môn công pháp này biểu diễn ở người bất kỳ trước mặt. Mà thông qua Phục Thiên Phàm tự thân cảm thụ, ở cắn nuốt hai người thiên cấp đỉnh phong cổ võ giả máu tươi sau đó, hắn thực lực giờ phút này tựa hồ đã đột phá tiên thiên, đến tiên thiên trung kỳ tầng thứ, toàn thân tràn đầy vượt quá tầm thường lực lượng cường đại. Đổi lớn một chút mà liền có thể giết tiểu gia. Có thể để cho Phục Thiên Phàm kinh ngạc phải, thấy hắn giang biến, cùng với tản ra kinh người hơi thở, Diệp Phong trên mặt lại là không có lộ ra nửa điểm mà kinh ngạc và sợ hãi, phản ngược lại có chút danh mánh xông lên hắn cười một tiếng. Hừ, chịu chết đi. Trời ạ, ngươi làm sao vậy sẽ phương pháp này? Phục Thiên Phàm lạnh lùng hừ một cái, vừa mới chuẩn bị động thủ, có thể một giây kế tiếp, hắn nhưng là đột nhiên không cười được, hơn nữa trong mắt bên trong lại là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, khó tin nhìn Diệp Phong. Chỉ gặp giờ phút này chạm trước mắt hắn Diệp Phong, thân thể lại là như trước khi hắn như nhau, thổi khí cầu vậy bành trướng, hơn nữa càng kinh người phải, Diệp Phong thân thể lại có thể rút ra lên tới sấp xỉ 3m mới chậm rãi dừng lại. Như vậy cao độ, cho dù là hắn ngước đầu ngẩng mặt, vậy chỉ có thể nhìn được Diệp Phong cằm mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Người này dáng người làm sao vậy sẽ thành lớn, hơn nữa hắn cũng không có chiếm đoạt người bất kỳ máu tươi. Phục Thiên Phàm cả người run rẩy, kinh hoàng vô hình nhìn Diệp Phong. cảm thụ đối phương trên người tán phát ra khủng bố chập chờn. Vào giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là nhanh lên lòng bàn chân Mạt Du chạy ra, nếu không, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Không chần chờ chút nào, hắn chợt thu quyền, xoay người liền chuẩn bị mượn tu vi ngắn ngủi tăng lên cơ hội chuẩn. Tông chủ muốn chạy trốn. Đám kia đã bị trước mắt cái này hai tôn người khổng lồ chấn nhiếp cho hết toàn nói không ra lời. Địa Linh Tông đệ tử mắt thấy cảnh này, đầu vanh được một tiếng, con người suýt nữa không có từ trong hốc mắt mặt trường ra ngoài. Ai có thể muốn lấy được, trước một giây còn tin lòng tràn đầy, tựa hồ có giơ tay lên là có thể bóp chết Diệp Phong vậy phân khích phục thiên phàm, một giây kế tiếp lại có thể liền động thủ dũng khí cũng không có, chuẩn bị ôm đầu trốn chui như chuột. Sớm muộn đều là chết, cần gì phải trốn đâu. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, La Yên bộ thúc dục, thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Phục Thiên Phàm sau lưng, rồi sau đó thi triển sóng trào, một quyền hướng Phục Thiên Phàm lưng trùng trùng nện đánh đi. Không tốt. Sức lực gió tấn công tới, cảm giác được sợ thì không cách nào tránh, Phục Thiên Phàm vội vàng xoay người nâng hai tay lên đón đỡ. Phịch. Quyền cánh tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, Phục Thiên Phàm sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn lực lượng làm sao sẽ chi mạnh như vậy? Hắn kết quả là quái vật gì? Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy được Diệp Phong vung tới quả đấm tựa như không phải quả đấm, mà là trên biển tầng tầng lớp lớp sóng lớn, một tầng tiếp theo một tầng, ngay lập tức bây giờ, dọc theo hắn xương cánh tay liền chuyển tới một hồi xào đậu vậy rắc rắc giòn vang. Thanh âm kia, là xương cánh tay gãy nhào thanh âm, hơn nữa thanh âm này còn đang không ngừng chuyện sau, ngay trước mắt liền từ cánh tay chuyển đến trước ngực mỗi một chỗ. Đời sau nhớ, dù sao cũng không nên trêu chọc họ Diệp người. Cười lạnh một tiếng, Diệp Phong xem dạy bảo đứa bé như nhau. Nâng lên bàn tay như quạt hương bổ về phía trước nhẹ nhàng một chụp, vô vào Phục Thiên Phàm trên đầu. Phịch. Chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, Phục Thiên Phàm đầu liền như một viên chín mùi dưa hấu vậy, đỏ trắng phân bay, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Chương 860, Diệt Tông. Trưởng lão, Thái thượng trưởng lão, tông chủ, tất cả đều chết hết. Địa Linh Tông chỉ còn lại các đệ tử như linh hồn bị người rút ra lấy rất như nhau, ngơ ngác nhìn đầy đất đỏ trắng vật. Hộ Sơn đại trận bị phá thời điểm, bọn họ cũng ôm xem náo nhiệt ý tưởng, cảm thấy tự tiện xông vào sơn môn người, sẽ giống như một nhỏ con kiến hôi như nhau, thậm chí căn bản không cần thái thượng trưởng lao và tông chủ động thủ, là có thể bị các trưởng lao bóp chết. Nhưng ai có thể tưởng đặt được, bọn họ mắt thấy, lại là một chàng trước đó chưa từng có hạo kiếp. Thiên cấp trở lên cường giả tử vong hầu như không còn, đây có thể nói là cổ võ sáu đại phái bên trong bất kỳ một người nào cũng chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống, bọn họ không cách nào hiểu, kết quả là như thế nào cường giả mới có thể làm đến bước này. Bái kiến tiền bối, vạn bối hoàng lượng, nguyện ý phụng tiền bối làm chủ, miễn cưỡng đời đời, không bao giờ phản bội. Yên lặng sau một lúc lâu, trong đám người đột nhiên lao ra một người địa cấp trung kỳ, đón đầu quỳ xuống ở Diệp Phong trước mặt, như dã tỏi vậy dập đầu nói. Dựa vào, chúng ta làm sao không nghĩ tới nhận chủ, bị hàng này đoạt trước. Vừa nghe tiếng này, còn lại Địa Linh Tông đệ tử vậy lập tức hô xì xì quỳ sụp xuống đất, hướng Diệp Phong dập đầu vượt quá. Thiên cấp trở lên cường giả chết hầu như không còn. Địa Linh Tông quần lòng không đầu, bọn họ tự nhiên muốn chọn một mới chủ tử. Mà thực lực cường đại Diệp Phong, dĩ nhiên là bọn họ tốt nhất lựa chọn. Âm sát hơi thở nghe tiếng sau đó, Diệp Phong thân thể thoáng một cái, khôi phục bình thường lớn nhỏ, lấy ra một bộ quần áo thay sau đó, hướng tên kia địa cấp trung kỳ đảo qua, cau mày, lạnh lùng nói, ngươi tu luyện âm sát. Vạn bối nguyện ý đem âm sát hiến tặng cho tiền bối. Địa cấp trung kỳ run rẩy gật đầu. Suy, còn không cùng hắn lời nói xong. Diệp Phong phi kiếm đã là như xuất động linh xà vậy, trực tiếp đem đầu hắn cắt xuống. Tu luyện âm sát người, giết chết không bị tội. Không muốn chết, lẫn nhau tố cáo, cầm bên người ngươi người đã làm chuyện ác nói ra. Một kiếm thủ tiêu địa cấp trung kỳ sau đó, Diệp Phong nhìn đám kia mặt như màu đất Địa Linh Tông đệ tử quát lạnh. Tu luyện âm sát phương pháp ngạt độc vô cùng, trên tay những người này không biết dính nhiều ít người bình thường máu tươi. Nếu để cho những người này sống sót, Diệp Phong như thế nào không phụ lòng những cái kia chết đi vong hồn. Hắn đã từng đi Vân Thành tu luyện qua âm sát, hơn nữa hắn lúc trở về còn nói Vân Thành cô gái rất chân bóng. Một lời rơi xuống, lập tức thì có người chỉ người bên người lớn tiếng tố cáo lên tiếng. Tiền bối ngài là ta làm chủ, cái này dựa vào tông chủ, không, là kêu cho Phục Thiên Phàm coi trọng hắn, mỗi ngày dạ dạ lăng nhục đệ tử, để cho ta có miệng không thể nói. Trừ tố cáo âm sát ra, còn có người đem tông môn tư ẩn nói ra. Bất quá để cho Diệp Phong mở rộng tâm mắt phải, bị xâm phạm cái tên kia. Lại là một dung mạo xấu xí người đàn ông, đối với người như vậy có thể đưa tới hứng thú, cái đó thi bạo người khẩu vị thật đúng là đủ đặc thủ. Các người cùng tiến lên, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, chất cũng có thể chất chết hắn. Mắt xem Diệp Phong đã là nâng lên phi kiếm bắt đầu giết hại những cái kia trên người có âm sát hơi thở đồng môn, còn lại vậy tu luyện âm sát, hoặc là làm qua chuyện ác đệ tử lập tức la ầm lên, sau đó tung người hướng Diệp Phong nào tới. Tự tìm cái chết. Đối với cái này loại đưa tới cửa thịt người bao cát, Diệp Phong sao sẽ bỏ qua cho, không chút khách khí liền trở tay một kiếm, cắt mất mấy cái đầu. Trong chốc lát, đầu người cuồn cuộn, máu tươi ràng rùa, để cho Địa Linh Tông đổi được giống như là một khối chân chính chàng tu la. Nửa giờ sau đó, Địa Linh Tông đệ tử đã là chỉ còn lại có chưa đủ 100 người, những người còn lại đều biến thành tử thi. May là Diệp Phong thân là bác sĩ, thấy quen chảy máu tình cảnh, nhưng giờ phút này cũng là giết người giết có chút mềm tay. Bất quá sát nghiệt tuy nặng, nhưng Diệp Phong cũng không hối hận, Địa Linh Tông chuyện ác không chừa, những người này đều là người đáng chết, nếu như bởi vì hắn tạm thời mềm lòng chùn tay, đưa đến có cá lọt lưới, đó chính là đồ độc chúng sanh. Chu Tuần, ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Ta đã giúp ngươi diệt Địa Linh Tông, dưới Cửu Tuyển, ngươi có thể nhắm mắt. Cao mày hướng mặt đất mắt liếc, nhìn khắp nơi tử thi, Diệp Phong không khỏi nghĩ tới Địa Linh nhũ cạnh đầm nước hóa thành hài cốt Chu Tuần, đáy lòng than nhẹ một tiếng sau đó, nhíu mày một cái, đối với còn sót lại Địa Linh Tông đệ tử quát lạnh, cầm thi thể cho ta xử lý một chút, chất đống rót hoa thi nước, lại đem mặt đất quét dọn một chút, máu rầm rề nhìn chán ghét. Các ngươi có biết Địa Linh Tông bảo khố ở nơi nào? Địa Linh Tông truyền thừa rất xưa, nội tình thâm hậu, nếu như tàn sát này tông sau đó, không thể thật tốt vơ vét một phen, há chẳng phải là thật xin lỗi hắn mới vừa rồi liều mạng giết địch khổ cực. Vạn bối là trông chừng bí khố thương quản, giữ có bí khố chìa khóa, tiền bối mời theo ta tới. Một lời rơi xuống, lập tức có một người địa cấp sơ kỳ cổ võ giả cúi người gật đầu nói. Mang ta đi qua. Diệp Phong cầm dương lên, tỏ ý hàng này mang hắn đi bí khố. Không lớn một hồi công phu, hai người liền đến đỉnh núi một nơi tiếp giáp thác nước địa phương. Hàng này ở thác nước bên trên một tảng đá nhấn một cái, thác nước liền lập tức ngừng chảy, lộ ra một miệng đen tủi lùi hang động. Không có ai dẫn đường nói, cái này bí khố thật đúng là đủ khó tìm. Diệp Phong trong lòng động một cái, sau đó tỏ ý tên kia địa cấp sơ kỳ phía trước dẫn đường. Hang động mặc dù khép kín ở phía sau thác nước, nhưng bên trong không khí nhưng cũng không ướt át, ngược lại còn hết sức khô ráo, hơn nữa để lộ ra một loại thấm vào lòng người cảm giác sảng khoái. Thủ vật trận. Diệp Phong hướng chung quanh đảo qua, lập tức phát hiện cái này miệng bí khố bên trong lại có thể bố trí một khối có ngăn cách hơi nước, chữ vật không mục công hiệu trận pháp. Một cái trong tông môn lại có thể tồn tại hai cái trận pháp, cái này làm cho Diệp Phong không khỏi hơi chắc lưỡi hít hà. Quẹo trái phải mấy lần sau đó, hai người rất nhanh đi tới một nơi to lớn hầm đá hang động chỗ sâu. T. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong không khỏi đổ hít một hơi lanh khí. Chỉ gặp phía trước hầm đá trong huyệt động, để từng hàng giá gỗ, phía trên ngay ngắn như nhau để tất cả loại cổ xưa điển tịch, cùng với muôn hình muôn vẻ linh dược, thậm chí còn có một ít hàn mang nghiêm nghị binh khí. Cổ võ sáu đại phái quả nhiên không phải lãng đắc hư danh, chính là Địa Linh Tông như vậy, không biết đứng hàng càng gần trước Thái Ất Môn, cùng với thần bí khó lường núi Phương Thốn, tích tụ nội tình phải chăng sẽ càng thâm hậu hơn. Trong lòng cảm khái hạ, Diệp Phong liền dọc theo cái khung xếp thả thứ tự, trước từ điển tịch phương diện bắt tay kiểm tra thực hư đứng lên. Sưu tầm ở bí mật trong kho, đều là Địa Linh Tông một ít truyền thừa bí tịch. Lớn hơn đều là tu luyện âm sát phương pháp, coi như không phải vậy, Diệp Phong cũng cảm thấy được rác rưởi vô cùng, căn bản nhìn không thuận mắt. Cái này loại ác độc công pháp, lưu trên đời này chính là đồ độc thương sinh. Ánh mắt quét nhìn, mỗi xác nhận một bản là tu luyện âm sát công pháp, Diệp Phong liền trực tiếp đưa tay đem xoa thành bụi bậm, vẩy rơi xuống mặt đất. Địa Linh Tông, thật sự là hoàn toàn xong rồi. Thứ nay về sau, thế gian lại không Địa Linh. Nhìn Diệp Phong cử động, tên kia địa cấp trung kỳ trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Người chết rồi, nhưng chỉ cần công pháp ở đây, truyền thừa cũng sẽ không đoạn tuyệt. Có thể hiện tại Diệp Phong hủy diệt những thứ này tu luyện công pháp, thì đồng nghĩa với hắn chặt đứt Địa Linh Tông cây. Một cái tông môn cây một khi chặn, liền nhất định phải biến thành bị quét vào lịch sử rác dưới chất bụi bậm. Chương 861, Thiên Cửu Hương Diệp. Địa Linh Tông cất giữ công pháp hôn tạp, trừ bổn tông truyền thừa ra, còn có triều đại người xưa bên ngoài thu thập điển tịch. Bất quá đồ tuy nhiều, nhưng có thể vào Diệp Phong pháp nhãn, nhưng lắc đắc không có mấy. Đây là yên bộ thứ hai đổi. Làm lật xem một lớn chất, lại hủy diệt một lớn chất sau đó, từ trên giá rút ra một bản bộ pháp loại bí tịch sau đó, Diệp Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ban đầu ở mua được La Yên Bộ thời điểm, lão xấu xí từng theo hắn nói qua, La Yên Bộ là không hoàn chỉnh, là thần hành cửu biến đệ nhất biến. Hôm nay hắn đem La Yên Bộ tu luyện tới đạp tuyết không dấu vết cảnh giới sau đó, đã đến La Yên Bộ đệ nhất biến cực hạn. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ đi mua La Yên Bộ thứ hai đổi. Nhưng tiếc là, gần đây hắn không rảnh tham gia buổi đấu giá, cho nên chuyện này cũng không thể nào nói tới. Để cho hắn không nghĩ tới phải, hắn lại có thể sẽ ở Địa Linh Tông bí khố phát hiện quyển bí tịch này, ngược lại là tỉnh một phen công phu. Sơ lược nhìn lướt qua, xác định bí tịch đúng là thật không giả sau đó, Diệp Phong liền đem thu vào nhẫn dược vương, rồi sau đó hướng hậu phương linh dược cái khung đi tới. Địa Linh Tông trong bí khố, đặt vào linh dược cái khung tối đa, bất quá phẩm chất linh dược giống vậy nhưng chiếm tuyệt đại đa số. Mà chứ linh dược ra, những thứ này trên cái giá còn thả một ít tẩy tùy đan, huyền linh đan, địa linh đan và thiên linh đan các loại cơ sở đan dược. Bất quá những đan dược này phẩm chất hết sức tồi, đan dược bề ngoài nhìn như một chút đều không bóng loáng, hết sức to lệ. Mặc dù coi thường những đan dược này, nhưng Diệp Phong vậy không thả qua chúng, vậy một cổ nào thu vào nhẫn dược vương. Những đan dược này phẩm chất mặc dù tồi, nhưng chỉ cần đi qua tay hắn lại ngắn gọn một phen, phẩm chất sẽ đại phúc tăng lên, nếu như gặp phải buổi đấu giá, đem những đồ chơi này mà ném ra, cũng không mất là một khoản to lớn tài sản. Ồ, lại còn có thiên cửu hương diệp đồ chơi này. Mà khi ánh mắt quét nhìn cái khung phía dưới cùng lúc đó, Diệp Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên cửu hương diệp, chính là luyện chế đan dược tứ phẩm chú nhan đan thuốc chủ yếu. Loại linh dược này miếng lá có chứng hình, ban ngày co giúp, ban đêm mở rộng ra tới hấp thu ánh trăng tinh huy, phía trên sẽ có rất nhiều tinh vết tháng ban, hơn nữa còn sẽ có một loại kỳ dị dị thơm. Cái này cổ mùi thơm, không chỉ là loài người sẽ điên cuồng mê luyến, hung thú vậy hết sức thích. Cho nên thiên cửu hương diệp bên cạnh, thường thường sẽ có rất nhiều cao cấp hung thú chú đóng, hái hết sức không dễ. Mà Địa Linh Tông cái nhóm này thiên cửu hương diệp, miếng lá lên tinh huy tháng ban rậm rạp chẳng chịt, vừa thấy chính là lên năm đầu thứ tốt. Không chỉ có như vậy, cái nhóm này thiên cửu hương diệp số lượng cực lớn, phỏng đoán tối thiểu được có 20 hơn cái. Một quả thiên cửu hương diệp có thể luyện chế ra một viên chú nhan đan, như thế nhiều phiến, dựa theo Diệp Phong luyện đan thành tiểu, luyện chế ra 20 cái chú nhan đan, hẳn là chuyện dễ dàng. Đồ chơi này ngược lại không tệ, luyện chế được đan dược sau đó, vừa vặn đưa cho Y Tuyết các nàng an ủi dùng. Cân nhắc một chút thiên cửu hương diệp, Diệp Phong trong lòng vui mừng hơn, đột nhiên nghĩ đến Lưu Phỉ Phỉ xem hắn lúc lạnh như băng ánh mắt, không khỏi được trong lòng hơi đau. Sau đó đối với tên kia địa cấp trung kỳ đệ tử nói, các ngươi Địa Linh Tông có luyện chế đan dược địa phương sao? Tông chủ, không kêu cho Phục Thiên Phàm chỗ ở bên trong có một miệng luyện đan dùng địa hỏa hỏa nhãn. Người nọ vội vàng trả lời. Phục Thiên Phàm lại còn là một đan sư. Diệp Phong bĩu môi một cái, khó trách Địa Linh Tông những đan dược này phẩm chất thấp như vậy liệt. Linh dược vơ vét không còn một ngống sau đó, Diệp Phong đi đến giá binh khí tử lên, có phi kiếm. Những binh khí này thả đi ra bên ngoài mặc dù cũng có thể tính là thần binh lợi khí, nhưng căn bản không thấy được hắn trong mắt, chỉ chọn chút Giang Y Tuyết các nàng có thể sử dụng lên xinh xắn binh khí, còn dư lại như cũ ném vào trên cái giá. Đi thôi, mang ta đi Phục Thiên Phàm và những cái kia các thái thượng trưởng lão cho ở xem. Niệm lực tản ra, ở bí khố bên trong quét nhìn một lần, xác nhận không có ngăn bí mật các loại địa phương sau đó, Diệp Phong đánh chụp tên kia địa cấp trung kỳ cổ võ giả bả vai, cười híp mắt nói. Địa Linh Tông bí khố bên trong mặc dù có không thiếu thứ tốt, nhưng liền Diệp Phong cảm giác, chân chính thứ tốt hẳn còn không ở nơi này, mà hẳn là bị Phục Thiên Phàm và những cái kia các thái thượng trưởng lao thiếp thân tích chữ đặt ở chỗ ở. Dẫu sao vật chân quý, chỉ có ở mình có thể thấy mới vừa là an toàn. Hắn đây là định đem Địa Linh Tông hoàn toàn rời hết à? Nghe được Diệp Phong mà nói, lại xem bừa bãi một mảnh bí khố, tên kia cổ võ giả khỏe mặt giật một cái, nhưng vậy rõ ràng, loại kết quả này, chính là người thất bại kết quả. Vẫn là ngoan ngoãn mang Diệp Phong hướng Phục Thiên Phàm và các thái thượng trưởng lão cư trú khu vực đi tới. Vừa đi vào khu vực này, Diệp Phong nhất thời cảm thấy chung quanh thiên địa nguyên khí đổi được đậm đà rất nhiều. Chẳng lẽ phía dưới này cũng có một cái quặng mỏ linh thạch? Cảm xúc đến như vậy linh khí nồng nặc, Diệp Phong tâm niệm vừa động, niệm lực tản ra dò xét một phen sau đó, không khỏi có chút thất vọng. Nơi này linh khí cũng không phải là quặng mỏ linh thạch giật tán ra, mà là thông qua một loại gọi là tụ linh trận pháp, từ bốn phía thu thập tụ tập tới đây. Hơn nữa liền Diệp Phong phát hiện, cái này bộ tụ linh trận mặc dù vậy còn có thể, nhưng so với thiên chân thượng nhân ở trận pháp trong bí tịch lưu truyền xuống trận pháp, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Vừa đi vừa vơ vét, cũng không lâu lắm, Diệp Phong liền đem vậy mấy tên thái thượng trưởng lao và thiên cấp cổ võ giả động phủ vơ vét không còn một ngống. Hơn nữa hắn thủ đoạn đơn giản thô bạo, có thể nói là cạo một mét, niệm lực chiếu khắp, nếu có ngăn bí mật cùng ẩn nút vật phẩm địa phương, hắn liền trung thực không khách khí mấy phi kiếm quá khứ. Miễn cưỡng xé ra một cái lấy ra đổ lỗ hổng. Rất nhanh, ở đó tên cấp trung kỳ dưới sự hướng dẫn, Diệp Phong liền đi tới Phục Thiên Phàm tông chủ phủ. Tụ linh trận tâm trận hẳn là ở nơi này tọa tông chủ trong phủ, cho nên nơi này linh khí hết sức đậm đà, có thể muốn gặp, nếu như ở trong này tu luyện, nhất định sẽ có chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Tiến vào trong phủ sau đó, Diệp Phong ánh mắt rất nhanh liền rơi vào sừng rơi xuống mặt đất lên, một tôn đang hướng bên ngoài phun ra ngọn lửa màu đỏ rực làm bằng đồng đầu rồng lên. Quả nhiên có địa hỏa. Thấy lửa này, Diệp Phong trong lòng nhất thời vui mừng, có cái này miệng địa hỏa, hắn chờ một chút liền có thể luyện chế xong chú nhan đan sẽ rời đi. Nhìn chăm chăm địa hỏa nghiên cứu một phen sau đó, Diệp Phong ở trong phòng cẩn thận lục soát một lần, không có phát hiện vật gì có giá trị sau đó, liền đem niệm lực bung ra, bao phủ cả tòa tông chủ phủ. Rất nhanh, hắn niệm lực vững vàng phong tỏa Phục Thiên Phàm ngủ đổ cạnh chặn một cái núi tường. Một chân đạp đi xuống sau đó, vách tường lên tiếng đáp lại ngã xuống, lộ ra một cái ước chừng có chừng 10 thước vuông mật thất. Bên trong căn phòng thả một viên dạ minh châu, cho nên không cần bất kỳ ánh lửa, mật thất vậy sáng như ban ngày. Mà ở trong này, đổ đầy muôn hình muôn vẻ chai chai lọ lọ, cùng với rất nhiều cấp bậc rõ ràng muốn so với bí khố cao hơn mấy cái cấp bậc linh dược, hơn nữa còn có mấy hớp dùng màu xanh thấm da cá mập sao chứa tinh xảo đoạn kiếm. Những đoạn kiếm này mặc dù xinh xắn, nhưng mà làm Diệp Phong run cái kiếm hoa sau đó, phát hiện lại có thể chém sắt như chém bùn, cái khung gỗ chỉ là bị kiếm phong nhẹ nhàng một dập đầu, cái khung liền lên tiếng đáp lại bị cắt thành bằng phẳng hai nửa. Đây là huyết tu chân kinh. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Phong sự chú ý bị một cuốn tựa hồ bởi vì là chủ nhân thường xuyên hội mà than mở điển tịch hấp dẫn, vén lên trang tên sách nhìn một cái sau đó, Diệp Phong nhất thời vui mừng. Chương 862, huyết tu chân kinh. Tuy nói cho dù là Phục Thiên Phàm đang thi triển liền huyết tu chân kinh sau đó, vậy như cũ không chịu nổi một kích, nhưng không đại biểu thuật này không thể nhập Diệp Phong pháp nhãn. Ngắn hạn bên trong, nhanh chóng đề ra tu vi cao bí thuật, đây tuyệt đối là bảo toàn tánh mạng không hai chọn. Không chần chờ chút nào, Diệp Phong liền lập tức đem huyết tu chân kinh từ đầu tới đuôi nho nhỏ đọc và tìm hiểu liền một lần. Cái này huyết thần tử thật là kỳ nhân, như vậy huyền diệu bí thuật rơi vào địa linh tông trong tay, đơn giản là phí của trời. Đọc toàn bộ một lần sau đó, Diệp Phong không khỏi đánh tiết khen ngợi. Huyết tu chân kinh chính là một tên gọi huyết thần tử người sáng chế, nhưng nhân duyên tế sẽ, rơi vào địa linh tông trong tay. Cái này huyết thần tử tự xưng huyết tu, cho nên đem tu luyện bí thuật nổi lên một cái tên như vậy. Mà dựa theo huyết tu chân kinh ghi lại, Phục Thiên Phàm như vậy thông qua chiếm đoạt người khác máu tươi tới ngắn ngủi nâng cao thực lực phương pháp, chỉ là nông cạn nhất một loại thủ đoạn mà thôi. Chân chính huyết tu chân kinh bá đạo vô cùng, thuật này chính là một loại cướp lấy người khác huyết mạch, tới thành tiểu tự thân bí thuật. Bị đoạt lấy người tu vi càng cao, huyết mạch độ tinh khiết càng cao, cho người tu luyện mang tới tăng lên càng nhiều. Hơn nữa cái này loại tăng lên, cũng không phải là có tính cách tạm thời, mà là có thể cố định giữ. Trọng yếu hơn chính là, nếu như cướp được huyết mạch đủ nhiều, lại có thể đem những huyết khí này ngưng luyện ra một cái máu thân. Mặc dù thân này là lấy máu tươi hơi thở ngưng tụ mà thành, nhưng ở cùng người đối địch thời điểm, nhưng là giống như có thực chất, hơn nữa tu luyện tới đỉnh cấp sau đó, ngưng tụ ra máu thân có thể có bản thể xấp xỉ bảy thành chiến lược. Có thể tưởng tượng được, nếu như làm người tu luyện lúc gặp nguy hiểm, nếu như có thể thả ra máu thân, lại không nói có thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng có thể, chí ít mượn máu thân trì hoãn thời gian, tới giữ được mạng nhỏ là dư sức có thừa. Như vậy thâm ảo bí thuật, lại bị Phục Thiên Phàm và Địa Linh Tông người tu luyện thành một cái không đâu vào đâu, làm sao có thể không để cho Diệp Phong cảm khái. Chỉ là môn bí thuật này quá bá đạo ngạt độc, lấy chiếm đoạt huyết mạch để đề thăng bản thể tu vi, như vậy thủ đoạn không khỏi có chút tàn nhẫn. Đọc toàn bộ sau này, Diệp Phong muốn xuất thủ hủy diệt bí tịch, nhưng tâm niệm thay đổi, cuối cùng hay là đem hắn thu vào nhẫn dược vương. Giết người tâm không thể có, phòng người tâm không thể không, thuật này mặc dù có chút âm ngoan, nhưng tuyệt đối là bảo toàn tánh mạng không hai pháp môn, nếu như đem hủy bỏ, thật sự là để cho người trong lòng không đành lòng. Đột phá tiên thiên toàn bộ linh dược, hơn nữa lại có thể cao đến hai phần chi nhiều. Cái này Phục Thiên Phàm thật đúng là đủ bỏ vốn gốc. Mà làm ở trong mật thất vừa cẩn thận thu thập một phen sau đó, Diệp Phong tìm ra một miệng phẩm chất không tầm thường bạch ngọc hộp thuốc. Sau khi mở ra, hắn bất ngờ phát hiện, bên trong chứa lại toàn bộ đều là hợp nhất đan luyện chế vật liệu, muốn đến đồ chơi này hẳn là Phục Thiên Phàm là chính hắn đột phá tiên thiên chuẩn bị. Bất quá hiện tại ngược lại tốt, hết thể cũng tiện nghi Diệp Phong, trở thành vật trong túi của họ. Cẩn thận thu thập một lần, trừ huyết tu chân kinh và hợp nhất đan vật liệu ra, Diệp Phong vừa tìm được chừng 10 viên linh thạch. Bất quá những linh thạch này cũng một bức bị người dùng qua dáng vẻ, sáng bóng ảm đạm, nội bộ còn có mấy cái loáng thoáng có thể thấy được vết rách. Địa Linh Tông rất thiếu nguyên khí thạch sao? Nắm linh thạch tra xét một lát sau, Diệp Phong cau mày đối với bên cạnh một bức thấy thèm bộ dáng địa cấp trung kỳ cổ võ giả hỏi. Hơn nữa vì có thể để cho đối phương nghe hiểu hắn ý kiến, hắn cũng không có nói linh thạch, mà là dựa theo cổ võ giả quy củ, đem linh thạch tên chữ đổi thành nguyên khí thạch. Nguyên khí thạch vô cùng chân quý, mỗi một khối cũng được không dễ, vật tốt như vậy, chỉ có thái thượng trưởng lão và tông chủ mới có tư cách hưởng dụng, giống như là ở đột phá tu vi, hoặc là luyện chế đan dược khẩn cấp giây phút dùng để bổ sung nội lực. Địa cấp cổ võ giả hâm mộ nhìn đã hết sức cảm đạm linh thạch, nặng giải thích do nói: "Linh thạch ở cổ võ giới lại có thể như vậy khan hiếm." Diệp Phong nghe tiếng chân mày không khỏi hơi nhíu một cái. Hắn vốn định thừa dịp đột phá tu vi, đi ngay mở quật tử vong cốc vậy cái linh mạch. Nhưng dựa theo hàng này bây giờ giải thích, nếu như hắn tùy tiện khai thác quặng mỏ linh thạch mà nói, phỏng đoán sẽ để cho không ít người đỏ con mắt, thậm chí rước lấy phiền toái. Nhất là núi Phương Thốn, Thượng Thanh Cửa, Huyền Không Chùa và Thái Ất Môn cái này bốn đại cự đầu, càng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ngay ngắn một cái linh mạch rơi vào trừ bọn họ ra trong tay người, đến lúc đó toàn bộ cổ võ giới sợ đều khó an ninh. Rất tốt. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó đối địa cấp cổ võ giả nhàn nhạt nói, ta phải ở chỗ này luyện đan, ngươi có thể đi ra ngoài, nhớ nói cho còn dư lại những người đó, để cho bọn họ lần nữa phát động hộ sơn đại trận, không nên để cho người đi vào. Còn nữa, nếu để cho ta biết các ngươi có ai dám can đảm đi thông phong báo tin nói, ta sẽ để cho các ngươi biết, các ngươi cổ cũng là thịt làm, không phải làm bằng sắt. Vãn bối không dám. Địa cấp cổ võ giả vái chào chấm đất, trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh đồng thời, rất cung kính lui ra ngoài. Trước từ chú nhan đan bắt đầu, xem những thứ này thiên cửu hương diệp có thể luyện chế được nhiều ít cái. Đến khi người nọ sau khi rời đi, Diệp Phong đem phi kiếm thả ở trước người hộ pháp, sau đó một cước đem phục thiên phàm vậy miệng rác dưới lò luyện đan đạp qua một bên, đem mình lò luyện đan bỏ vào địa hỏa phía trên, hơ nóng sau đó, bắt đầu luyện chế. Địa linh tông cất giữ linh dược vô cùng là hỗn tạp, trừ thiên cửu hương diệp, luyện chế chú nhan đan những thứ khác vật liệu cũng đều cái gì cần có đều có. Địa hỏa ba chuyển sau đó, Diệp Phong liền bắt đầu đem tất cả loại bị hắn tiến hành hai lần chế biến qua nguyên vật liệu ném vào trong lò. Linh dược nhập lò, lập tức có một cổ dị thơm hướng bên ngoài truyền ra, theo một hồi đinh đinh đương đương thanh âm sau này, lò luyện đan dần dần khôi phục bình tĩnh. Mà làm Diệp Phong mở nắp lò sau đó, bên trong bất ngờ nhiều một quả trong sáng như ngọc, không chứa nửa điểm mà tạp chất thuốc màu trắng. Hơn nữa đan dược này không chỉ có hình dáng vô cùng là đẹp, như vậy dùng ngọc thạch mài giũa mà thành như nhau, hơn nữa còn có một cổ nhập vào cơ thể phương thơm, chỉ là nhẹ nhàng một ngửi, liền để cho Diệp Phong tâm thần không nhịn được có chút hơi dạo dược. Chú nhan, lưu thơm, đây là chú nhan đan hai đại công hiệu, ăn viên thuốc này sau đó, phục đan người dung mạo lao hóa tốc độ sẽ thành được thật chậm. Không chỉ có như vậy, căn cứ phục đan người thể chất không cùng, ăn vào đan dược trên người còn sẽ xuất hiện bất đồng mùi thơm, mà loại mùi thơm này, đối với người khác phái có vô cùng là cường đại sức hấp dẫn. Về chú nhan đan nhìn sau khi nhìn, xác nhận dược tính thật tốt sau đó, Diệp Phong mừng rỡ trong lòng nhìn sang. Chú nhan đan là chính cống cấp 4 đan, viên thuốc này có thể luyện chế thành công, có thể nói là đối với hắn đan đạo một loại đồng ý. Xác định mình có thể luyện chế ra chú nhan đan sau đó, Diệp Phong không chần chờ, liền tiếp tục luyện chế, hơn nữa cực kỳ lớn gan từ một lò 2 phần, tăng lên tới một lò 5 phần. 5 phần vật liệu đưa vào lò luyện đan sau đó, một lò lái ra ước chừng 5 cái chú nhan đan. Trong chốc lát, dị thơm dọc theo tông chủ phủ nhanh chóng lan tràn tới toàn bộ địa linh tông phía trên. Vậy thơm phức mùi thơm, để cho địa linh tông một đám còn sót lại đệ tử kính sợ nhìn tông chủ phủ, không biết vị kia như thần vậy tồn tại người tuổi trẻ, giờ phút này lại là đang làm gì hành động kinh người. 23 cái thiên cửu hương diệp, ra lò 23 viên chú nhan đan, cấp 4 đan cũng không quá như vậy. Nhìn trước mặt vậy một hàng sáng long lanh chú nhan đan, Diệp Phong ánh mắt chậm rãi rơi vào một bên hợp nhất đan trong tài liệu, ánh mắt khẽ biến sau đó, mắt lộ mong đợi nói, vậy thì lại đi thử một chút cái này hợp nhất đan, xem nó kết quả là có cái gì khó luyện, lại có thể vây khốn như vậy nhiều cổ võ giới đan sư, để cho những cái kia thiên cấp đỉnh phong cổ võ giả không cách nào bước vào tiên thiên. Chương 863, luyện chế hợp nhất đan. Có luyện chế chú nhan đan cái này loại đan dược cấp 4 kinh nghiệm, Diệp Phong đối với hợp nhất đan giai đoạn trước luyện chế có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Tất cả linh dược bị hắn đều đâu vào đấy ném vào trong lò luyện đan. Lò lửa chuyển động sau đó, bên trong lò rất nhanh truyền đến len keng đinh đang thanh thúy nhúng đan tiếng, cái này như nhịp trống vậy thanh âm, để cho Diệp Phong trong lòng tràn đầy mong đợi, cảm thấy một khắc sau chính là hợp nhất đan ra lò thời gian. Vâng, có thể để cho Diệp Phong không có nghĩ tới phải, làm nhúng đan tiếng dừng lại, giữa lúc hắn chuẩn bị mở xây lấy đan thời điểm, bên trong lò luyện đan nhưng là đột nhiên truyền ra một tiếng kinh khủng nổ ầm, một cổ kịch liệt khí lưu thổi ra, đem toàn không phòng bị hắn chụp được hướng sau liền lùi mấy bước. Chơi ạ! Thất bại liền nổ lò. Lui về phía sau mấy bước, đứng yên thân hình sau đó, Diệp Phong hướng bên trong lò luyện đan đảo qua, chỉ gặp bên trong nơi nào có đan dược gì hình thức ban đầu, chỉ còn lại có một lò đen thủi lùi linh dược cặn bã. Sát theo, hắn vội vàng đi nhanh tới, đem nổ bay lò luyện đan từ dưới đất nhặt lên, cẩn thận kiểm tra. Cái này miệng lò luyện đan phẩm chất không tầm thường, nếu như bởi vì nổ lò hư hại, vậy coi như có chút cái mất nhiều hơn cái được. Mà ở một phen thăm dò, xác nhận lò luyện đan lên cũng không xuất hiện bất kỳ vết rách sau đó, Diệp Phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Tiền bối, ngài thế nào rồi? Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tên kia địa cấp cổ võ giả tiếng hỏi thăm. Nổ lò thanh âm cực lớn, cho dù là Diệp Phong đóng cửa cửa phòng, có thể thanh âm vẫn là truyền ra thật xa, để cho những đất kia linh tông còn sót lại đệ tử trong lòng vô cùng bất an, rất sợ Diệp Phong tạm thời khó chịu, phải đem toàn bộ địa linh tông nổ banh. Sự việc cũng xong xuôi sao? Ho nhẹ hai tiếng, đem vậy cổ nổ khí lưu thổi vào trong miệng cặn bã ho khan sau khi ra, Diệp Phong đệ giọng hỏi. Sự việc đều đã làm xong, hộ sơn đại trận lần nữa khép kín, những cái kia thi thể cũng đều xử lý xong. Còn dư lại đệ tử, ta dựa theo ngài dặn dò, đều đã ước cột lên, mọi người cũng chỉ tiền bối ngài làm thủ lãnh, không dám hướng phía ngoài tiết lộ tin tức gì. Mảnh đất này cấp cổ võ giả tu vi mặc dù kém một chút mà, nhưng năng lực làm việc quả thực không tệ, Diệp Phong chỉ là một phân phó, hắn liền giúp Diệp Phong cầm sự việc làm gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa chụp dậy lĩnh bợ còn chưa lộ dấu vết, quả thực không tệ. Rất tốt, ta đang tu luyện một môn bí thuật, làm ra động tĩnh lớn một chút mà, các ngươi không cần kinh hoảng, chờ ta tu luyện xong mới đi ra hướng các ngươi giáo huấn. Diệp Phong gật đầu một cái sau đó, đuổi mảnh đất này cấp cổ võ giả rời đi. Luyện chế đan dược thất bại, đối với thân là thần y truyền nhân hắn mà nói, thật sự là chính cống vô cùng nhục nhã, chưa đủ cùng ngoại nhân nói. Chỉ là, kết quả là địa phương nào sai rồi. Diệp Phong chau mày, cẩn thận dò xét những linh dược này, mới vừa đang luyện chế lúc đó, hắn là nghiêm ngặt dựa theo đan dược luyện chế quy củ, vô luận là đối với linh dược tài liệu xử lý, hay là đối với địa hỏa khống chế, cũng có thể nói hoàn mỹ. Nhưng chính là ở hoàn mỹ như vậy dưới thao tác, lại còn biết luyện chế thất bại, cái này làm cho hắn thật sự là khó mà hiểu. Nhưng nếu xuất hiện nổ lò tình huống, vậy thuyết minh nhất định có cái gì khâu là hắn coi thường. Tất cả vật liệu cũng không có vấn đề, địa hỏa nhiệt độ vậy thích hợp, có thể kết quả là địa phương nào sai rồi. Kiểm tra thực hư còn dư lại phần kia linh dược, cùng với địa hỏa hỏa lực, Diệp Phong cau mày. Bỏ mặc hắn như thế nào thử nghiệm, nhưng vẫn không có tìm được bất kỳ bị hắn lơ là đồ. Hắn có lòng lần nữa thử nghiệm, nhưng hợp nhất đan vật liệu được không dễ, nếu như cái này một phần lại luyện phế bỏ, muốn tìm lại, khó khăn. Hợp nhất đan. Trầm tư hồi lâu, cũng không đầu mối, Diệp Phong dứt khoát nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất lửa trước, lẩm bẩm nhắc tới vượt quá, đem tất cả vật liệu và trình tự, dùng nói chuyện phương thức, lại lần nữa qua một lần. Hợp nhất. Đột nhiên gian, Diệp Phong ánh mắt chợt sáng lên, mơ hồ cảm giác được mình bắt được luyện chế hợp nhất đan mấu chốt. Hợp nhất đan đan như tên, ở sau khi ăn vào, đem người nội lực trong cơ thể dung hợp thành một cổ, trợ giúp cổ võ giả đả thông toàn thân kinh mạch, để cho người hoàn thành từ hậu thiên phàm trọc đến tiên thiên linh lung biến hóa. Cái này biến đổi hóa có thể khiến người thân thể xương cốt đổi được như trở lại ở mẫu thể bên trong vậy trong veo. Hiệu quả của đan dược là hợp nhất, như vậy luyện chế chính tự giống vậy cũng phải hợp nhất. Luyện chế viên thuốc này lúc đó không chỉ có linh dược tài liệu xử lý muốn vừa đúng lúc, hơn nữa dược liệu bỏ vào thứ tự cũng phải vòng vòng tương khấu, dược tính tương hợp. Chỉ có như vậy mới có thể hỗ trợ lẫn nhau, dược lực xen lẫn, ngưng tụ thành hợp nhất thế. Sợ rằng đây cũng là trừ thiên chân thượng nhân ra, cổ võ giới nhiều năm như vậy, vậy chậm chạp không có người luyện chế ra hợp nhất đan nguyên nhân. Càng suy tư, Diệp Phong ánh mắt liền càng sáng, vượt cảm giác được mình bắt được luyện chế hợp nhất đan mấu chốt. Mà liền hắn cảm giác, sở dĩ cổ võ giới những cái kia đan sư cửa lục lọi lâu như vậy, nhưng vậy không có tìm được luyện chế thành công hợp nhất đan phương pháp, nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, bởi vì những người đó chỉ biết luyện đan, mà không xem thầy thuốc, hiểu được dược tính phối ngũ và chữa trị. Chỉ có hiểu được dược tính phối ngũ và chữa trị, mới có thể hiểu được hợp nhất hai chữ chân chính hàng nghĩa. Thử một lần nữa, lần này, nhất định thành công. Ánh mắt biến ảo, Diệp Phong lấy nước rửa lò luyện đan, lau chùi sạch sẽ sau đó, đem lần nữa đặt vào liền địa hỏa bên trên. Mà ở lò luyện đan làm nóng sau đó, hắn hít sâu một hơi, đem một cần phải linh dược rửa theo thuốc đông y phối ngũ phương thức, đem thận trọng đầu nhập vào lò luyện đan bên trong, mượn địa hỏa tiến hành thuốc dục hóa. Vào giờ phút này, nếu có những người khác ở đây, thấy Diệp Phong cái này luyện đan hình ảnh, nhất định sẽ là say mê. Hơn 10 loại linh dược ở trong tay hắn, hoặc thái mỏng, hoặc tháo xuống thân lá, hoặc nghiền ra chất lỏng, mỗi một cái động tác cũng như là nước chảy mây trôi vậy, mang hoa hạ trung ý dược vật bảo chế mang theo mị lực đặc biệt. Đinh đang, đinh đang. Thời gian cực nhanh, ngắn ngủi một lát sau, dọc theo trong lò lại lần nữa truyền ra thanh thúy nhúng đan tiếng. Nghe được cái này như nhịp trống vậy thanh âm, Diệp Phong lòng lập tức treo đến cổ họng mắt. Đây là cuối cùng một phần linh dược, nếu như lần này vẫn không thể luyện chế thành công, vậy thì đồng nghĩa với hắn cho dù là quay trở về kinh thành, cũng không cách nào giúp Đỗ Trọng thuận lợi luyện chế ra hắn yêu cầu hợp nhất đan. Ông! Hồi lâu sau đó, bên trong lò luyện đan tiếng va chạm chậm rãi tiêu tán, hết thể đổi được ổn định xuống. Diệp Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng đem lò luyện đan từ địa hỏa lên gỡ xuống, rồi sau đó như nắm thiên quân đá lớn vậy, chậm rãi đem lò luyện đan nắp lò tung lên. Nắp lò chỉ là tung lên một cái sừng, một cổ thơm phức mát mẽ thuốc thơm lập tức đập vào mặt tấn công tới. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức thấy bên trong xuất hiện một quả màu tím nhạt đan dược. Nắp lò tung lên lúc đó, đan dược này còn hết sức mềm mại, nhưng lấy ra sau đó, liền lập tức nhanh chóng động lại thành hình. Thành! Dẹ đặt đem viên thuốc này từ trong lò lấy ra sau đó, Diệp Phong cơn sóng trong lòng dâng trào, lấy ra một cây ngân châm, ở đan dược phía trên thận trọng buộc vòng quanh một quả lá phong hình vẽ. Hắn rất rõ ràng, cái này cái hợp nhất đan xuất thế, đối với cổ võ giới ý vị như thế nào. Vô số thiên cấp đỉnh phong, đều đưa vì viên thuốc này mà điên cuồng, đều đưa không tiếc bất cứ giá nào lấy được viên thuốc này. Mà hắn phải làm, là như sáng tạo Xuân Vũ Tuyết Cơ cao như nhau, đem đan dược đánh lên mình đóng dấu, để cho mọi người đều biết. Cái này yên lặng trăm năm không người nào có thể luyện chế đan dược vừa nặng hiện thế gian, là bởi vì sao người. Chương 864, khối thứ tư thiết phiến. Hợp nhất đan tuyệt không thể tùy tiện luyện chế, muốn treo những cái kia cổ võ giả khẩu vị, như vậy mới có thể lợi ích tối đại hóa. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể không khai tới núi phương thốn mơ ước. Đem hợp nhất đan dùng bình ngọc đựng tốt, thu vào nhẫn dược vương sau đó, Diệp Phong kích động trong lòng sau này, lập tức toát ra một cái ý niệm. Hợp nhất đan đối với cổ võ giả mà nói, ý nghĩa trọng đại, nếu như nhóm lớn tính đưa vào, ở trong thời gian ngắn có lẽ đích sắc có thể bán ra một cái giá cao, nhưng sau này bán ra sẽ thành được khó khăn. Chỉ có treo những cái kia thiên cấp đỉnh phong cổ võ giả, mới có thể để cho bọn họ ngoan ngoãn cầm ra thành ý. Hơn nữa hợp nhất đan bây giờ là núi phương thốn có 102 độc chiếm, nếu như bị bọn họ biết mình có thể nhóm lớn tính luyện chế hợp nhất đan, để bảo đảm núi phương thốn ở cổ võ giới địa vị siêu nhiên không nhúc nhích đong đưa. Bọn họ hoặc là đem tử cầm hạ, trở thành đặc biệt cho bọn họ luyện chế đan dược đan sư, hoặc là trực tiếp ra tay đem hắn đánh chết, đầu xuôi đuôi lọt. Tuy nói lấy Diệp Phong hôm nay tu vi, hơn nữa thần tộc truyền thừa, đủ để trong nháy mắt giết thiên cấp đỉnh phong. Nhưng tiên thiên cảnh cao thủ, hắn còn chưa có tiếp xúc qua, mà loại cao thủ kia, tuyệt không phải phục thiên phàm như vậy thông qua bí thuật cưỡng ép có tiên thiên lực lượng gà mờ có thể so sánh. Hơn nữa quỷ thị chủ nhân vậy từng nói với hắn qua. Núi phương thốn nội tình là cổ võ giới bên trong thâm hậu nhất, cũng không ai biết bọn họ giấu có cái gì để đáy dương lá bài tẩy, quá sớm và bọn họ thành làm đối thủ, đây đối với hắn rất bất lợi, hoặc là nói đúng hắn để ý người rất bất lợi. Quyết định chủ ý sau đó, Diệp Phong lần nữa đứng dậy, lúc chuẩn bị rời đi, tâm niệm thay đổi, lại đem tông chủ phủ từ bên trong đến bên ngoài tỉ mỉ tìm tòi một lần. Thọ Khôn Ba Hang, Phục Thiên Phàm có thể trở thành địa linh tông tông chủ, tâm cơ nhất định rất sâu nặng, không thể nói ở tông chủ trong phủ mặt. Còn có dấu những thứ khác cái gì mật thất hoặc là ngăn bí mật. Niệm lực lan truyền, một phen tìm sau đó, Diệp Phong niệm lực bắt được tông chủ bên trong phủ cung phụng triều đại tông chủ bài vị bên trong, lại có một miệng bài vị là chính giữa, bên trong tựa hồ có kim loại gì vật. Địa linh tông hôm nay đã tiêu diệt, bọn họ người xưa bài vị tự nhiên vậy không có ý nghĩa gì, Diệp Phong liền miễn cưỡng đem khối kêu bài vị bẻ gãy thành hai đoạn, cục gỗ văng tung tóe đồng thời, một đoàn màu đỏ thâm đồ từ trong rất rơi xuống đất. Đây là không người đem từ dưới đất nhặt lên sau đó, Diệp Phong chân mày không khỏi vận thành một cái vướng mắc. Bài vị bên trong dấu, là một khối dỉ loang lổ màu đỏ thâm thiết phiến, nhìn như một khối ở trong nước ngâm vô số năm phàm thiết, chỉ cần vận nhẹ nhàng, liền sẽ lập tức hóa thành phấn vụn. Đối với đồ chơi này, Diệp Phong cũng không xa lạ gì, hắn đã từng ở Thiên Chân Thượng Nhân Di Hải, cùng với Trần Ô và Dâu Dê trên người của hai người, đã từng tương tự thiết phiến. Mà làm hắn lấy ra so sánh sau đó, phát hiện cái này thiết phiến quả nhiên là cùng loại chất liệu, hơn nữa cái này cái thiết phiến và từ Thiên Chân Thượng Nhân trên mình lấy được khối kia, lại có thể hợp lại hiểu ra. Hai người tương liên, dỉ loang lổ thiết phiến phía trên liền xuất hiện một ít câu liên văn lạc, nhưng ngay cả là Diệp Phong cẩn thận nhìn kỹ, nhưng cũng không nhìn ra những thứ này văn lạc có đặc thù gì ý nghĩa, tựa hồ cũng không là trận pháp đường cong. Nhíu mày một cái sau đó, hắn đi ra cửa phòng, thấy tên kia địa cấp trung kỳ đang khôn khéo đứng ở cửa chờ đợi, liền cầm cục sắt hướng hắn quơ. Trầm giọng nói, cái này cái cục sát, ngươi có biết là thứ gì? Vạn bối không biết. Đối phương nhìn chằm chằm thiết phiến nhìn hồi lâu sau đó, nghi ngờ lắc đầu một cái, hơn nữa trong ánh mắt không rõ ràng, nhìn như giống như là không rõ ràng Diệp Phong vì sao phải cầm một khối gỉ thiết phiến hướng hắn biểu diễn như nhau. Vật này kết quả là lai lịch thế nào? Diệp Phong khoát khoát tay, tỏ ý hàng này không cần như thế khẩn trương, nhưng trong lòng lại là không khỏi nổi lên lẩm bẩm. Phải nói đồ chơi này chân quý đi. có thể xem nó cái này gì loang lổ dáng vẻ, quả thực không giống có giá trị gì dáng vẻ, hơn nữa còn xuất hiện ở Trần Ô và Dâu Dê loại thực lực đó tồi tu sĩ trên mình. Có thể phải nói nó không chân quý đi, tựa hồ vậy không hẳn vậy, nếu không thiên chân thượng nhân cũng sẽ không mang theo người, Phục Thiên Phàm lại càng không sẽ trân trọng cầm nó che giấu ở Địa Linh Tông triều đại tổ sư bài vị bên trong. Bỏ mặc chân quý còn chưa chân quý, đồ nắm ở bên trong tay mình, mới thực sự nhất. Tiền bối, các vãn bối đều ở đây trên quảng trường đợi người giáo huấn. Ngay tại lúc này, tên kia Địa Linh Tông tu sĩ kính sợ thêm thấp thỏm nhìn Diệp Phong nói. Địa Linh Tông cao thủ bị tàn sát hầu như không còn, bọn họ những người này bây giờ là cá trên thớt, hắn quả thực có chút bận tâm, vạn nhất Diệp Phong đột nhiên đổi chủ ý, phải đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, vậy cũng không tốt. Rất tốt. Diệp Phong gật đầu một cái, ở nơi này hàng dưới sự hướng dẫn, đi nhanh đến trên quảng trường. Hắn mới vừa đi tới, nguyên vốn còn có chút ồn ào náo động quảng trường lập tức đổi được như tử địa vậy yên tĩnh, tất cả còn sót lại Địa Linh Tông đệ tử đều là thật nhanh cúi đầu, căn bản không dám cùng hắn có ánh mắt tiếp xúc và đối mặt. Diệp Phong nhìn khắp bốn phía, nhìn những người này diễn cảm, vừa buồn cười, lại là cảm khái. Cổ võ giới đơn giản là một khối mạnh ăn hiếp yếu hắc ám rừng cây, hết thể cũng lấy thực lực vi tôn, thực lực nhỏ yếu, đó chính là chính cống con kiến hôi, thực lực cường đại, như rộng lớn cự long, không cần nói chuyện, đi vậy một chạm liền có thể chấn áp bốn phương. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Ánh mắt từ những người này trên mặt lướt qua sau đó, Diệp Phong nhàn nhạt nói. Trước hắn đã sàng lọc qua, những người này ngày xưa đều là Địa Linh Tông vòng ngoài đệ tử, tiếp xúc không tới cái gì cáo ghét sự việc, vậy đều không có tu luyện âm sát. Mặc dù không có thể nói xuất thân trong sạch, nhưng nếu giết chết nói, cũng có chút gượng gạo. Hô! Một lời lối ra, đám này Địa Linh Tông đệ tử lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Từ bắt đầu đến hiện tại, bọn họ lo lắng nhất là Diệp Phong đột nhiên ra tay, đem bọn họ toàn bộ chém chết. Nhưng hiện tại, bọn họ treo ở tảng tử nhãn trái tim này, rốt cuộc có thể đá lớn rơi xuống đất. Từ nay về sau, Địa Linh Tông Sơn Môn phong tỏa, các ngươi ở chỗ này tu luyện, giúp ta làm xem thủ Sơn Môn tập dịch. Ngay sau đó, Diệp Phong lại bình tĩnh nhìn bọn họ nói. Đám Nhạn Sơn phong cảnh xinh đẹp, Địa Linh Tông lại là nhất phái nhân gian tiên cảnh hình dáng. Hơn nữa nơi này linh khí khá là sung túc, không mất là một cái tu luyện cổ võ tuyệt cao địa phương. Hắn cảm thấy có thể đem nơi này thu thập thành mình một cái điểm dừng chân, hoặc là nói, là để cho Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân các nàng để thăng tu vi địa phương. Đa tạ tiền bối, chúng ta nhất định tận tâm tận lực xem thủ sân môn, chết vạn lần không chối tử. Có thể giữ được mạng nhỏ không chết, đối với những người này mà nói đã là vận hạnh, tuy nói Diệp Phong để cho bọn họ làm tập dịch, nhưng là lại cũng không có hà trách bọn họ địa phương, hơn nữa để cho bọn họ tu luyện, cái này thậm chí muốn đối bọn hắn ngày xưa ở Địa Linh Tông qua còn thoải mái một ít. Còn như phong tỏa sơn môn chuyện này, coi như Diệp Phong không nói, bọn họ cũng không dám qua loa đem sự việc nói ra. Nếu là bị những thứ khác cổ võ tông môn hoặc là gia tộc biết, Địa Linh Tông cao thủ bị tàn sát hầu như không còn tin tức, sợ là không ít người cũng sẽ đối với nơi đây phát động tập kích. Những người đó cũng không gặp được có Diệp Phong như thế khoan hồng độ lượng, sẽ cho bọn họ lưu một con đường sống. Rất tốt. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó đảo mắt nhìn bốn phía, trầm giọng nói, một chuyện cuối cùng, các ngươi nhưng có ai biết Di Hoa Cung là ở nơi nào? Chương 865, ngươi muốn diệt hết Di Hoa Cung. Di Hoa Cung. Tên sát tinh này hỏi thăm Di Hoa Cung vị trí làm gì, chẳng lẽ hắn là muốn ở tàn sát Địa Linh Tông sau đó lại đi tàn sát Di Hoa Cung. Nghe được Diệp Phong mà nói, những thứ này còn sót lại Địa Linh Tông đệ tử bản năng lấy là Diệp Phong là dự định lại lần nữa đại khai sát giới. Các ngươi từng cái một lẫn nhau loạn xem là ý gì? Nói chuyện, Diệp Phong gặp những người này từng cái im lặng không lên tiếng, không khỏi được nhướng mày một cái, quát lạnh. Tiền bối ngại nhưng là phải đi bằng nhau Di Hoa Cung sao? Tên kia địa cấp cổ võ giả nghe vậy, lập tức hèn nhát nhìn Diệp Phong, run giọng hỏi. Bằng nhau Di Hoa Cung? Diệp Phong nghe vậy không khỏi được ngẩn ra, chợt có chút im lặng và buồn cười. Xem ra mới vừa hắn tàn sát Phục Thiên Phàm đám người thủ đoạn, cầm những người này dọa sợ không nhẹ, nếu không, bọn họ làm sao sẽ vừa nghe nói hắn hỏi thăm Di Hoa Cung tung tích, bản năng lấy là hắn muốn san bằng Di Hoa Cung. Là cùng không phải, cùng ngươi có cái gì liên can, ngươi có biết Di Hoa Cung tung tích. Bất quá Diệp Phong cũng không qua lại cùng những người này giải thích, lạnh giọng dày một câu, sau đó nhàn nhạt hỏi nói. Hắn hỏi thăm Di Hoa Cung tung tích. Tuy nói không phải muốn san bằng Di Hoa Cung, nhưng vậy chênh lệch tựa như, bởi vì hắn phải đi Di Hoa Cung cứu Hồng Liên. Cần biết, từ Côn Luân biệt ly sau đó, đã là đi qua nửa tháng có thừa. Mà qua thời gian lâu như vậy, Hồng Liên nhưng liền một chút tin tức cũng không có, cái này làm cho hắn rất là lo lắng, Hồng Liên có phải hay không ở Di Hoa Cung gặp phải phiền toái, lại phải bị hình phạt trách đánh. Di Hoa Cung thập phần thần bí, ít cùng người ngoài trao đổi, vãn bối không biết Di Hoa Cung kết quả là ở nơi nào, tông chủ. Không, tiêu chó Phục Thiên Phàm có thể biết, nhưng là hắn đã bị ngài giết tên kia địa cấp cổ võ giả nghe vậy lúng túng cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn những người khác trầm giọng nói, các ngươi những người này, nhưng có ai biết Di Hoa Cung vị trí? Mọi người còn lại nghe vậy, lập tức lắc đầu liên tục vượt quá. Những người này cũng là người cổ võ giới, làm sao sẽ liền Di Hoa Cung ở nơi nào cũng không biết. Diệp Phong nghe vậy, chân mày không khỏi hơi nhíu một cái. Tiền bối ngài có thể có chỗ không biết, Di Hoa Cung bởi vì đều là nữ tu duyên cớ, cho nên rất ít cùng những thứ khác cổ võ tông môn giao tiếp, hơn nữa cũng không muốn những tông môn khác biết bọn hắn tung tích. Hơn nữa Địa Linh Tông và Di Hoa Cung không tính là hòa thuận, liền càng không thể nào biết. Địa cấp cổ võ giả mặc dù đối với Diệp Phong thực lực cường đại, nhưng là lại liền cổ võ tông môn tình huống căn bản cũng không biết mà có chút kỳ quái, nhưng vì giữ được mạng nhỏ, vẫn là vội vàng hướng hắn giải thích. Nguyên lai còn có cái này đương tử nguyên nhân. Diệp Phong nhíu mày một cái, móc điện thoại di động ra chuẩn bị cho Đỗ Trọng gọi điện thoại hỏi thăm một chút, nhưng lấy điện thoại di động ra, nhưng phát hiện một chút tín hiệu cũng không có. Vì để cho các đệ tử lòng không tạp niệm tu luyện, tất cả đại cổ võ tông môn trận pháp đều có quá nhiều hiệu quả, có thể che giấu ngoại giới tất cả tần số, cho nên điện thoại di động vật này coi như có thể mang theo núi cũng không thể dùng. Địa cấp cổ võ giả thấy vậy cười khan mấy tiếng, hướng Diệp Phong giải thích. Thật là phiền phải à, cái này cổ võ giới thật là và bên trong tiểu học như nhau, còn không để cho chơi điện thoại di động. Diệp Phong một hồi không nói, lúc này liền chuẩn bị xuống núi ra trận lại cho Đỗ Trọng gọi điện thoại. Vạn bối biết có một địa phương có tín hiệu, vậy cây cổ thụ phía trên, có thể tiếp thu được bên ngoài tần số. Ngay tại lúc này, một cái huyền cấp cổ võ giả giơ tay lên, ngại quá cười một tiếng sau đó, nói, vạn bối có lúc sẽ ở phía trên kia đong đưa lay động. Hàng này thật con mẹ nó là một nhân tài. Tu luyện cổ võ còn không quên chơi đong đưa lay động. Diệp Phong lắc đầu một cái, men theo tay hắn chỉ vừa thấy, lập tức ngự khiến cho phi kiếm, bay rơi xuống bụi cây kia cổ thụ vị trí. Mặc dù đã không phải lần thứ nhất xem Diệp Phong ngự khiến cho phi kiếm, nhưng thấy hình ảnh này, những đất kia linh tông còn sót lại đệ tử vẫn còn là liền liền đổ rút ra hơi lạnh vượt quá, lại là hâm mộ, lại là kính sợ nhìn Diệp Phong. Quả nhiên có tín hiệu, vậy thật là khó khăn là tên này lại có thể tìm được như thế chỗ vắng vẻ. Muốn đến cái này hẳn và bên trong tiểu học mang điện thoại di động học sinh và lao sư đánh du kích chiến kém không nhiều. Diệp Phong lấy điện thoại di động ra vừa thấy, phát hiện thật có tín hiệu sau đó, cười khổ lắc đầu một cái, sau đó gọi được liền Đỗ Trọng dãy số. Diệp Phong, ngươi như thế nào? Ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng suy tính một chút, nếu không tìm được Địa Linh Tông, vậy thì không cần tìm nữa. Lần này điện thoại đánh tới, Đỗ Trọng ngược lại là rất nhanh liền tiếp thông, sau đó lại tận tình khuyên nhủ. Đích xác không cần tìm lại. Coi đời này đã không có Địa Linh Tông. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, bình tĩnh trả lời. Không có đất Linh Tông. Không đúng à, ta nhớ bọn họ Sơn Môn chính là ở Đãng Nhạn Sơn à. Đỗ Trọng có chút nghe không hiểu Diệp Phong ý tứ trong lời nói, nghi ngờ gỡ vuốt râu sau đó, thân thể đột nhiên ngẩn ra, ngạc nhiên nói, ngươi sẽ không phải là Phục Thiên Phàm, còn có những cái kia đồ bỏ thái thượng trưởng lão và các trưởng lão đều đã bị ta tru diệt. Địa Linh Tông hiện tại chỉ còn lại mấy chục người. Tiền bối ngươi nếu là ở kinh thành ngốc nhị, có thể tới nơi này tu luyện, ta xem nơi này thiên địa nguyên khí cũng không tệ lắm. Diệp Phong cười híp mắt trả lời. Ngươi tàn sát Địa Linh Tông. Giết Phục Thiên Phàm. Một lời rơi xuống, Đỗ Trọng chỉ cảm thấy được trong đầu ông tác hưởng, hồi lâu sau, mới vừa lẩm bẩm lên tiếng. Không sai. Diệp Phong cười khẽ gật đầu. Lại đạt được xác nhận, Đỗ Trọng chỉ cảm thấy được đầu giờ phút này tựa hồ đã không cách nào suy tư, đầu óc bên trong. Chỉ có Địa Linh Tông bị diệt cái này năm chữ to đang không ngừng quanh quẩn. Nếu như là từ người khác trong miệng nghe được Địa Linh Tông tiêu diệt tin tức này, hắn nhất định sẽ cảm thấy đối phương là nói đùa, đường đường cổ võ sáu đại phái một trong, há là như vậy dễ dàng có thể bị giết hết. Có thể nói lời này hết lần này tới lần khác không phải người khác, mà là Diệp Phong. Hắn biết thằng nhóc này mặc dù nhỏ chuyện lên thích nói giỡn, nhưng việc lớn lên chưa bao giờ nói bậy bạn, hắn nói Địa Linh Tông bị diệt, vậy Địa Linh Tông nhất định bị diệt. Nhưng mà, điều này sao có thể? Phục Thiên Phàm là cổ võ giới tiếng tăm lừng lây thiên cấp đỉnh phong, những thứ khác thái thượng trưởng lão và các trưởng lão cũng đều thực lực không tầm thường. Như vậy một cổ khổng lồ thế lực, làm sao có thể sẽ bị một người một ngựa Diệp Phong, tiêu diệt được chỉ còn lại chính là mấy chục người. Ngươi nhất định là đang gạt ta, muốn biết nên như thế nào tìm được Đãng Nhạn thứ 6 đỉnh có đúng hay không? Yên lặng sau một lúc lâu, Đỗ Trọng vẫn là không cách nào tiếp nhận Địa Linh Tông bị diệt sự thật này. Đãng Nhạn thứ 6 đỉnh là bị hộ sơn đại trận ngăn trở, cho nên ngoại giới không cách nào thấy, hơn nữa Địa Linh Tông bên trong, còn có một bụi ngàn năm cổ thụ, ta bây giờ đang ở cây cổ thụ này lên và tiền bối ngươi gọi điện thoại. Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu, nói ra một đoạn chân tướng. Vâng! Đơn giản một đoạn văn, nghe được Đỗ Trọng Đầu ông minh vượt quá. Những tình huống này đích xác là Địa Linh Tông có 102, nếu như không có tự mình đi vào, căn bản không thể nào biết như thế cẩn thận tình huống. Nhưng mà đường đường cổ võ 6 đại phái một trong, làm sao sẽ bị Diệp Phong một người một ngựa tiêu diệt. Suy đi nghĩ lại, Đỗ Trọng mặc dù không cách nào tiếp nhận đáp án này, nhưng cũng biết cái này chỉ sợ sẽ là chân tướng. Ta lần này cho tiền bối ngài gọi điện thoại, là muốn hỏi một chút Di Hoa Cung vị trí. Diệp Phong cười một tiếng sau đó, đổi chủ đề, nói ra lần này gọi điện thoại dụng ý. Di Hoa Cung. Đỗ Trọng ngẩn ra, bật thốt lên, chẳng lẽ ngươi còn dự định đi diệt Di Hoa Cung? Chương 866, tư nhân nơi nào? Tiểu gia ở trong mắt những người này có như vậy thích giết chóc sao? Nghe được Đỗ Trọng vậy bật thốt lên thanh âm, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười khổ liền liền. Ngươi sẽ không thật là dự định đi diệt Di Hoa Cung chứ? Nghe được Diệp Phong tiếng cười, Đỗ Trọng buộc phát cảm thấy Diệp Phong sợ là thật ôm loại ý nghĩ này. Không có chuyện, chỉ là dự định đi Di Hoa Cung cầm ta một người bạn từ bên trong tiếp ra mà thôi. Diệp Phong bình thản nói, thanh âm kia nghe tùy ý giống như là đi hàng xóm cách vách nhà chuỗi cửa như nhau. Ngươi thật là... Đỗ Trọng cười khổ nửa ngày, cũng không biết nên lấy cái gì từ để hình dung Diệp Phong. Nói tên này vô cùng gan dạ, không biết sống chết đi, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại thực lực cường đại vô cùng. Nói muốn tiêu diệt Địa Linh Tông, lại có thể thật bằng vào một giới tán tu lực, một người một ngựa ngược bằng nhau Địa Linh Tông. Nhưng mà không nói tên này vô cùng gan dạ đi, tựa hồ lại có chút không nói được. Là người bình thường mà nói, làm sao có thể sẽ làm ra tới san bằng Địa Linh Tông sau đó, lại muốn đi Di Hoa Cung đón người cử động. Phải biết Di Hoa Cung ở giữa đệ tử, trừ phi tông môn làm chủ gả cho những tông môn khác đệ tử thành tiểu đạo lữ, nếu không, cả đời không được rời Di Hoa Cung, muốn tiếp đi, liền được thông qua đoạn xá ly đại trận. Có thể Đỗ Trọng ở cổ võ giới cũng coi là lăn lộn không thiếu năm, vẫn còn chưa từng nghe nói ai thông qua đoạn xá ly khảo nghiệm. Tiền bối, ngài có biết Di Hoa Cung vị trí sao? Diệp Phong lại lần nữa hướng Đỗ Trọng đặt câu hỏi nói. Hồng Liên ngày xưa vì hắn, không tiếc chịu đựng roi đánh khổ, hắn không đành lòng Hồng Liên lại bị hành hạ. Bỏ mặc cái đó đồ bỏ đoạn xá ly kết quả là có bao nhiêu khó khăn sống, hắn cũng phải đi thử một chút. Nếu như Di Hoa Cung không biết sống chết, thật không muốn thả người nói, như vậy hắn không ngại như đối đãi Địa Linh Tông như nhau, đem Di Hoa Cung săn bằng. Ta không biết, Di Hoa Cung vô cùng thần bí, tông môn vị trí chỉ có vô cùng thiếu một phần chia biết được. Đỗ Trọng bất đắc dĩ thở dài, nói ra và tên kia địa cấp cổ võ giả giống nhau giải thích. Di Hoa Cung lại có thể khó như vậy lấy tìm. Diệp Phong nghe vậy, chân mày không nhịn được vặn thành một cái vướng mắc. Hắn biết, lần này Đỗ Trọng sẽ không lừa dối hắn, hẳn là thật không biết Di Hoa Cung tung tích. Tiền bối kia ngài có từng nghe nói qua Thiên Thủy Minh Nguyệt, vẫn tinh thuyền tới đây câu sấm tiếng nói. Chần chờ một lát sau, Diệp Phong đem Hồng Liên nói cho hắn đoạn này sấm tiếng nói ra, hy vọng Đỗ Trọng có thể nghe qua chỉ chữ một câu nói. Thiên Thủy Minh Nguyệt, vẫn tinh thuyền tới. Đỗ Trọng lẩm bẩm lặp lại một đoạn Diệp Phong nói sấm tiếng nói, trầm tư hồi lâu sau đó, trong mắt đột nhiên lộ ra lau một cái thành tựu xuất sắc, vô đùi nói, ta lúc còn trẻ, đã từng du lịch qua Hoa Hạ rất nhiều tên núi sông lớn, tỉnh Chiết Giang sân thượng quần đảo tựa hồ rất phù hợp ngươi câu này sấm tiếng nói, quần đảo bên trong, có lấy tinh, thắng làm tên, hơn nữa vậy phù hợp vấn tinh thuyền tới những lời này. Sân thượng quần đảo. Diệp Phong nghe Đỗ Trọng giải thích, cũng cảm thấy được sân thượng quần đảo tự hồ xác thực rất phù hợp câu này sấm tiếng nói. Đa tạ tiền bối, vậy ta đi sân thượng quần đảo thử vận khí một chút, xem phải chăng có thể ở nơi đó tìm được Di Hoa Cung. Chắc chắn chú ý sau đó, Diệp Phong liền hướng Đỗ Trọng nói tiếng cảm ơn. Người ta bây giờ, không cần phải nói cảm ơn với không cảm ơn. Đỗ Trọng cười lắc đầu một cái, sau đó trịnh trọng dặn dò, mặc dù ngươi thủ đoạn không tầm thường, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, Di Hoa Cung không giống với những tông môn khác, bởi vì nội môn đều là nữ cổ võ giả duyên cớ. Cho nên cùng rất nhiều cổ võ tông môn giao hảo, nếu không đến bất đắc dĩ, ngươi tốt nhất không muốn đại khai sát giới. Ta biết, đa tạ tiền bối, Địa Linh Tông sự việc, xin tiền bối ngài tạm thời giữ bí mật cho ta, cùng trở lại kinh thành lúc đó, ta cho ngài một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó lại hàn huyên mấy câu, liền cúp điện thoại. Lại không nói hắn nguyên bản cũng chỉ là ôm đi Di Hoa Cung tiếp được Hoan Ninh Liên, không muốn đại khai sát giới ý tưởng, coi như là hắn muốn đại khai sát giới. Nhưng lấy Hồng Liên đối với Di Hoa Cung cảm tình, chỉ sợ cũng không muốn hắn như thế đi làm. Bất quá nếu như cho dù là hắn thông qua đoạn xá ly, Di Hoa Cung cũng không muốn thả người, vậy hắn không ngại cho Di Hoa Cung một ít dạy bảo, để cho các nàng rõ ràng, coi đời này có chuyện gì là tuyệt đối không thể làm. Điện thoại đánh xong sau đó, Diệp Phong liền ngự kiếm bay trở về quảng trường. Ta muốn đi xa một chuyến, các người xem tốt sân môn, nếu để cho ta biết các ngươi có ai dám loạn tước đầu lưỡi, cẩn thận các ngươi đầu. Hướng những cái kêu bảo sao làm vậy địa linh tông đệ tử quát lạnh một câu sau đó, Diệp Phong ngự kiếm liền từ hộ sơn trong đại trận bay ra ngoài. Lưu đại ca, tiền bối đi, chúng ta làm thế nào? Đưa mắt nhìn Diệp Phong sau khi rời đi, những đất kia linh tông đệ tử chỉ cảm thấy được giống như là đè ở đỉnh đầu một ngọn núi lớn bị người rời đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó, nhưng lại cảm thấy vắng vẻ, liền bao vây cái đó địa cấp cổ võ giả bên người, ngưng trọng hỏi. Mảnh đất này cấp cổ võ giả phục vụ Diệp Phong phục vụ được không tệ, hơn nữa thực lực lại là trong bọn họ cường đại nhất một cái, hôm nay địa linh tông quần lòng không đầu, Diệp Phong không coi ở đây, bọn họ tự nhiên phải lấy tên này làm thủ lãnh. Tiền bối mới vừa không phải đã phân phó, muốn chúng ta canh kỹ sơn môn sao? Truyền lệnh xuống, phong tỏa sơn môn, trừ tiền bối ra, bỏ mặc người bất kỳ tới, đều dùng tông chủ và thái thượng trưởng lao bế quan giải thích đuổi bọn họ rời đi. Bị tôn xưng là Lưu đại ca địa cấp cổ võ giả ho khan hai tiếng, sau đó trầm giọng an bài xong xuôi, tiếp đó lại hướng đám người khuyên bảo, không quá ta xấu xí nói trước, các ngươi những người này tốt nhất cũng cho ta lao sáng bảng hiệu, không muốn cảm thấy tiền bối không có ở đây, liền có thể tùy ý ngông là. Nếu để cho ta biết các ngươi có ai tâm tư không nên động, cẩn thận các ngươi đầu. Đám người nghe vậy, lập tức bảo sao làm vậy gật đầu một cái. Đùa gì thế, coi như bọn họ muốn báo thù, nhưng mà lấy Diệp Phong thủ đoạn, bọn họ cũng có trả thù thực lực mới được à. Có thể sống sót đã là đụng đại vận, ai nguyện ý cạn nữa đầu đừng ở trên đai lưng quần sự việc. 4 ngày sau đó, sân thượng quần đảo. Chẳng lẽ ta và Đỗ Trọng nghĩ sai rồi, Di Hoa Cung cũng không tại sân thượng quần đảo. Câu kia sấm tiếng nói là khác có giải thích không được. Dừng chân bờ biển, nhìn phương xa vừa nhìn vô tận bề mặt đại dương, Diệp Phong chau mày. Hắn là 2 ngày trước đến sân thượng quần đảo, chạy tới sau đó, hắn có thể nói là đem sân thượng quần đảo nơi có tên chữ bên trong mang theo tinh và tháng hòn đảo lật cái để mà hướng lên trời. Nhưng tiếc là, mặc dù hắn trắng trợn tìm kiếm, niệm lực mở hết, nhưng vẫn không có tìm được Di Hoa Cung sân môn. Không chỉ có như vậy, hắn còn tìm liền một ít trên đảo sinh trưởng ở địa phương cụ gia. Đem câu này sấm tiếng nói đọc cho bọn họ nghe qua, có thể cho dù là những thứ này thường xuyên ra biển, đối với quần đảo biển tình hết sức hiểu cụ già, vậy hoàn toàn chưa từng nghe qua câu này sấm tiếng nói. Như vậy tình huống, để cho Diệp Phong không khỏi được sinh lòng tuyệt vọng, quyết định ở trên đảo lần nữa tìm kiếm một lần sau đó, như vẫn là không có bất kỳ phát hiện, liền lập tức đi, tìm lại người hỏi thăm một chút Di Hoa Cung sự việc. Xảy ra chuyện, có người té xỉu. Mà đang ở Diệp Phong quyết định chủ ý, chuẩn bị đổi một đảo nhỏ cha nhìn lên, dọc theo bãi cắt cách đó không xa một hàng đơn sơ lều bên trong phòng, đột nhiên chuyển tới từng trận tiếng kinh hô. Chương 867, người hái thuốc. Có người té xỉu. Diệp Phong vốn dự định rời đi, nhưng nghe đến huyên náo tiếng, bước chân không khỏi được hơi chậm lại, sau đó hướng lều phòng xử chạy tới. Ở trên đảo đợi mấy ngày, hắn đã phát hiện, bởi vì sân thượng quần đảo cách xa lục địa duyên cớ, cho nên trên đảo chữa bệnh điều kiện tương đối gian khổ, có cái nhức đầu nóng lạnh, cần ngồi thuyền đi kê cận thành phố xem bệnh. Mà đi thuyền cập bờ, ít nhất 1 tiếng, như bên trong người nọ được chính là cái gì bệnh cấp tính, cao nhất chữa trị thời gian sợ là phải bị trễ mãi. Mặc dù đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất là tìm được Di Hoa Cung tung tích, nhưng thầy thuốc lòng nhân ái, hắn thân là bác sĩ, nhất là thành tiểu thần y nhất mạch truyền nhân, càng là không thể ngồi nhìn trước mắt có bệnh nhân nhưng ngồi yên không để ý đến. Thật là nồng mùi thảo dược nói. Mới vừa đi vào cao y cho y, Diệp Phong không khỏi được ngẩn ra. Lại ngửi được trong không khí bay đầy liền thảo dược mùi thơm. Hơn nữa chỉ là thô thô vừa nghe, hắn ngửi được liền có chừng trên 100 loại thuốc. Mà làm ngẩng đầu về phía trước phương vừa thấy, hắn lập tức công khai, nguyên lai cái này cao y cho y chính là sân thượng nhóm trên đảo các cư dân làm một cái cỡ nhỏ dược liệu hội giao dịch. Sân thượng quần đảo mặc dù chỗ trên biển, nhưng vách đá thẳng đứng rất nhiều, khí hậu thích hợp, là không thiếu dược liệu địa phương sinh trưởng. Như thế tuổi quá trẻ, nói thế nào té xỉu liền té xỉu đâu. Người thăm nàng dáng vẻ, người gầy mặt vàng, sợ không phải được cái gì bệnh cấp tính chứ. Lao Chu, nhanh lên chuẩn bị thuyền, cầm nàng đưa đến trên bờ bệnh viện xem bệnh. Cùng lúc đó, dọc theo phía trước đám người chen lấn bên trong truyền tới 5 mồm 7 miệng trò chuyện tiếng. Mọi người nhường một chút, ta là bác sĩ. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong vội vàng nói minh thân phận, chen vào giữa đám người. Thật trẻ tuổi một cô bé gái. Hướng giữa đám người mặt đất đảo qua, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra. Chỉ gặp ngã xuống đất ngất đi. Lại là một cái nhìn như 18-19 tuổi cô gái, mặc dù mặt vàng người gầy, một bức dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng mi mắt nhưng khá là động lòng người. Diệp Phong có thể bảo đảm, nếu như cô gái này mà có thể thật tốt điều dưỡng một phen, dung mạo tuyệt đối không bằng Giang Y Tuyết mấy nữ dưới. Không có gì đáng ngại, chỉ là đói hôn mê mà thôi, đi phân phối chút đường nước muối, mua thêm một chén cháo trắng, này nàng uống vào, qua không được bao lâu hẳn liền có thể tỉnh lại rồi. Đưa tay ở cô gái mạch môn cầm liền sau một chút, Diệp Phong lập tức chẩn đoán được bệnh tình, hướng người vây xem lớn tiếng nói. Hoang đảo vô tình người có tình ý, Diệp Phong một lời rơi xuống, rất nhanh có người bưng tới đường nước muối và cháo trắng. Diệp Phong thận trọng bóp ra cô gái môi, đem đường nước muối tới vào nàng trong miệng, sau đó lại dùng cái muỗng đem tăng thêm muối cháo trắng đút cho cô gái. Bác sĩ nhỏ, nàng thật chỉ là đói choáng váng, không phải được cái gì bệnh cấp tính sao? Nhìn Diệp Phong động tác, đám người chung quanh bán tín bán nghi hỏi nói. Nếu không phải mới vừa rồi xem Diệp Phong bắt mạch động tác có bài có bản, bọn họ thật rất hoài nghi Diệp Phong cho ra kết quả chẩn đoán. Cấp tính thiếu máu, đoán chừng là ngày thường đói một bữa no một bữa qua thói quen, cái này hai ngày chưa ăn cơm, không chịu nổi. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái. Nào chỉ là chung quanh những người này, liền chính hắn đang phán đoán ra cô gái té xỉu nguyên nhân sau đó, vậy đều có chút khó tin. Dẫu sao ở thời đại này, sẽ bởi vì đói bụng mà té xỉu tình huống thật sự là quá hiếm thấy, huống chi đói choáng váng vẫn là một cái như vậy trẻ tuổi cô gái nhỏ xinh đẹp. Cho nên hắn lại dùng niệm lực xác định một chút, mới phát hiện cô gái đích xác là đói choáng váng, trừ tì vị yếu ớt bệnh vật ra, thân thể cũng không những vấn đề khác. Ừ. Ngay tại lúc này, cô gái miệng mũi gian phát ra hai tiếng hừ nhẹ, sau đó chậm rãi mở mắt. Tình liên tốt, sau này nhớ muốn yêu quý thân thể, không muốn không ăn cái gì. Chút tiền này cầm đi mua đồ ăn, nhớ không muốn mua quá mức dầu mỡ đồ. Thấy người tỉnh lại, Diệp Phong tiện tay mỏ ra mấy tờ vé mời, nhét vào cô gái trong tay sau đó, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Không. Ta không muốn ngươi tiền, ta mình có thể kiếm tiền. Nhưng còn chưa cùng Diệp Phong đứng dậy, cô gái nhưng là nắm tiền vùng vây đứng lên, phải đem tiền nhét hồi cho Diệp Phong. Lại còn có đưa tiền không cần người. Diệp Phong ngẩn người, vừa định đem tiền đẩy trở về, có thể tay mới vừa đưa ra, hắn thấy cô gái tựa hồ đứng lên hơi mạnh, vô ý thức lảo đảo lắc lư, mắt xem muốn đặt mông rất ngồi dưới đất. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng đưa tay khoác ở nàng eo, đỡ nàng sau khi ngồi xuống, cười nói, ta người này không cái khác, chính là nghèo chỉ còn lại tiền. Ngươi lấy xài trước đi, quyền coi là ta cho ngươi mượn, chờ sau này có tiền trả lại cho chính là ta. Hơn nữa ngươi mới vừa tỉnh lại, ngươi không thăng bằng, nếu là lộn xộn nữa, thế xỉu đừng trách ta lại nữa cầm ngươi cứu tỉnh. Cô gái không nói một lời, chỉ là mím môi, cố chấp đem tiền đi Diệp Phong trong tay nhét. Ngươi người này làm sao cố chấp như vậy, cho ngươi tiền đều không muốn, chẳng lẽ là muốn đem mình chết đói sao? Diệp Phong nhướng mày một cái, đưa tay đem tiền đẩy trở về. Nhưng không nghĩ, hắn khí lực trên tay lớn một chút, cô gái lại thân thể yếu ớt, bị hắn đẩy một cái như vậy, thân thể quơ quơ, lại là cầm bên người một cái túi vải cho làm lật ở trên mặt đất. Đây là... Ánh mắt đảo qua, thấy từ trong túi vải cút ra đây một chùm chùm dài trứng hình lá xanh, mở loang tím và vàng màu xanh lá cây đóa hoa thực vật, Diệp Phong không khỏi được ngẩn ra, đưa tay nhặt lên một bụi, thả vào trước mắt tỉ mỉ nhìn một lần. Hoang dại thiết bị thạch hộp. Nắm thực vật cẩn thận vừa thấy, Diệp Phong không nhịn được kinh ngạc hướng cô gái trên dưới quét mắt lộn một cái, thấy cổ tay nàng lên như bị cỏ cây phá vỡ vết máu sau đó, kinh ngạc nói, ngươi là người hái thuốc. Thiết bị thạch hộp là một loại đặc biệt dược thảo kỳ dị. Loại dược thảo này, không vách đá thẳng đứng không sinh, hơn nữa còn nhất định mọc lên ở hiểm ác ven núi trong kẽ hở mặt. Càng bất ngờ vách núi, sinh trưởng có thiết bị thạch hộp tỷ lệ liền càng cao. Bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh nguy hiểm, cho nên cho dù là đến ngày hôm nay, hoang dại thiết bị thạch hộp tất cả đều là vật hi hãng kiện. Liên Diệp Phong biết, chỉ có sâu núi hái thuốc nhân tài dám dùng eo gian đổi một sợi dây biện pháp, lặn lội vách đá hái thiết bị thạch hộp. Nhưng hiện đại xã hội còn làm người hái thuốc cái này loại cầm đầu đứng ở trên đai lưng quần công tác người ít chi lại càng ít, hơn nữa người hái thuốc tay nghề truyền trai không truyền gái, Diệp Phong thật sự là không nghĩ tới lại có thể sẽ ở sân thượng quần đảo thấy cái sống người hái thuốc. Hơn nữa sự phát hiện này cũng để cho Diệp Phong đối với cô gái không khỏi được sinh ra mấy phần thân thiết cảm. Bởi vì người hái thuốc và bác sĩ, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau hai cái nghề. Ở người cổ đại công nuôi trồng kỹ thuật còn không tân tiến thời đại, mỗi một công thành dành toại bác sĩ sau lưng, cũng sẽ đứng mấy tên người hái thuốc. Bởi vì bác sĩ chữa bệnh cứu người cần dược liệu, mà những dược liệu này, chỉ có người hái thuốc mới có thể từ hiểm ác chi địa hái đến. Đánh người hiện đại ví dụ, nếu như nói cổ đại bác sĩ là minh tinh nói, như vậy người hái thuốc chính là đứng ở minh tinh sau lưng phía sau màn nhân viên làm việc, là vô danh anh hùng. Chương 868, Thạch Hộp và Thạch Lan. Ngươi có thể nhìn ra đây là hoang dại thiết bị thạch hộp. Ngươi còn biết người hái thuốc. Cô gái nghe được Diệp Phong mà nói, cũng không khỏi được trợn to hai mắt, kinh ngạc nói. Ta mới vừa cầm ngươi cứu lúc tỉnh, vậy không gặp ngươi như thế kích động. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, trêu ghẹo một câu sau đó, nói tiếp, ta nói, ta là bác sĩ, nếu thân là bác sĩ, làm sao sẽ liền điểm này mà phân biệt năng lực cũng không có, làm sao sẽ liền người hái thuốc cái này bác sĩ sau lưng anh hùng vô danh cũng không biết. Cô gái kinh ngạc nhìn Diệp Phong, cũng không biết là bị Diệp Phong nói đánh động, vẫn là xúc động cái gì tâm sự, mặc dù mím môi không nói lời nào, nhưng trong mắt lại cầu đầy nước mắt. Đừng khóc cả, ta người này nhất gặp không được cô gái khóc. Diệp Phong vốn định giơ tay lên giúp cô gái lau sạch khỏe mắt nước mắt, nhưng lại cảm thấy như vậy có chút không ổn làm, liền lấy một bao khăn giấy hướng nàng đưa tới, sau đó cau mày nói, nếu như ta nhớ không lầm, hoang dại thiết bị thạch hộp hẳn giá trị không rẻ, người hái như thế nhiều, làm sao sẽ làm được liền lấp no bụng cũng không làm được, sống sờ sờ đói choáng váng ở nơi này. Hoang dại thiết bị thạch hộp chính là không được thảo dược, trừ sinh mồ hôi, hàng đường máu tác dụng bên ngoài, còn có tăng cường cơ thể sức miễn dịch kháng ung thư tác dụng. Hơn nữa càng hoang dại thiết bị thạch hộp, bên trong hàm hữu kháng ung thư thành phần liền càng mạnh. Mà người Hoa đối với thiết bị thạch hộp coi trọng, sớm ở đường triều lại bắt đầu. Khai nguyên trong thời kỳ thành sách kinh điển đạo dấu bên trong, đã từng thiết bị thạch hộp liệt làm Hoa Hạ chín đại tiên cỏ đứng đầu. Hơn nữa người Hoa nghe nhiều nên quen, người người xưng tụng trước thủ tướng, vậy từng đem thiết bị thạch hộp thành tiểu nước lễ, tặng đưa cho nước láng giềng một người mắc bệnh nguyên thủ quốc gia, mà tên kinh kịch nghệ thuật gia Mai Tiên Sinh. Vậy thường dùng thiết bị thạch hộp dưỡng sinh, thanh xuân không giả. Ở nơi này chút danh tiếng chống đỡ hạ, cùng với người hiện đại đối với dưỡng sinh lý niệm coi trọng, hoang dại thiết bị thạch hộp thường thường một cỏ khó cầu, một khi xuất hiện, cũng sẽ bị người lấy số tiền lớn mua được. Thậm chí có người làm qua tương đối, giống vậy khắc đếm hoang dại thiết bị thạch hộp, giá trị so giống vậy sức nặng hoàng kim giá cả còn cao hơn. Mà cái cô gái này mà hái như thế nhiều hoang dại thiết bị thạch hộp, lại có thể sẽ luân lạc tới đói té xỉu đầu đường bước. Điều này thực là để cho người cảm thấy có chút không nói được. Ta tìm người bán qua, nhưng những người đó nói ta hái thiết bị thạch hộp không phải hoang dại, mà là nhân công nuôi dưỡng. Ta giận, liền một buổi cũng không có bán cho bọn họ, toàn bộ mình giữ lại, phải tìm được người biết hàng lại bán. Cô gái quật cường hít mũi một cái, trầm giọng nói. Cái này bé gái thật đúng là đủ cố chấp, thà chịu đói bụng, cũng không chịu bán tống bán tháo vật trong tay. Diệp Phong nghe tiếng, không khỏi có hơi chút cảm khái, đương kim thời đại, người như vậy thật không thấy nhiều. Bất quá hắn cũng có thể hiểu những cái kia không mua cô gái trong tay thiết bị thạch hộp buôn bán thuốc cửa tâm tư, như vậy một cái trẻ tuổi cô gái nhỏ xinh đẹp, đích xác là làm sao xem cũng làm sao không giống như là đắng ha ha người hái thuốc. Ba ba qua đời trước đem tay nghề đều giao cho ta, lão nhân gia ông ta và ta nói qua, người hái thuốc làm là đầu buộc ở trên đai lưng còn sống, tuyệt không thể lấy lần sung hảo, cầm nuôi dưỡng đồ nói thành là hoang dại, vậy tuyệt không thể để cho người dùng giá thấp cầm trong tay mình đồ mua đi, như vậy. Là đối với người hái thuốc mình kinh nhận. Cô gái ánh mắt sáng trong suốt nghĩa tránh ngôn từ nói. Ừ ngực. Nhưng cái này lần như đinh chém sắt lời mới vừa lối ra, một hồi bụng bởi vì đói bụng phát ra tiếng vang, hoàn mỹ phá hư nàng ở Diệp Phong trong mắt tạo dậy bền bỉ hình tượng. Đi thôi, ta trước mang ngươi đi mua một ít mà đồ ăn. Bác sĩ và người hái thuốc vốn là một nhà, ngươi đây tổng sẽ không cự tuyệt chứ. Diệp Phong coi như là đã nhìn ra, cái cô gái này mà là tuyệt sẽ không thu hắn tiền. Liền đem vé mời thu hồi lại, nhìn nàng cười nói. Chờ ta bán hết những thứ này thiết bị thạch hộp, ta lại mời ngươi. Cô gái do dự một chút, sau đó gật đầu một cái. Thành như Diệp Phong theo như lời, người hái thuốc và bác sĩ giữa xác thực là có đặc thù quan hệ, coi như là hỗ trợ lẫn nhau đồng hành bây giờ mời khách ăn cơm, coi như là giang hồ cứu cấp, không tính là bố thí. Được à, vậy ta chờ ngươi mời ta ăn cơm. Diệp Phong qua loa gật đầu một cái. Bây giờ việc cần kíp là trước cầm cô gái này mà dỗ được ăn bữa cơm no, còn như nàng mời lại không mời, Diệp Phong thật không thèm để ý như thế một bữa cơm sự việc, hơn nữa đến khi cô gái bán đi thiết bị thạch hộp, phỏng đoán hắn cũng ngày rời đi đại quần đảo. Người đói nóng nảy, chuyện trọng yếu nhất là lấp no bụng, mà không phải là ăn cái gì sơn chân hải vị, cho nên Diệp Phong cũng không có làm để ý nhiều như vậy, chỉ là mời cô gái ở ven đường một cái tiệm cơm nhỏ bên trong ăn một bữa ăn. Điểm cũng là chút ví dụ như quả cà thịt nướng. Chính thịt bầm các loại chuyện nhà món ăn, không việc gì quý món ăn. Cô gái sợ là đói để mắt, nguyên bản còn cố gắng duy trì lịch sự, có thể làm món ăn bưng lên, liền không nhịn được, bưng cơm chén liền ăn hai đại chén, nếu không phải Diệp Phong sợ nàng cầm bụng căng bể, sợ không phải muốn ăn lên ba chén mới bỏ qua. Lão bản, tới chén thanh bổ lạnh hạ hạ cơm. Mắt xem cô gái chống đỡ phải hơn ợ, Diệp Phong mang giơ tay lên, gọi lão bản tới chén thanh bổ lạnh cho cô gái chấn cách mà sau đó đối với cô gái nói, Thạch Lan. Trên đảo thu mua dược liệu người quá thiếu, thạo nghề vậy thiếu, ngươi có thể đi thành phố đại dược tiệm xem, có lẽ nơi đó sẽ có con mắt tinh tường thức châu người. Thừa dịp thời gian ăn cơm, Diệp Phong vậy nghe ngóng cô gái tình huống căn bản. Cái này bé gái gọi là Thạch Lan, tên chữ rất giản dị, bất quá ngược lại cũng phù hợp người hái thuốc và thảo dược giao thiệp thói quen, trên đá mọc ra hoa lan, tổng so trên đá mọc ra những thứ khác thực vật muốn càng chịu đựng xem. Hơn nữa hắn vậy từ Thạch Lan nói bên trong biết, trên đảo buôn bán thuốc căn bản bị nàng hỏi một cái bên, không người nào nguyện ý tin tưởng nàng. Thạch Lan gật đầu một cái, nhưng trong mắt nhưng có chút tịch mịch. Trên đảo buôn bán thuốc không tin hắn, trên đất bằng những thuốc kia thương làm sao sẽ tin nàng. Nhất là làm đối phương thấy nàng chỉ là một 17-18 tuổi cô gái sau đó, những người đó lại là sẽ sinh ra lừa gạt nàng đem cái nhóm này thiết bị thạch hộp giá thấp mua đi ý niệm, coi như là đi trên bờ, sợ cũng không tốt bán. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy có thể, cái nhóm này thiết bị thạch hộp ta cũng có thể lấy xuống. Diệp Phong quét mắt qua một cái, liền nhìn thấu Thạch Lan cẩn thận, bản coi một cái sau đó, cười nói. Thiết bị thạch hộp là kháng ung thư thuốc, đối với thân thể con người rất có chỗ tốt, rất thích hợp tăng thêm vào trung ý ánh sáng toa thuốc bên trong, thành tựu nâng cao người sức miễn dịch dùng. Ngươi muốn mua. Nhưng mà ngươi mua như thế nhiều thiết bị thạch hộp sợ cũng không dùng được chứ. Thạch Lan nghe vậy vui mừng, nhưng chợt nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Phong hỏi. Nàng mặc dù muốn bán đi cái nhóm này thiết bị thạch hộp, nhưng nàng chẳng ngờ Diệp Phong là bởi vì là đồng tình mới mua đi những dược thảo này. Ngươi hái cái nhóm này thiết bị thạch hộp rất tươi, ta muốn đem chúng mang về nuôi lên, để cho chúng từ từ sinh sôi. Diệp Phong cười nói ra liền dụng ý của mình. Tập đoàn Thiên Viễn dưới đất trong ruộng thuốc trồng không thiếu dược thảo, nhưng còn không có thiết bị thạch hộp, vừa vặn có thể dùng cái nhóm này thạch hộp để mở rộng một chút sưu tầm, để cho chúng ở nơi đó cắm rễ sinh mầm, để phòng bất cứ tình huống nào. Nuôi dưỡng hoang dại thiết bị thạch hộp. Nhưng vào lúc này, Thạch Lan nhưng là bình tĩnh lắc đầu một cái, nói, ngươi không cần gạt ta, hoang dại thiết bị thạch hộp thì không cách nào hai lần tài bồi, cũng không khả năng trông sống, ngươi không cần bởi vì đáng thương ta mà mua những thứ này. Chương 869, Diệp Đại ca thật là lợi hại. Không cách nào nhân công nuôi dưỡng. Diệp Phong nhìn Thạch Lan cau mày hỏi. Thiết bị thạch hộp chân quý, hắn là biết, nhưng hoang dại thiết bị thạch hộp không cách nào di chuyển chuyện này, hắn nhưng là chưa bao giờ nghe. Đúng. Hoang dại thiết bị thạch hộp và ưng như nhau, có rất mạnh ngang bướng, một khi rời đi nguyên bản sinh hoạt địa phương, tiến hành di thực, sẽ nhanh chóng khô héo. Thạch Lan bình tĩnh gật đầu một cái, nói, ba khi còn sống đã từng thử rất nhiều lần, tất cả thảo dược hắn đều có thể di chuyển thành công, duy chỉ cái này thiết bị thạch hộp không được. Các ngươi còn sẽ loại thuốc. Diệp Phong nghe vậy trong lòng động một cái, kinh ngạc nhìn Thạch Lan hỏi. Người hái thuốc nếu sẽ hái thuốc, dĩ nhiên vậy sẽ loại thuốc. Ba nói qua, nhất ẩm nhất trác. Đều là định số, chúng ta người hái thuốc hái trên núi sinh trưởng thành thuốc, phải trở về quỹ cho Đại Sơn một bụi thuốc miêu. Chỉ có như vậy, trong núi thuốc mới có thể đời đời đời đời hái bất tận, mới sẽ không xuất hiện hoang dại thảo dược tuyệt loại đứt dễ tình huống. Thạch Lan tự hào cười một tiếng, tựa như phụ thân ở nàng trong lòng chính là như anh hùng vậy nhân vật. Bất quá cái này lời nói, nhưng là để cho Diệp Phong cảm khái hồi lâu. Đúng như Thạch Lan phụ thân nói như vậy, người không thể tổng hướng giữa trời đất đòi, cũng phải tặng lại thiên địa. Như vậy mới có thể vạn vật thủ hàng. Chỉ đáng tiếc là, Thạch Lan phụ thân đã qua đời, nếu không, hắn thật muốn gặp vị này người hái thuốc. Ba dùng rất nhiều phương pháp, thậm chí còn thử qua đem hoang dại thiết bị thạch hộp sinh trưởng vị trí đất đai đào xuống tới, mang về tiến hành tài bồi, nhưng tiếc là, như cũ không cách nào thành công. Ngay tại lúc này, Thạch Lan chán nản lắc đầu một cái, sau đó thành khẩn nhìn Diệp Phong nói, ngươi nếu quả thật cần thiết bị thạch hộp, ta có thể bán cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi là bởi vì là đáng thương ta, cho nên mới muốn mua, vậy ta không bán. Người khác không nuôi sống, nhưng ta không gặp được không nuôi sống. Diệp Phong cười một tiếng, cầm lên một bùi hoang dại thiết bị thạch hộp cẩn thận tưởng tận một lát sau, cười híp mắt nói. Không thể nào. Thạch Lan vô cùng kiên quyết nói. Vậy nếu không chúng ta đi thử một chút. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, sau đó xông lên lão bản lên tiếng chào, để cho hắn lấy một miệng không chậu đông, đem một khối linh thạch chôn vào đất tầng phía dưới, sau đó đem thiết bị thạch hộp loại đến chậu đông bên trong. Lại vẩy chút nước. Một chén thanh bổ lạnh xuống bụng công phu sau đó, kỳ tích xuất hiện. Chỉ gặp bụi cây kia vốn có chút khô héo thiết bị thạch hộp, giờ phút này lại là cành lá phất phới, khôi phục vẻ xanh biếc. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi chôn đi vào khối đá kia đầu là cái gì? Thạch Lan dùng sức rủi mắt một cái, xác định thấy không là ảo giác sau đó, nhìn chằm chằm Diệp Phong thất thanh hỏi. Là cái gì ngươi không cần phải để ý đến, bất quá hiện tại ngươi có thể xác định. Người khác không nuôi sống thiết bị thạch hộp, có thể ta có thể nuôi chứ. Diệp Phong cười híp mắt nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn Thạch Lan rêu rêu nói. Hắn có thể thành công di chuyển thiết bị thạch hộp, nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, liền bởi vì mới vừa ở nhìn kỹ thiết bị thạch hộp thời điểm, hắn phát hiện cái này loại hoang dại thiết bị thạch hộp trên thực tế đã vượt qua thảo dược tầng thứ, coi như là nào đó loại trên ý nghĩa cấp thấp linh dược. Thân là linh dược, tự nhiên muốn cuộc sống ở linh khí dư thừa địa phương, mà ở trong thế giới tự nhiên, vách đá loại địa phương này là hấp thu ánh nắng ánh trăng tinh khí vị trí tốt nhất, cho nên thiết bị thạch hộp mới sẽ cuộc sống ở nơi đó. Người bình thường di chuyển hoang dại thiết bị thạch hộp, cho dù là dùng thiết bị thạch hộp nguyên sinh đất đai, nhưng không cách nào cho thiết bị thạch hộp cung cấp đầy đủ linh khí. Có thể hắn dùng linh thạch làm căn cơ, thiết bị thạch hộp tự nhiên có thể hấp thu được linh khí, rồi rào sinh trưởng. Diệp đại ca, ngươi thật là lợi hại. Đưa tay thận trọng đánh liền một chút thiết bị thạch hộp miếng lá, xác định bụi cây này thiết bị thạch hộp đích xác là khôi phục sức sống sau đó, Thạch Lan sùng bái nhìn Diệp Phong, đứng lên hướng Diệp Phong thật sâu thi lễ một cái, sau đó thở dài nói. Mặc dù nàng không thể hiểu Diệp Phong là như thế nào làm được, nhưng Diệp Phong hành động này nhưng là hoàn thành nàng phụ thân ước nguyện. Ta chỗ lợi hại nhiều lắm. Diệp Phong mặt dày cười đắc ý, sau đó hướng Thạch Lan trên dưới quét nhìn một phen, nghiêm mặt nói, ngươi có nguyện ý hay không theo ta liền. Ta chỉ biết hái thuốc, không biết cho người xem bệnh. Thạch Lan do dự một chút, lắc đầu một cái. Mặc dù nàng thừa kế phụ thân hái thuốc kỹ thuật, nhưng cuối cùng là một cô gái, kia cô gái không hướng tới an thần sinh hoạt. Nhưng mà nàng chỉ sẽ hái thuốc, không hề sẽ hắn thủ đoạn, làm sao có thể giúp được Diệp Phong bận điệu. Trừ hái thuốc ra, ngươi không phải còn biết trồng thuốc sao? Diệp Phong cười một tiếng, sau đó nói, ta hiện tại yêu cầu, chính là một cái có thể giúp ta trồng thuốc người. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý làm, ngươi nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Từ để cho Bạch Vũ phụ trách trung ý ánh sáng công việc sau đó, Diệp Phong liền một mực cảm thấy được có chút không lớn thỏa đáng, nhưng hắn lại một mực không nghĩ ra được kết quả là địa phương nào không đúng. Cho đến gặp phải Thạch Lan sau đó, hắn rốt cuộc rõ ràng liền cái gì chỗ không đúng. Vấn đề mấu chốt là ra ở Bạch Vũ trên mình, mặc dù Bạch Vũ đủ tỉ mỉ, vậy giúp hắn trồng qua thảo dược. Nhưng Bạch Vũ cuối cùng là nửa đường xuất ra, đối với thảo dược tập quán không hề coi là quá rõ. Có thể Thạch Lan lại bất đồng, nàng là nghiêm túc, đứng đắn người hái thuốc, đối với thảo dược tập quán biết rõ, chỉ sợ cũng đứng sau hắn. Có người như vậy làm người giúp, thảo dược chất lượng sẽ còn có bảo đảm. Hơn nữa Bạch Vũ cũng có thể từ chiếu cô thảo dược loại chuyện vặt vảnh này bên trong giải thoát ra, chuyên tâm đi khảo hạch những cái kia xin trung ý ánh sáng người bệnh tình huống. Loại thuốc. Thạch Lan chần chờ nhìn Diệp Phong, nói thật, so với hái thuốc, nàng thật ra thì đúng là càng thích loại thuốc. Không chỉ là bởi vì loại thuốc không gặp nguy hiểm, mà là bởi vì nàng thích cùng thảo dược ở chung một chỗ cảm giác, nhìn những cái kia hoa hoa thảo thảo dần dần trưởng thành, biến thành có thể cầm đi cứu người dược liệu. So trên đời bất kỳ sự việc cũng còn có cảm giác thành tựu. Nghe nói qua tập đoàn Thiên Viễn chưa? Ngay tại Thạch Lan do dự lúc đó, Diệp Phong lại nhìn nàng cười hỏi nói. Nghe nói qua. Thạch Lan bình tĩnh gật đầu một cái. Thân là người hái thuốc, nàng làm sao sẽ không nghe nói qua gần đây nổi danh hoa hạ tập đoàn Thiên Viễn. Hơn nữa nàng còn động tới ý niệm, nếu như cái nhóm này thiết bị thạch hộp thật không có người biết hàng nói, liền chuẩn bị đi kinh thành bán cho tập đoàn Thiên Viễn. Mang cái này chậu thiết bị thạch hộp đi kinh thành. Đến tập đoàn Thiên Viễn, trực tiếp tìm Giang Y Tuyết Giang Tổng, cầm hoa trong chậu khối này đá cho nàng xem, lại nói cho nàng nói là một cái họ Diệp người an bài, nàng tự nhiên sẽ để cho người nhậm chức. Diệp Phong cười híp mắt trả lời. Nên tin tưởng hắn sao? Tiến vào tập đoàn Thiên Viễn, chuyên tâm bồi dưỡng thảo dược, cái này thật không phải là mình đang nằm mơ sao? Thạch Lan không thể tin nhìn Diệp Phong, cảm thấy hạnh phúc tới không khỏi có chút quá đột nhiên. Được, vậy ta đi tìm nàng. Yên lặng chút ít sau đó. Thạch Lan dùng sức gật đầu một cái. Nàng thích thảo dược, mà Diệp Phong trên mình, có một cổ rất dễ ngửi thảo dược mát mẽ hơi thở. Nàng tin tưởng trên người có thứ mùi này người, tuyệt đối sẽ không lừa dối nàng. Diệp đại ca, ngươi tới đây bên trong là làm gì? Xác định sau đó, Thạch Lan nghi hoặc nhìn Diệp Phong hỏi. Ta đến tìm người. Diệp Phong khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, thiên thủy minh nguyệt, vẫn tinh thuyền tới. Một câu nói lối ra, Diệp Phong đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì Thạch Lan một bức ban ngày dáng vẻ như thấy quỷ sống, kinh ngạc há to miệng nhìn hắn. Chương 870, tìm được Di Hoa Cung. Diệp đại ca, ngươi thật lợi hại, làm sao có thể dùng ngắn ngủi mấy câu nói liền đem ta thấy hình ảnh hình dung như thế thích hợp. Thạch Lan hai tay đan vào nâng ở trước ngực, sùng bái nhìn Diệp Phong, trong mắt cũng sắp bước lên tiểu tinh tinh. Ngươi thấy qua bức họa này mặt. Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó vô cùng khẩn trương bắt lại Thạch Lan tay, trầm giọng hỏi. Hắn vì tháo ra câu này sấm tiếng nói, mặc dù cầm sân thượng quần đảo cơ hồ lật cái để hướng lên trời, còn lại nhưng không thu hoạch được gì, nhưng ai có thể muốn lấy được, Thạch Lan cái này nho nhỏ người hái thuốc lại có thể thấy qua tương tự hình ảnh. Cái này thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian. Diệp đại ca tay thật ấm áp, bất quá hắn như thế khẩn trương, nhất định rất để ý muốn tìm người kia đi. Tay đột nhiên bị Diệp Phong nắm, Thạch Lan trong lòng không khỏi có chút khẩn trương ngượng ngùng, nhưng vậy chưa từng nghĩ nắm tay rút ra, mà là nói tiếp, nửa tháng trước ta ở bờ biển vách đá hái thuốc thời điểm, bởi vì chơi đùa thời gian lâu dài, cho nên buổi tối không về nhà, ở vách núi trải qua liền một đêm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sau thời điểm nửa đêm, ta đột nhiên bị một hồi thanh âm đánh thức. Lúc ấy ta mở mắt ra thời điểm, thấy vách đá xa xa trên bờ biển đột nhiên nhiều ăn mặc màu đỏ váy cô gái, xinh đẹp giống như tiên tử như nhau, nàng thừa dịp nước xuống đi tới biển khơi một khối đá ngầm vậy, ngửa đầu nhìn một chút bầu trời trăng sáng và tinh thần, sau đó từ hải lý rút ra một sợi dây xích, dắt ra một con thuyền nhỏ, sau đó đi thuyền nhập biển, lại cũng không thấy được. Ta lúc ấy cho là đang nằm mơ, không nhịn được còn bấm mình một cái, sau đó ta đi đá ngầm nơi đó xem qua, ai biết nơi đó trống rỗng, dưới nước căn bản không có cái gì xích sát. Ta cầm chuyện này và người khác nói, người khác đều nói ta gặp quỷ, nhưng mà ta cảm thấy cô bé kia không phải quỷ, mà là tiên tử, dẫu sao cõi đời này nào có như vậy xinh đẹp nữ quỷ. Thạch Lan như nói một lớn chất sau đó, tò mò nhìn Diệp Phong nói, Diệp đại ca, ngươi là muốn tìm ta nhìn thấy cái đó tiên tử sao? Nửa tháng trước, đồ đỏ, nhanh nhẹn như tiên, đó không phải là Hồng Liên, lại có thể là ai? Diệp Phong kích động gật đầu một cái. Hắn bây giờ thật là vô cùng vui mừng, mình ban đầu nghiêm thủ liền một cái bác sĩ không thể thấy chết mà không cứu nghề hành vi thường ngày, nếu không, một khi hắn cứu được không Thạch Lan, há chẳng phải là liền cùng Hồng Liên sát vai mà qua. Hơn nữa hắn vậy âm thầm chán nản mình không cẩn thận, hắn sự chú ý đều đặt ở sân thượng quần đảo trên đảo, nhưng là không để mắt đến mặt biển. Nha! Ta cũng biết ta ngày đó thấy nhất định là thật. Thạch Lan cũng chia bên ngoài vui vẻ. Ngươi còn nhớ cái vị trí kia sao? Có thể hay không mang ta đi qua? Diệp Phong khẩn trương hỏi nói. Hồng Liên gần trong gang tấc, nếu như hắn không thể tiến vào Di Hoa Cung đem nàng mang đi, vậy còn tính là đàn ông sao? Ta dĩ nhiên nhớ, ta cái này thì mang ngươi đi, bất quá cái đó vách đá không có ở đây trên cái đảo này, mà là ở bên cạnh tòa kia trên đảo, chúng ta được cùng có thuyền tới liền mới được. Thạch Lan bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó đưa tay chỉ trên bề mặt đại dương một tòa lờ mờ đảo nhỏ. Không cần như vậy phiền thoái. Diệp Phong khép cười một tiếng, mò ra hai tấm vé mời đặt lên bàn, cũng không để ý ông chủ muốn không nên tìm linh, liền dắt Thạch Lan đi ra hiệu ăn, tìm một địa phương không người sau đó. Diệp Phong lấy ra phi kiếm, pháp lực động một cái, mang Thạch Lan hướng tòa kia đảo nhỏ bay đi. Diệp đại ca, ngươi biết bay. Qua lại mưa gió bây giờ, Thạch Lan mặt đẹp phát trắng, trong con ngươi lại là sợ hãi lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Như thế nào, có sợ hay không? Không lo lắng ta cầm ngươi bán đi. Diệp Phong cười hỏi ngược lại nói. Không sợ. Thạch Lan lắc đầu một cái, như ở kiên định mình tâm niệm như nhau, lớn tiếng nói, ta tin tưởng Diệp đại ca ngươi không phải người xấu. Hai tòa đảo nhỏ gian cách mặc dù chừng mười mấy hải lý, nhưng tại phi kiếm kinh người tốc độ xuống, nhưng là thoáng qua liền tới. Chính là chỗ đó. Trên không trung hướng xuống vừa thấy, Thạch Lan chỉ trên mặt biển một tòa đá ngầm lớn tiếng nói. Diệp Phong nghe vậy vui mừng, lập tức đè xuống phi kiếm, đáp xuống trên bờ biển. Nhớ Diệp đại ca mà nói, đi kinh thành tìm Giang Y Tuyết, nói cho nàng, là ta an bài ngươi hỗ trợ trồng trọt thảo dược, nàng sẽ cho ngươi một việc làm. Số tiền này ngươi cầm làm lộ phí, đừng bảo là không muốn. Coi như là ta cho ngươi mượn, chờ ngươi phát tiền lương sau này trả lại cho ta, nếu là tâm tình tốt nói, lại mời ta ăn bữa cơm. Diệp Phong tiện tay móc ra một sấp vé mời đưa cho Thạch Lan, gặp nàng lại do dự không muốn tiếp, cười nói. Được, vậy ta nghe Diệp đại ca, chờ ta đi kinh thành công tác phát tiền lương, vẫn còn cho ngươi lại mời ngươi ăn cơm. Thạch Lan chần chờ chút ít, cuối cùng đem vậy điệp tiền nhận lấy, đưa cho Diệp Phong. Được, ngươi không muốn lại ở chỗ này, mau đi trở về thu dọn đồ đặt đi. Cười gật đầu một cái sau đó, Diệp Phong liền bước nhanh hướng đá ngầm chạy tới, niệm lực tản ra sau đó, hắn lập tức phát hiện một cái mô hình nhỏ che đậy trận, tìm đúng tâm trận phá vỡ sau đó, hắn hướng dưới nước kéo một cái, lòng bàn tay nhiều sợi xích sát. Dùng sức kéo một cái, theo một hồi làm người ta hễ răng tiếng quất két, một cái ô chầm chầm thuyền nhỏ chầm rãi từ đàng xa nhìn như trống rỗng bề mặt đại dương bên trong xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Cổ võ sáu đại phái quả nhiên là nội tình thâm hậu, cái này loại hộ sơn đại trận, hoàn mỹ che đậy tông môn, khiến cho được trong hồng trần người không cách nào thấy bọn họ tông môn, thậm chí cũng không ý thức được bên người còn có như vậy một đám đồng bạn ở sinh hoạt. Tung người nhảy vào thuyền nhỏ, cảm giác được xích sắt ở kéo thuyền nhỏ chậm rãi hướng bề mặt đại dương đi tới sau đó, Diệp Phong trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Mau trở về, nhớ lời ta. Mà làm hắn nghiêng đầu lúc đó, phát hiện Thạch Lan còn đứng ở trên bờ biển, liền xông lên nàng phất phất tay. Diệp đại ca, ngươi nhất định phải tìm được cái đó tiên tử tỷ tỷ. Thạch Lan nghe tiếng, nhảy hướng Diệp Phong cơ múa lên liền hai tay. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, hắn nếu tìm được Di Hoa Cung, vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho Hồng Liên lại bị bất kỳ đắng. Ba ba, ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không, ta biết một cái kỳ quái thêm cường đại đại ca ca, ta hiện tại cũng có công việc, lại cũng sẽ không chết đói, ngươi có thể yên nghỉ. Dùng sức hướng Diệp Phong vung hai tay, Thạch Lan hốc mắt không nhịn được hơi có chút ấm. Xích sắt và thuyền tựa hồ là bị cơ quan nào đó dẫn dắt, hướng phía trước đi tiếp ước chừng có một lượng bên trong sau đó, Diệp Phong trước người cảnh sắc đột nhiên biến đổi, chỉ gặp nguyên bản đứng ở trên bờ biển nhìn như vừa nhìn vô tận trên bề mặt đại dương, lại có thể nhiều một tòa đảo nhỏ. Hơn nữa tòa kia trên đảo nhỏ không chỉ có xanh um tươi tốt cây cối, hơn nữa ở trời xanh chim gian, còn có một tòa phong cách cổ xưa cung điện kiến trúc. Ngay tại Diệp Phong cảm khái lúc đó, dọc theo trên đảo nhỏ đột nhiên có một chiếc mộc mạc thuyền buồm hướng hắn thật nhanh lái tới, hơn nữa mới vừa tới gần một chút, bên trái chiếc kia thuyền buồm mũi thuyền đứng cô gái liền quát lạnh, người nào lại dám xông vào ta Di Hoa Cung. Nơi này quả nhiên là Di Hoa Cung. Diệp Phong nghe tiếng, trên mặt vui mừng nhất thời nồng hơn, năm ngón tay chợt nặn chặt, trong lòng lẩm bẩm nói, Hồng Liên, chờ ta tới. Chương 871, có câu chuyện người phụ nữ. Người nào tự tiện xông vào ta Di Hoa Cung, nếu như lại không trả lời, nghỉ trách chúng ta không khách khí. Ngay tại Diệp Phong tâm thần kích động để gặp, đối diện cánh buồm trên thuyền cô gái gặp Diệp Phong thật lâu không tiếng động, lại lần nữa phát ra quát lạnh. Hơn nữa nói chuyện đồng thời, thuyền buồm mạn thuyền mở ra, lại là lộ ra một hàng quen cũ đại bác. Mặc dù cái này loại đại bác uy lực đã không thể và vũ khí hiện đại so sánh, nhưng ở trên bề mặt đại dương, một pháo đánh tới, nhưng cũng là có thể ung dung để cho Diệp Phong ngồi thuyền nhỏ chìm nghỉm đáy biển. Di Hoa Cung vị trí vô cùng thân bí, trừ phi biết được sấm tiếng nói, có thể tìm được xích sắt, lấy thuyền ra biển mới có thể đến gần. Có thể hiện tại, một người xa lạ nhưng ở Di Hoa Cung không có bất kỳ khách bên ngoài tới thăm dưới tình huống xuất hiện, cái này không thể không để cho thân là Di Hoa Cung hộ pháp trưởng lao ỷ xả cảnh giác ý đồ của đối phương. Tại hạ Diệp Phong, vô tình tự tiện xông vào Di Hoa Cung, chỉ là tiếp Hồng Liên tới. Thấy đen thùi lùi nòng pháo, Diệp Phong ánh mắt run lên, tùy hắn tính tình, đã sớm một phi kiếm đi qua, nhưng nghĩ tới Hồng Liên vẫn còn ở Di Hoa Cung bên trong, hơn nữa còn đối với lần này tông tình cảm thâm hậu, vẫn là đè xuống trong lòng tức giận. Hồng Liên. Ỷ xả nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó biểu tình trên mặt đột nhiên đổi được căm trầm, nhìn Diệp Phong phẫn nộ quát, ngươi chính là phá hủy đồ nhi ta tiền trình vậy tên tiểu tặc. Ta đang giàu không tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể mình đưa tới cửa. Đây là Hồng Liên sư phụ. Diệp Phong không khỏi được sững sốt một chút, há miệng một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy xa xa thuyền buồm lần trước trận ánh lửa lóe lên, ngay sau đó, một phát đạn đại bác hướng hắn ngồi thuyền nhỏ gào thét bay tới. Người phụ nữ này lớn lên tư tư văn văn, có thể nóng nảy làm sao như vậy bốc lửa, khó trách Hồng Liên cũng là như vậy. Bất quá người phụ nữ này như vậy để ý Hồng Liên, vậy thuyết minh nàng thật ra thì cũng không phải là xem Tần Nhã nói máu lạnh như vậy, cũng khó trách Hồng Liên cho dù là gặp phải Tần Nhã phản bội, vẫn còn là cam tâm tình nguyện muốn trở lại Di Hoa Cung. Mắt xem đạn đại bác đánh tới, Diệp Phong vốn định một kiếm đem đạn đại bác chụp trở về, nhưng cân nhắc đến đối phương thân phận, nhướng mày một cái sau đó, đạp thuyền nhỏ dùng sức nhảy một cái, thân thể bay bổng lên, sau đó vững vàng rơi vào ỷ xả thuyền buồm trên bong. Vâng! Mà đang ở hắn đứng vững ngay tức thì, mang hắn tới trước chiếc kia thuyền nhỏ, bị đạn đại bác trúng mục tiêu, mang lửa cháy mạnh và khói xanh, chậm rãi chìm vào đáy biển bên trong, lưu lại một cái thật to vòng xoáy. Hoán không được Liên Nhi sẽ vừa ý ngươi, thân thủ ngược lại không tệ, bất quá hôm nay lão thân nhất định phải giết ngươi. Ỷ xả không nghĩ tới Diệp Phong nảy lên năng lực lại như vậy kinh người, lại có thể tránh thoát đạn đại bác, nhưng chỉ là hơi ngẩn người sau đó, xách một cái nhuyễn tiên, trở tay liền hướng Diệp Phong trùng trùng quất tới. Ngươi người này có nói đạo lý hay không, ta và Hồng Liên là lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải là ta cưỡng bách nàng, là các ngươi Di Hoa Cung mình cùng quy có vấn đề, ăn thua gì đến chuyện của ta. Hơn nữa ta lần này là tới đón Hồng Liên thoát khỏi bể khổ, cũng không phải là bỏ nàng cùng bỏ mặc. Diệp Phong nhướng mày một cái, lắc mình tránh đồng thời, trong lòng chấn động một cái nổi giận, đối với ỷ xả trầm giọng nói. Bất quá nói ra lưỡng tình tương duyệt bốn chữ thời điểm, Diệp Phong cảm thấy gò má hơi có chút nóng lên. Hắn và Hồng Liên hai người tình huống ban đầu, quả thực không tính là cái gì lưỡng tình tương duyệt, nói chính xác, là hắn cầm Hồng Liên gài bẫy mới đúng. Còn như sinh ra cảm tình, thật ra thì cũng là ở Côn Luân núi tuyết một nhóm sau đó. Y xá mặc dù nghe được nói, nhưng không nói một lời, nhất kích không trúng, cổ tay run một cái, roi dài quanh quẩn, hướng Diệp Phong cổ vung đi. Đen thui roi dài như một con rắn độc, để cho người cảm thấy chỉ cần dính vào cổ, liền sẽ đem đầu miễn cưỡng từ trên cổ níu xuống. Vốn là ta xem ở Hồng Liên mặt mũi, vẫn còn cho ngươi giữ lại 3 phần mặt mũi, nhưng nếu chính ngươi không muốn muốn phần này mặt mũi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Phong thấy vậy, biết và đối phương nói phải trái sợ là nói không thông, chỉ có thể trước đồng phục đối phương mới được. Hư lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong đưa tay nắm roi dài, chỉ là hơi dùng sức kéo một cái, liền đem roi dài miễn cưỡng từ ỉ xả trong tay đoạt lấy, rồi sau đó trở tay một vùng, roi dài như dây thừng, đem còn không phản ứng kịp ỉ xả bó thành bánh trưng. Cảnh này xuất hiện, đứng ở ỉ xả sau lưng mấy tên huyền cấp nữ cổ võ giả muốn lên trước, nhưng cưỡng bức Diệp Phong thủ đoạn, chỉ dám cấp được như con kiến trên chảo nóng vậy ở chung quanh lần vợn, căn bản không dám đến gần. Tới đi, giết ta đi. Nhưng cho dù là bị người chế trụ, ỉ xả trên mặt nhưng không có nửa điểm mà vẻ sợ hãi, ngước đầu lớn tiếng nói. Ta là tới đón người, cũng không phải là giết người, ta giết ngươi làm gì? Để cho Hồng Liên và ta liều mạng. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, sau đó đem roi dài buông lỏng một chút, nói, ta lần này tới Di Hoa Cung, là vì thử nghiệm khiêu chiến các ngươi đoạn xá ly, muốn thông qua khảo nghiệm, đem Hồng Liên từ Di Hoa Cung mang đi. Ngươi chuyến này là vì xông đoạn xá ly, tiếp Hồng Liên rời đi. Y Sa ngần người, kinh ngạc nhìn Diệp Phong hỏi, nếu không ta tới nơi này làm gì? Du lịch. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, cảm tình mới vừa hắn nói hồi lâu, nữ nhân này liền một chữ cũng không có nghe vào trong lỗ thai. Coi là ngươi còn có chút lương tâm. Y xạ hừ một tiếng, run lên thân thể sau đó, tay duỗi một cái, nói, roi cho ta. Đồ ta có thể cho ngươi, bất quá nếu như tiền bối ngươi vẫn là phải đối với ta động thủ, đến lúc đó đừng trách ta không xem Hồng Liên tình cảm. Diệp Phong gật đầu một cái, đem roi đưa cho Y xạ. Y xạ nhận lấy roi, run lên, muốn hướng Diệp Phong ra tay, nhưng vẫn là nhịn được phần này xung động. Nàng mặc dù không nhìn thấu Diệp Phong tu vi, nhưng thông qua mới vừa rồi tiếp xúc, nhưng cảm giác được mình tuyệt không phải Diệp Phong đối thủ. Đa tạ tiền bối nương tay cho, mới vừa chỗ mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Không biết Hồng Liên tình huống hôm nay như thế nào? Thầy ỉ xạ không có ý động thủ, suy nghĩ thêm đến đối phương thân phận, Diệp Phong xông lên nàng chắp tay sau đó, trầm giọng nói. Ỉ xạ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi thôi, Hồng Liên hôm nay đang bế quan tu luyện, nàng là sẽ không gặp ngươi. Ngươi không muốn quấy rầy nữa nàng thanh tịnh. Không muốn gặp ta. Diệp Phong đầu ông được một tiếng, Lưu Phỉ Phỉ không muốn gặp hắn, Hồng Liên lại có thể cũng không muốn gặp hắn, nhưng rất nhanh, hắn ý thức được cái này rất có thể là ỷ xả cố ý đuổi hắn rời đi, liền trầm giọng nói, tiền bối, Hồng Liên phải trang nguyện ý gặp ta, chỉ có ta chính mắt thấy được nàng sau đó mới sẽ tin tưởng. Nếu như nàng thật không muốn gặp ta, ta xa xa xem nàng một mắt liền đi. Ngươi người này làm sao không biết tốt xấu như thế, ta là Hồng Liên sư phụ. Ta nói nàng không muốn gặp ngươi, nàng cũng không nguyện gặp ngươi, ngươi cần gì phải không gặp cái này một mặt. Coi như gặp thì đã có sao, chẳng lẽ ngươi lấy vì ngươi có thể xông qua đoạn xá ly. Ý xạ cao mày, nhìn như hết sức phiền não khoát tay một cái. Không phải Hồng Liên không muốn gặp ta, mà là người phụ nữ này cho rằng ta không xông qua đoạn xá ly, thấy Hồng Liên cũng là hưởng công. Diệp Phong trong lòng động một cái, rồi sau đó ánh mắt nhanh chóng bắt được Ý xạ đáy mắt chỗ sâu lại là lộ ra lau một cái hoài niệm và xào xạc. Chạm đến cái này ánh mắt, Diệp Phong lập tức xác định một chuyện, người phụ nữ này trên mình nhất định có câu chuyện. Hơn nữa rất có thể, nàng câu chuyện cũng cùng Di Hoa Cung cái đó đồ bỏ đoạn xá ly có liên quan. Chương 872, bi kịch tái diễn. Không thấy Hồng Liên, không tự mình xông vào một lần đoạn xá ly, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Diệp Phong quyết tuyệt lắc đầu một cái. Hắn lần này tới, là vì mang Hồng Liên rời đi. Tại chưa có tự mình thử nghiệm đoạn xá ly đại trận trước, hắn tuyệt sẽ không rời đi. Rõ ràng là một con đường chết sự việc, ngươi lại là khổ như vậy chứ. Thấy Diệp Phong kiên quyết như vậy, Ý xạ trong ánh mắt vẻ cảm khái nồng hơn, thở dài lắc đầu một cái, giọng hòa hoan rất nhiều. Trước thấy Diệp Phong, nàng trong lòng liền từng trận giận, nếu không phải tên này, Hồng Liên vì sao còn như ăn như thế nhiều đắng. Có thể nghe được Diệp Phong nếu không cố sinh tử khiêu chiến đoạn xá ly, mang đi Hồng Liên, phần này chân tình, không cách nào không để cho nàng làm mà động cho. Cõi đời này có rất nhiều chuyện tình đều là biết rõ không thể là cũng phải làm, mà mang Hồng Liên rời đi, chính là loại chuyện này. Diệp Phong không câu chấp lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, hơn nữa người khác không thể thành công, ta chưa chắc không thể thông qua. Không thể nào, đoạn xá ly là chết trận, ai cũng không xông qua đi. Ý xạ than thở một tiếng, như Diệp Phong si tình xúc động lòng nàng chuyện, lẩm bẩm nói, hắn không được, ngươi cũng không được. Tiền bối, nhưng mà từng có người là ngài thử nghiệm xông qua đoạn xá ly. Diệp Phong nghe tiếng, vội vàng truy hỏi nói, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ta là Hồng Liên sư phụ, ta nói nàng sẽ không gặp ngươi, ngươi liền không thấy được nàng, thừa dịp ta tâm tình tốt, nhanh lên rời đi, nếu không, ngươi coi như muốn đi vậy không đi được. Y xạ vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng hơi liếc về đến xa xa lại có một chiếc thuyền buồm gào thét tới sau đó, đối với Diệp Phong cau mày thúc giục. Ta tuyệt sẽ không rời đi. Diệp Phong chắc chắn lắc đầu. Đùa gì thế, hắn được không giao dịch mới tìm được Di Hoa Cung ở nơi nào, làm sao nguyện ý cứ vậy rời đi. Y xạ sư muội, là người nào tự tiện xông vào ta Di Hoa Cung? Làm thế nào liền lâu như vậy, ngươi cũng không có tương lai người đuổi ra ngoài. Ngay tại lúc này, một chiếc khác thuyền buồm dọc theo đảo nhỏ gào thét lái tới, đến gần sau đó, đứng ở đầu thuyền một người nhìn như ước chừng 40-50 tuổi, nhưng bảo dưỡng thật tốt, người mặc phong cách cổ xưa cung trang, duyên dáng sang trọng phụ nữ trung niên trầm giọng nói. Bái kiến cung chủ. Y xa nhìn người tới, vội vàng không người thi lễ một cái, sau đó nói, là có người lầm vào chúng ta Di Hoa Cung, ta đang khuyên hắn rời đi. Vừa nói chuyện, nàng còn hướng Diệp Phong nháy mắt, tỏ ý hắn theo mình nói về, dù sao cũng đừng bảo là hắn là vì Hồng Liên tới, nhất là dự định thử nghiệm xông đoạn xá ly đại trận mang Hồng Liên rời đi. Tại hạ Diệp Phong, lần này cũng không phải là tự tiện xông vào Di Hoa Cung, mà là muốn thử nghiệm quý cung đoạn xá ly đại trận, đợi đến sau khi thông qua, từ quý cung mang ta đi Hồng Nhan chi kỷ Hồng Liên. Nhưng Diệp Phong nhưng xem không nhìn thấy nàng ánh mắt như nhau, hướng tên kia trung niên phu nhân chắp tay một cái, cất cao giọng nói. Cái này, làm sao như thế không nghe khuyên bảo đâu. Nghe được hắn mà nói, y xạ nhất thời hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, tựa hồ hận không thể cầm Diệp Phong nói lại nhét hồi bụng của hắn. Khiêu chiến đoạn xá ly đại trận. Trung niên phu nhân nghe tiếng hướng Diệp Phong liếc nhìn, sau đó ý vị sâu xa hướng y xạ liếc nhìn, nghiền ngẫm cười nói, y xạ sư muội, các ngươi cái này nhất mạch thật đúng là thật là có phúc, làm sư phụ ngày xưa có nam tử tới vì ngươi khiêu chiến đoạn xá ly. Không nghĩ tới Liên Nhi cái này bé gái hôm nay lại cũng là gặp nàng người hữu tình. Y xạ vẻ mặt phiền muộn, mặt nghiêng qua một bên, giả vờ làm không nghe được gì. Xin cung chủ hoàn thành ta thỉnh cầu. Diệp Phong hướng trung niên phu nhân liền ôm quyền, trầm giọng nói. Ở xa tới là khách, ngươi lại là vì ta Di Hoa Cung đệ tử tới, ở trên biển nói với ngươi, há chẳng phải là để cho người chê cười ta Di Hoa Cung không hiểu đạo đãi khách, vẫn là lên bờ sau đó mới nói đi. Trung niên phu nhân khẽ cười một tiếng. Sau đó quay đầu đối với ỷ xạ khẽ cười nói, ỷ xạ sư muội, không biết ngươi ý như thế nào hả? Lái thuyền. Ỷ xạ hướng bên người những cái kia huyền cấp nữ tu khẽ quát một tiếng, sau đó thuyền buồm chậm rãi hướng đảo nhỏ đi tới. Ở giữa phu nhân thấy vậy, nhìn ỷ xạ cười khẽ mấy tiếng, sau đó tỏ ý thuyền buồm quay đầu, vậy hướng đảo nhỏ đi vòng mèo. Tiên bối, Hồng Liên dưới mắt tình cảnh như thế nào? Đợi đến và ở giữa phu nhân thuyền buồm kéo ra một khoảng cách sau đó, Diệp Phong khẩn trương hướng ỷ xạ hỏi nói. Lần trước Hồng Liên bởi vì hắn sự việc, bị roi đánh 3 ngày, trên mình để lại vô số vết sẹo. Mà lần này ở Côn Luân núi tuyết, Diệp Phong giết chết Tần Nhã, còn giết 3 cái thái ớt môn đệ tử, hắn rất lo lắng Hồng Liên sau khi trở về không cách nào giao phó, đưa tới nặng hơn cực hình. Ngươi tại sao không nghe ta nói ngoan ngoan rời đi, ngươi như đi, Hồng Liên sự việc ta còn có thể hòa giải một chút, ngươi cũng có thể sống trước ỷ xạ không trả lời Diệp Phong vấn đề, mà là cau mày nói. Tiền bối chi kỷ ban đầu không phải cũng không có bởi vì nguy hiểm liền rời đi sao? Diệp Phong cười nói. Ý xá nghe vậy sắc mặt nhất thời có chút trầm thấp, trong ánh mắt tràn đầy tiêu điều. Phái ta Hồng Liên và Tần Nhã đi Côn Luân núi tuyết hái tuyết liên, hy vọng nàng có thể lấy công chỗ tội, nhưng ai có thể nghĩ đến, nhưng xảy ra biến cố, Tần Nhã chết, hơn nữa Thái Ất Môn còn phái người tới, nói bọn họ cũng ở đây Côn Luân chết mấy người đệ tử, muốn từ Hồng Liên nơi đó tìm được nguyên nhân cái chết. Có thể Hồng Liên lại nói những người đó là chết ở tử vong cốc, lời thừa thải một câu không chịu nói, cho nên Huyền Tĩnh cầm nàng nhốt ở hầm giam. Yên lặng hồi lâu sau đó, y xạ thở dài, nói, mặc dù ở ta hòa giải hạ, Hồng Liên tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng ta đã nhìn ra, nếu như Thái Ất Môn bên kia không cách nào xác nhận bọn họ đệ tử đúng là chết ở Côn Luân tử vong cốc mà nói, Huyền Tĩnh nhất định sẽ không chút do dự cầm Hồng Liên làm dê thế tội đẩy cho Thái Ất Môn, mặc cho bọn họ xử trí. Huyền Tĩnh. Diệp Phong chân mày vặn thành cái vướng mắc, hắn mặc dù đoán được Hồng Liên tình cảnh không được tốt, nhưng không nghĩ tới lại sẽ tới đất này bước. Cái này làm cho hắn vô cùng thống hận, mình tại sao không có tới sớm một chút, như vậy Hồng Liên cũng không cần bị những cái kia hành hạ. Huyền Tĩnh là Di Hoa Cung cung chủ, cũng là sư tỷ ta. Y xạ thấy Diệp Phong mặt lộ không rõ ràng, liền hướng hắn giải thích một câu, sau đó nói tiếp, ngươi tới không phải lúc, lại không nói ngươi thông qua đoạn xá ly tỷ lệ cực kỳ nhỏ, coi như ngươi thông qua. Ta muốn Huyền Tĩnh vậy sẽ không dễ dàng đồng ý thỉnh cầu, để cho ngươi mang đi Hồng Liên. Tiền bối ngươi yên tâm, bỏ mặc có bao nhiêu khó khăn, ta cũng không biết để cho Hồng Liên lại bị hành hạ, cũng sẽ đem nàng mang khỏi nơi này. Diệp Phong nghe vậy, cười ngạo nghễ, lòng tin tràn đầy nhìn chằm chằm phía trước nói. Nhìn Diệp Phong kiên nghị gương mặt, Ý xạ trên mặt không khỏi được lộ ra lau một cái tưởng nhớ và than thở. Ngay xưa cái đó hắn, vậy từng hướng nàng hứa hẹn qua lời tương tự, nói vô luận như thế nào, cũng sẽ mang nàng từ Di Hoa cung rời đi, nhưng tiếc là hắn mặc dù thông qua đoạn xá ly núi đao, lại không có thể vượt qua biển lửa. Ngày xưa phát sinh ở trên người mình bi kịch, hôm nay lại đang học trò trên mình tái diễn. Hy vọng người trẻ tuổi này tự tin không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là thật có thể thông qua đoạn xá ly, hơn nữa bỏ mặc gặp phải phiền phức gì, đều có thể thuận lợi cầm Hồng Liên mang đi, lại nữa để cho bi kịch tái diễn. Chương 873, ta không nhận biết hắn. Thành như ngoại giới nói, Di Hoa cung bên trong đều là phái nữ cổ võ giả, một người đàn ông tử cũng không có. Diệp Phong mới vừa lộ diện một cái, liền lập tức như quốc bảo gấu trúc vậy bị cực lớn chú ý, không thiếu Di Hoa cung đệ tử cũng hướng về phía hắn chỉ cho chó, trong ánh mắt lộ ra mê mang và tò mò dáng vẻ. Di Hoa cung bên trong ít có nam khách tới thăm, cho nên môn hạ đệ tử cửa khó tránh khỏi có lòng tò mò, xin hãy thứ lỗi. Huyền Tĩnh cười híp mắt hướng Diệp Phong giải thích một câu, sau đó xông lên một cái huyền cấp cổ võ giả ngoắc ngoắc tay, nói, đi cầm ngươi Hồng Liên sư tỷ mang đến, nói cho nàng tình lang tới đón hắn tới. Nhìn Huyền Tĩnh vậy hòa ái hình dáng, Diệp Phong sau lưng lông tơ cũng căn căn ngược lại dựng lên. Nếu không phải là Ỷ Xạ trước đây ở trên thuyền thời điểm nhắc nhở qua hắn, ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như hết sức hòa ái người phụ nữ lại là như vậy ác độc một người. Cái gọi là khoác da người chó sói, hoặc là nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nói há không phải là nàng loại người này. Bất quá chỉ là ngắn ngủi cảm khái, Diệp Phong trái tim lập tức bị sắp thấy Hồng Liên vui sướng thay thế. Nhìn Diệp Phong trong mắt mong đợi, Huyền Tĩnh trên mặt tỉnh bơ, nhưng đáy mắt nhưng là lộ ra lau một cái châm chọc và ghen tị. Bất quá, chính là ghen tị, một loại cầu mà không phải ghen tị. Mà Ỷ Xạ nhìn về Diệp Phong bóng lưng ánh mắt, chính là tràn đầy mong đợi và lo âu. Nàng đang mong đợi bi kịch không muốn tái diễn, nhưng nàng cũng biết, bi kịch lại nữa diễn ra tỷ lệ, sợ là cực kỳ nhỏ. Cùng lúc đó, Di Hoa cung chỗ đảo nhỏ một chỗ vách đá xuống trong địa lao. Một bộ phân bố vết máu áo đỏ Hồng Liên, như bị khó khăn tiên tử vậy, đang lẳng lặng xếp bằng ngồi dưới đất tù một góc, si ngốc nhìn lòng bàn tay bình kia xuân vũ tuyết cơ cao. Bình sứ cũng không biết bị nàng thưởng thức liền bao nhiêu lần, nguyên bản to lệ chất liệu, hôm nay đã là giang đầy như ngọc vậy nhắn nhủi ánh sáng. Bình sứ tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo, cùng với dược cao mùi thơm, để cho nàng cảm thấy tựa như lại trở về Côn Luân trên tuyết sơn thời gian. Ở nơi đó mấy ngày, mặc dù nàng thường xuyên đối với Diệp Phong lạnh nhạt, nhưng hôm nay hồi tưởng lại, vậy ngắn ngủi thời gian, nhưng giống như là nàng cái này ngắn ngủi cả đời bên trong sung sướng nhất cuộc sống. Khi đó, nàng cái gì cũng không cần muốn, chỉ cần và Diệp Phong tư thủ là được rồi. Thậm chí có rất lâu, nàng cũng không nhịn được có chút hối hận ban đầu ở Côn Luân núi tuyết thời điểm, tại sao không liều mạng trước thà vừa chết, vậy lựa chọn theo Diệp Phong rời đi. Như vậy, coi như là bởi vì bổn mạng máu tươi thiếu sót chết, nhưng ít nhất là chết ở thích bên người thân, mà không phải là chết tại đây tối tăm không mặt trời, chỉ có thể ngày lại một ngày nghe hưu quảng thủy triều thanh âm trong địa lao. Hắn nói qua, nửa tháng sau, sẽ đến tiếp ta, không biết vậy tên tiểu tặc biết hay không lời nói đáng tin. Nắm bình sứ, Hồng Liên ánh mắt chậm rãi rơi xuống đất tủ vách tường bên cạnh lên dùng đá vẽ ra đại biểu ngày tháng thụ tuyến, đếm một lần. Phát hiện thụ tuyến đã là sấp xỉ hơn 20 cái sau đó, mặt nàng lên lộ ra vẻ khổ sở. Nhiều ngày như vậy, Diệp Phong còn không có tới, có lẽ hắn thật sẽ không tới. Nhưng cái này để cho Hồng Liên có chút thất lạc, nhưng lại có chút an tâm. Diệp Phong không đến, cũng không cần xông cái đó đoạn xá ly đại trận, không cần bởi vì nàng mà bỏ mạng. Nhưng tiếc là, nàng đời này, sợ là đến chết cũng không biết lại có cơ hội gặp vậy tên tiểu tặc một lần cuối. Sốt soạn. Ngay tại Hồng Liên sinh lòng cảm khái lúc đó, nàng đột nhiên nghe được hầm giam truyền ra ngoài tới một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân. Bây giờ không phải là thời gian ăn cơm, tại sao sẽ đột nhiên có người tới tủ? Nghe được tiếng bước chân, Hồng Liên lập tức siết chặt bình sứ, trong lòng đổi được kích động thêm thấp thỏm. Hồng Liên sư tỷ, có một người đàn ông tử đến tìm ngươi, hiện tại đang chủ điện và cung chủ nói chuyện. Rất nhanh, hầm giam cửa bị đẩy ra, một cái mặt mũi thanh tú cô gái nhìn Hồng Liên nói. Lúc nói chuyện, cô gái thanh tú trong mắt lộ rõ ra lau một cái nồng nặc hâm mộ. Kia cô gái không hoài xuân, cho dù Di Hoa cung là chính cống nước nữ nhi, hơn nữa vậy nghiêm cấm nam tử tự tiện vào, lại không để cho những cái kia ngôn tình các loại sách những vật này tiến vào, làm người hài lòng đấy lòng đối với tình cảm khát chờ mong, cũng không phải ngoại lực có thể chặt đứt. Không biết có nhiều ít Di Hoa cung nữ cổ võ giả, cũng mơ tưởng để cầu muốn gặp phải một cái người hữu tình, một cái có thể vì các nàng đi sông đoạn xá ly, mang các nàng từ Di Hoa cung rời đi. Mà hiện tại, Hồng Liên thì gặp phải như vậy một người. Diệp Phong. Hắn tới. Hồng Liên nghe tiếng, thân thể nhịn không được run rẩy, thanh âm cũng thay đổi được nghẹn ngào, hoảng vội vàng đứng dậy sau đó, đang chuẩn bị đi theo cô gái thanh tú rời đi, nhưng như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đưa tay chỉnh sửa một chút tóc để nguyên quần áo áo lót, nói, tiểu lục, sư tỷ ta đẹp không? Đẹp, sư tỷ ngươi vẫn luôn là chúng ta Di Hoa cung xinh đẹp nhất người. Tiểu lục thành khẩn gật đầu một cái. Mặc dù Hồng Liên hiện tại cả người phân bố vết thương, nhưng những vết thương này vết, lại để cho nàng ít đi chút cường thế, nhiều một chút sở sở động lòng người cảm giác, để cho người gặp chi do liên. Tiểu lục, xem trong quá khứ ta đối với ngươi cũng không tệ tình cảm lên, có thể giúp sư tỷ cầm một bộ quần áo sạch sẽ sao? Hồng Liên thở phào nhẹ nhõm, túi đầu hướng trên mình tràn đầy vết máu áo quần liếc nhìn sau đó, đối với tiểu lục thành khẩn nói. Hồng Liên sư tỷ đây là muốn cầm nàng nhất một mặt tốt biểu diễn ở đó một chàng trai trước mặt. Có lẽ đây chính là ma lực của ái tình sao? Tiểu lục nghe vậy vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy Hồng Liên khẩn cầu ánh mắt, chần chờ chút ít sau đó, vẫn gật đầu một cái, mang Hồng Liên đi trước đi mình chỗ ở, lấy ra một bộ sạch sẽ áo quần giúp Hồng Liên thay, lại cho nàng trải đầu rửa mặt, thu xếp một phen. Sư tỷ ngươi thật đẹp, trên đời người đàn ông cũng sẽ bị ngươi mê đảo, khó trách người đàn ông kia chịu vì ngươi xông đoạn xá ly. Nhìn trước mắt vẻ mặt tỏa sáng Hồng Liên, tiểu lục từ trong thâm tâm thở dài nói. Đi thôi, đi gặp hắn. Hồng Liên khổ sở cười một tiếng, cắn một cái môi dưới, như làm xảy ra điều gì quyết định vậy, đứng dậy dẫn đầu hướng đại điện đi tới. Không lớn một hồi công phu, hai người liền xuất hiện ở Di Hoa cung chủ điện. Hồng Liên, ngại quá, tìm Di Hoa cung mất chút thời gian, ta tới trễ. Nghe được tiếng bước chân, Diệp Phong nghiêng đầu qua vừa thấy, khỏe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười. Mặc dù quá trình chắc trở nhiều một chút, nhưng vào giờ phút này, hắn rốt cuộc lại gặp được Hồng Liên. Hồng Liên vậy lẳng lặng ngưng mắt nhìn Diệp Phong, mặc dù biểu tình trên mặt cố gắng duy trì bình tĩnh, có thể đáy mắt nhưng ngấn lệ đang không ngừng lẩn vẩn. Người đàn ông này thật như hắn ban đầu nói như vậy, bỏ mặc thiên sơn vạn thủy cách trở, cuối cùng vẫn là đứng ở nàng trước mặt. Nhưng chỉ tiếc, cái này một mặt, nhưng sợ là. Thật xin lỗi, yên lặng hồi lâu sau đó, Hồng Liên rốt cuộc thu thập xong tâm cảnh, một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Phong, hoang mang nói, ta không nhận biết ngươi, xin hỏi ngươi là. Không nhận biết ta. Diệp Phong nghe tiếng ngay tức thì, đầu một tiếng nổ, thiếu chút nữa không có nổ tung. Thiên sơn vạn thủy, hắn rốt cuộc chạy tới, có thể đợi đến. Thế nào lại là như thế câu? Chương 874, mắt chó coi thường người. Hồng Liên làm sao có thể không nhận biết hắn, chẳng lẽ nàng là bị Di Hoa cung hành hạ như Lưu Phỉ Phỉ vậy mất chi nhớ? Diệp Phong mê muội không hiểu nhìn Hồng Liên, trong chốc lát lại không rõ ràng nàng tại sao biết cái này sao nói. Không chỉ là Diệp Phong, Y Sa và Huyền Tĩnh vậy kinh ngạc nhìn hai người. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Phong tìm tới cửa, có thể Hồng Liên lại nói không nhận biết Diệp Phong. Nhưng thoáng qua sau đó, ba người đồng thời phản ứng, Hồng Liên sở dĩ nói không nhận biết Diệp Phong, sợ rằng cũng không phải là nàng thật không nhận biết Diệp Phong, mà là vì bảo vệ Diệp Phong, không muốn hắn tự tiện xông vào đoạn xá ly đại trận, bỏ mạng. Cái gì gọi là chân tình, gặp nhau lại nói không quen biết, đây cũng là chân tình. Yêu một người, thì phải toàn tâm toàn ý là hắn bỏ ra. Mà Hồng Liên, giờ phút này là đang dùng giả vờ làm mất trí nhớ phương pháp, tới chứng minh nàng đối với Diệp Phong cảm tình. Nếu không, nàng tại sao sẽ ở cố ý sơ trang lối ăn mặc sau đó gặp Diệp Phong? Nếu như gặp nhau lại không thể nhận nhau, vậy nàng hy vọng mình ở lại Diệp Phong trong lòng chính là tốt đẹp nhất một mặt. Y xạ thổn thức cảm khái không thôi, nàng nguyên lấy là Diệp Phong đã đủ thích Hồng Liên, lại có thể chịu là hắn xông đoạn xá ly, có thể không nghĩ tới, mình đệ tử lại cũng là giống nhau thích Diệp Phong, vì bảo vệ hắn mệnh, lại gặp nhau mà không chịu nhận nhau. Hồng Liên, hắn vì ngươi hao hết tâm lực mới tìm được chúng ta Di Hoa cùng, lại xa xăm chạy tới. Ngươi làm sao có thể nói không nhận biết hắn đâu? Lời như vậy, không phải tổn thương hắn lòng sao? Trong lòng cười lạnh một tiếng sau đó, Huyền Tĩnh thương tiếc nhìn Hồng Liên nói. Cung chủ, ta thật không biết hắn là người nào. Hồng Liên cố chấp lắc đầu một cái, sau đó kỳ ký nhìn Diệp Phong, hy vọng hắn có thể rõ ràng mình dụng tâm lương khổ. Gặp nhau cũng không dám nhận nhau, Huyền Tĩnh khẽ cười một tiếng, sau đó quay đầu đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong, xem ra Liên Nhi là thật rất thích ngươi à, nếu không cũng sẽ không dùng loại phương pháp này tới bảo vệ ngươi. Hồng Liên, ngươi yên tâm, nếu ta dám đến, tự nhiên có thông qua đoạn xá ly phương pháp. Diệp Phong như thế nào dùng Huyền Tĩnh tới làm cái này giả mù sa mưa người tốt, căn bản không phản ứng nàng, mà là đối với Hồng Liên thành khẩn nói. Thật xin lỗi, ta thật không nhận biết ngươi. Hồng Liên lắc đầu một cái, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, có thể trong lòng so với uống thuốc còn muốn hơn nữa đáng chát. Mà bên trong lòng nàng, lại là đang không ngừng thúc giục Diệp Phong, ta đã nói như vậy, ngươi tại sao còn không rời đi? Huyền Tĩnh cung chủ, Hồng Liên không muốn ta đi xông đoạn xá ly đại trận, vậy ta dùng khác một loại phương pháp tới dẫn nàng rời đi như thế nào? Nhìn chằm chằm Hồng Liên nhìn một lát sau, Diệp Phong than nhẹ một tiếng, sau đó hướng Huyền Tĩnh chắp tay, nói: "Phương pháp gì, ngươi nói?" Huyền Tĩnh thờ ơ nói: "Rất đơn giản, ta dùng vật chân quý để đổi Hồng Liên rời đi, không biết ngươi ý như thế nào?" Diệp Phong bình tĩnh nói: "Vật chân quý? Ta Di Hoa cung truyền thừa mặc dù không phải là cổ võ giới lâu nhất, nhưng vậy coi là có chút cũ, muốn lấy đồ tới và chúng ta Di Hoa cung thay đổi người, ta khuyên ngươi tốt nhất còn chưa phải có loại ý nghĩ này." Huyền Tĩnh khinh bị lắc đầu một cái. Nàng thân là Di Hoa cung cung chủ, đối với cổ võ giới hết sức biết rõ. Nàng còn chưa từng nghe nói qua có nhà nào cổ võ tông môn và cổ võ thế gia xuất hiện qua gọi là Diệp Phong thiên tài đệ tử, như vậy một cái có thể là tán tu người, trên mình làm sao có thể sẽ có vật chân quý. Nếu như là hợp nhất đan đâu? Diệp Phong bình tĩnh từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra chứa đựng hợp nhất đan bình ngọc. Hắn bản không muốn bại lộ mình có hợp nhất đan sự việc, nhưng hiện tại Hồng Liên bởi vì lo âu hắn xảy ra nguy hiểm tính mạng, không muốn nhận nhau, hắn cũng chỉ lựa chọn tốt dùng cầm ra hợp nhất đan hướng Huyền Tĩnh thay đổi người phương pháp tới dẫn Hồng Liên rời đi. Hợp nhất đan. Huyền Tĩnh nghe tiếng, hô hấp nhất thời rét một cái. Không chỉ là hắn, toàn bộ trong đại điện tất cả thiên cấp cổ võ giả cũng ao ước nhìn Diệp Phong ngọc trong tay bình. Đối với bọn họ những ngày qua cấp mà nói, đời này nhất chuyện mơ tưởng cầu mong tình, không ai bằng đột phá thành là tiên thiên. Nhưng tiếc là, hợp nhất đan quá mức chân quý, không dễ có, cho nên toàn bộ cổ võ giới có thể đột phá tiên thiên người ít chi lại càng ít. Có thể hiện tại, Diệp Phong lại có thể đưa ra lấy hợp nhất đan tới trao đổi Hồng Liên đề nghị, điều này có thể không để cho người động tâm và kinh ngạc. Ngươi là núi phương thốn đệ tử. Yên lặng chút ít sau đó, Huyền Tĩnh nhìn về Diệp Phong trong con ngươi nhiều chút kiên kỵ. Liên năng biết, cổ võ giới bên trong có hợp nhất đan môn phái, cũng chỉ có núi phương thốn mà thôi. Bất quá nếu như tên này là núi phương thốn người, sự tình kia sợ là có chút phiền toái. Ta không phải núi phương thốn người, cái này cái hợp nhất đan là ta dưới cơ duyên xảo hợp nơi được. Diệp Phong lắc đầu một cái. Cơ duyên xảo hợp Huyền Tĩnh nghe lời này một cái, lập tức khinh thường lắc đầu một cái, không chỉ là nàng. Những thứ khác những ngày đó cấp cổ võ giả vậy phát ra một hồi cười vang. Không phải núi phương thốn người, làm sao có thể sẽ có hợp nhất đan. Hơn nữa cơ duyên xảo hợp đạt được hợp nhất đan lời như vậy, làm sao nghe làm sao không thể dựa vào. Còn hợp nhất đan, ngươi tại sao không nói ngươi lấy được tiên nhân truyền thừa, cơ duyên xảo hợp lấy được phi kiếm đây. Một người thiên cấp hậu kỳ mặt coi thường nhìn Diệp Phong nói châm chọc. Phi kiếm đồ chơi này, tiểu gia thật vẫn có. Diệp Phong im lặng nhìn trước mắt đám người này. Hắn hiện tại coi là thật rõ ràng liền cái gì gọi là mắt chó coi thường người. Đám người này vừa nghe nói hắn không phải núi phương thốn người, thậm chí liền kiểm tra cũng không muốn kiểm tra, liền trực tiếp nhận định trong tay hắn hợp nhất đan là giả, thậm chí còn lên tiếng châm trọng, thật là buồn cười. Tốt lắm, cầm ngươi cái này bộ dỗ trò lừa bịp gạt người thu đi, đừng nói ngươi không lấy ra được hợp nhất đan, coi như ngươi thật sự có hợp nhất đan, muốn từ chúng ta Di Hoa cùng mang đi người, cũng phải trước thông qua đoạn xá ly đại trận nói sau. Cười nhạt mấy tiếng sau đó, Huyền Tĩnh đổi câu chuyện, lạnh lùng nói, bất quá hiện tại Hồng Liên nói hắn không nhận biết ngươi, vậy ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là rời đi bây giờ, hai phải đi sông trận, ngươi chọn cái nào? Ta nếu đã tới, liền không dự định một người rời đi. Sông trận liền sông trận, tiểu gia vừa vặn muốn kiến thức một chút cái này đoạn xá ly có cái gì khó. Diệp Phong bình tĩnh liền buông tay, nhàn nhạt nói, bất quá nhớ lời ta, ngươi ngày sau nhất định sẽ là quyết định của hôm nay hối hận. Bởi vì ngươi bỏ lỡ cả đời duy nhất một tấn thăng tiên thiên cơ hội. Ta hối hận. Hối hận mình không có lên ngươi làm sao? Huyền Tĩnh khinh bỉ bĩu môi, nhận định Diệp Phong là một lời ngon tiếng ngọt dỗ người tên lường gạt sau đó, chán nản khoát tay một cái, nói. Đừng nói thêm nữa nói nhảm, xông đoạn xá ly đại trận đi. Bất quá không nên trách ta không nhắc nhở ngươi, vừa vào đoạn xá ly, sống chết chớ bàn về, không phá trận không ra được, đến lúc đó ngươi hối hận. Coi như không cơ hội đổi ý hơn nữa trận này trừ tự thân phá trận ra, không được sử dụng bất kỳ ngoại lực, nếu không, nhận định là ăn gian, tự động mất đi đem người từ ta Di Hoa cung mang đi tư cách. Chính là một cái trận nhỏ, có thể cầm tiểu ra như thế nào. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, quay đầu nhìn Hồng Liên, nghiêm túc nói, Hồng Liên, ngươi không muốn nhận ta không quan hệ, bất quá tiếp theo ngươi nhất định phải thấy rõ, ta là làm sao vì ngươi phá trận. Chương 875, người hữu tình khó thành quyến thuộc. Phá trận. Nam mơ. Huyền Tĩnh nghe được Diệp Phong mà nói, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó hài hước hướng Ỷ Xạ nhìn một cái. Bốn mắt giáp nhau, Ỷ Xạ trong con ngươi cơ hồ sắp có lửa phun ra ngoài, trong lòng lại là đắng chát vô cùng. Ngày xưa thích mình người đàn ông, táng thân ở đoạn xá ly biển lửa bên trong, mà ngày hôm nay, thích đệ tử mình nam tử, sợ cũng muốn như ban đầu thích nàng nam tử như nhau, vậy sắp đối mặt trước giống nhau bi kịch. Nghĩ tới đây, nàng không kềm được lo lắng hướng Diệp Phong nhìn lại. Có thể làm nàng kinh ngạc chính là, nàng ở Diệp Phong trên mặt lại là không nhìn thấy nửa điểm mà kinh hoàng, hắn giống nhau thường ngày vậy chấn định. Theo ta đi. Cùng lúc đó, Huyền Tĩnh hờ hững hướng Diệp Phong liếc nhìn sau đó đối với sau lưng những ngày đó cấp các cổ võ giả nói, các vị trưởng lão, khởi động đoạn xá ly đại trận đi. Rời đi đại điện sau này, nhóm người đi tới liền một tòa độ cao so với mặt biển 100 mét tả hưu đất núi trước mặt. Đất núi hình dáng hết sức kỳ lạ, trên núi trơ trụi, hạ nửa đoạn vách núi là hư phù đất vàng, lên nửa đoạn vách núi nhưng là đen thui nham thạch, mỗi trên một khối nham thạch cũng hiện đầy bị lửa cháy mạnh cháy qua hòa tan dấu vết. Cái này đất núi chính là Di Hoa Cung danh tiếng hiển hách đoạn xá ly đại trận. Năm xưa Di Hoa Cung tổ sư bởi vì bị tình gây thương tích, chui vào trong biển, thu nuôi bơ vơ bé gái trở thành đệ tử, khai sáng Di Hoa Cung. Bé gái cửa sau khi lớn lên, bên ngoài du lịch, khó tránh khỏi sẽ gặp thích nam tử. Vì để tránh cho những đệ tử này như nàng như nhau bị tình gây thương tích, cho nên Di Hoa Cung tổ sư liền khai sáng ra liền đoạn xá ly đại trận, để lại di huấn, muốn từ Di Hoa Cung bên trong mang đi đệ tử, thì nhất định phải thông qua đoạn xá ly đại trận khảo nghiệm. Từ cổ chí kim, thích Di Hoa Cung đệ tử cổ võ giả và người bình thường rất nhiều, nhưng dám xông đoạn xá ly đại trận nhưng trăm không tích chữ một, mà những cái kia thử nghiệm xông đoạn xá ly đại trận người, nhưng vậy không có một người thành công. Lần trước đoạn xá ly đại trận mở, là Y Xả Tình Lang tới đây thử nghiệm, nhưng cuối cùng nhưng táng thân ở hải thứ hai biển lửa bên trong. Từ nay về sau, đoạn xá ly yên lặng mười mấy năm chưa từng lại là người bất kỳ mở ra. Ngày hôm nay, trận này nhưng là lại lần nữa mở ra. Hơn nữa như chúng mục tiêu định trước như nhau, lần này thử nghiệm thông qua khảo nghiệm, là Y Xả đệ tử ý trung nhân. Ngươi bây giờ còn có quay đầu cơ hội, nếu như ngươi lựa chọn buông tha, ta có thể thả ngươi rời đi. Đi tới đất núi trước, Huyền Tĩnh quay đầu nhìn Diệp Phong, cười híp mắt nói. Ta nói qua, ta nếu đã tới, cũng chưa có muốn qua một cái người trở về. Diệp Phong bình tĩnh trả lời. Nói ra miệng đồng thời, Diệp Phong trong lòng còn có chút nghi ngờ. Từ bác sĩ bản năng, hắn cảm giác được Huyền Tĩnh mặc dù là cổ võ giả, nhưng người phụ nữ này tựa hồ là cái chính cống bệnh nhân. Loại bệnh này, cũng không phải là bệnh trên thân thể, mà là trong lòng tật bệnh. Nói chính xác, Huyền Tĩnh tựa hồ vô cùng thích thấy người hữu tình không cách nào ở chung với nhau bi thảm hình ảnh, thật giống như cái này loại thê thảm cảnh ngộ, có thể thỏa mãn nàng trong lòng nào đó loại biến thái nhu cầu. Các vị trưởng lão, mở trận đi. Huyền Tĩnh quay đầu hướng những trưởng lão nhàn nhạt một câu, sau đó mặt đầy cười lạnh nhìn Diệp Phong. Nghe được nàng mà nói, vậy mấy tên thiên cấp cổ võ giả lập tức liên thủ hướng dưới chân núi một khối đá bia bên trong dưới vào liền nội lực. Cốt két, cốt két. Theo nội lực tràn vào, tòa kia nguyên bản liền hết sức kỳ dị đất núi đột nhiên xuất hiện quỷ dị thay đổi. Chỉ gặp từ đất dưới núi nửa đoạn những cái kia hư phù đất vàng bên trong, đột nhiên toát ra một liệt lấy lóe lên sáng như tuyết lưỡi đao tạo thành nấc thang, mà đất trên núi nửa đoạn đen thủi lùi hòn đá phía dưới, vậy đông nhiên có màu đỏ thâm nham thạch nóng chảy toát ra. Lưỡi đao trắng như tuyết, nham thạch nóng chảy đỏ thẫm, hai loại cực đoan màu sắc, để cho người không lạnh mà run. Làm sao chỉ có lưỡi đao nấc thang và nham thạch nóng chảy cái này hai ải, lại không có ải thứ ba? Diệp Phong cau mày nghi hoặc nhìn đỉnh núi, theo hắn biết, đoạn xá ly chính là do ba đạo trạm kiểm soát tạo thành. Đạo thứ nhất lưỡi đao nấc thang, là dùng lưỡi đao tới đối ứng đoạn, ý kiến là cắt mất trong lòng tình yêu. Đạo thứ hai nham thạch nóng chảy, đối ứng bỏ, ý kiến là dùng lửa cháy bừng bừng tiêu hủy, bỏ qua hết không nên có cảm tình. Có thể hiện tại đất trên núi lại không có xuất hiện đối ứng cách giải thứ ba. Như thế nào, nghĩ xong muốn xông đoạn xá ly đại trận sao? Huyền Tĩnh nhìn Diệp Phong cười lạnh nói. Ải thứ nhất lưỡi đao nấc thang, mỗi một miệng đao đều là lấy vạn năm hàn thiết đúc thành, suy mau đoạn phát, hơn nữa cửa ải này yêu cầu người qua cửa phải cởi cái giày, lấy thân máu thịt đi tới. Ải thứ hai là nham thạch nóng chảy, coi như là cục sắt ném vào, vậy sẽ ngay tức thì đốt thành một cổ khói xanh. Nếu như ta nhớ không lầm, Y Xạ sư muội ý trung nhân, ngày xưa liền táng thân ở trong nham tương. Cái này loại trạm kiểm soát, vậy không biết xấu hổ dùng như thế mơ hồ tên chữ. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, cũng không nhiều và Huyền Tĩnh nói nhảm, đem giày cởi xuống sau đó, thẳng hướng ải thứ nhất lưỡi đao nấc thang đi tới. Không muốn. Thấy Diệp Phong động tác, Hồng Liên khàn khàn lạnh lẽo hô lên tiếng. Lưỡi đao trên bậc thang mỗi một thanh đao đều là vạn năm hàn thiết đúc thành, chém sắc như chém bùn, suy mau đoạn phát, như vậy nấc thang, nếu là lấy chân người đứng trên không được, hai chân sợ là lập tức sẽ bị cắt thành hai nửa. Coi như dùng nội lực bảo vệ hai chân, có thể đi hết toàn bộ hành trình, có thể phía dưới còn có nham thạch nóng chảy đang chờ. Nham thạch nóng chảy nhiệt độ, nhưng mà so lưỡi đao càng đáng sợ hơn, như vậy cực hạn nhiệt độ cao, sợ rằng trên người vị trí chỉ cần dính vào một chút, liền sẽ bị đốt hóa thành tro. Chờ ta pha trận trở lại đón ngươi. Diệp Phong không quay đầu lại, ngẩng đầu rảo bước hướng lưỡi đao nấc thang đi tới.